Lâm Hạc Hiên nguyên bản mang theo cười khẽ bên môi hơi đốn, nhìn thoáng qua trước người cái này tiểu nữ nhân đáy mắt mang theo kia mạt kinh diễm chi sắc, tức khắc tâm tình liền có chút không hảo, hai mắt nhìn về phía Úc Cờ phương hướng, hẹp dài hồ ly mắt chính là nhíu lại. Gần nhất bọn họ tiểu đội người có chút tản mạn a, có lẽ có thể đề nghị tiểu tẩu tử, làm nàng suy xét đem tiểu đội người nạp vào súng ống đạn dược thương cùng nhau rèn luyện đi. Làm tương lai phương Bắc căn cứ người cầm quyền thủ hạ, quan dị năng cường không thể được, này thân thủ cũng đến tăng lên đi lên mới có thể. Mà Úc Cờ, không biết bị người nào đó nhớ thương thượng, lại còn có lén lút bị kế hoạch an bài một loạt làm người nọ khóc cha kêu sao huấn luyện, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh căm căm, trong lòng có điểm dự cảm bất hảo. Bất quá hắn cường đại tự tin cho rằng cái gì đều không làm khó được chính mình, vì thế đi đường sinh phong, từng bước lay động càng tao bao. Thấy vậy, Lâm Hạc Hiên trong mắt mang theo sắc lạnh liền càng sâu, hắn hiện tại có thể nguyên vẹn cảm nhận được lão đại một giây đều phải trừng mắt cảm giác, bất quá, hắn càng thích vẫn là người khác hâm mộ ghen tị hận thức giải cầu lương. Cho nên, đem cái này tiểu nữ nhân nạp vào trong lòng ngược sự tình cũng nên sớm một chút đề thượng nghị trình, nếu coi trọng, hắn Lâm Hạc Hiên luôn luôn sẽ không dây dưa dây cả, mà là trực tiếp định ra kế hoạch. Như thế nào mau tàn nhận chuẩn đem người biến thành chính mình mới là hắn tắc phong trước sau như một. Chương 23 trời sinh một cặp, đất tạo một đôi. Nha, là Úc Cờ A. Mẫn Luật Phong, một tay chống nạnh một mặt phất tay, vẻ mặt khoe khoang xem qua đi, ha ha ha. Đúng vậy, tiểu gia ra ngựa, như thế nào khả năng không kinh sợ toàn trường, bất quá ta nhớ rõ cho ngươi để lại mấy cái, xem nơi đó. Nói, nâng nâng cảm ý bảo phương hướng. Bên kia cũng không phải là liền đứng mấy cái tay cầm đại đao, cả người hoàn hảo người sao. Ý bảo sau khi xong, Mẫn Luật Phong lại có chút không thú vị đem gió lốc nổi hai người trực tiếp quăng ra tới, lưỡng đạo tiếng vang bùm liền nện ở trên mặt đất, dọa bên kia còn nơm nớp lo sợ ở bên cạnh không dám động lưu manh các nam nhân lại là một cái run run, sắc mặt xanh trắng, mặt mang sợ hãi liên thủ thượng đao đều lấy không xong, đương vài tiếng vang liền tạp dừng ở trên mặt đất. Liền kém quỷ trên mặt đất kêu ba ba. Quả thực túng không muốn không muốn, chỗ nào còn có phía trước kiêu ngạo cản rỡ kính nhi a. Úc Cờ một đôi mắt đào hoa ghét bỏ từ mấy người kia trên người đảo qua, cao ngạo liền vừa nhấc cằm, hừ, liền đao đều lấy không xong tôm chân mềm nhưng không xứng ta động thủ, ta còn ngại giơ tay đâu. Thiết, liền ngươi lại nhảy dài dòng kén cá chọn canh, có thể có người cho ngươi đương bao cắt liền không tồi. Bọn họ mấy người này trung thực lực hơi chút có thể xem điểm nhi đã bị đại điểu cấp thu thập, mặt khác đều là tiểu lâu hôi dù. Liên thiểm sát lửa du nạ chỉ sát tựa thương dư loan đặng phụ vân dường hoàng hạ khương phụ ốc trước bạn hải kế cô hoan xí ngột thân ước hào lui tứ chơi hư phức nhìn tế huy tiểu bờ giờ. Di, Úc Cờ không cần a, kia cho ta đi, liền dùng đảm đương bao cát, khoan khoái gân cốt đổ vật ta cũng không chọn. Theo sau đuổi tới phong vũ trên mặt mang theo vài phần căng ngạo chi sắc, nhưng là hai mắt lại là lấp lánh tỏa sáng, lập lòe nóng lòng muốn thử quan mang. Nga, vậy cho ngươi đi. Mẫn Luật Phong tùy tay vừa nhấc, ý bảo cái thỉnh thủ thế. Ai, cảm ơn A huynh đệ. Phong vũ cảm tạ đối với hắn cười, theo sau soát một chút liền bay qua đi, ở mọi người mí mắt phía dưới, chỉ thấy hắn trực tiếp tới cái vật lộn, nga không, là đơn phương đau hầu. Tả câu quyền hưu câu quyền vũ huy vũ sinh phong, nhìn này hoa hoa tư thế thật đúng là như vậy vài phần tông sư phong phạm, xem Mẫn Luật Phong chính là một trận vuốt cầm suy nghĩ sâu xa, tiểu tử này thoạt nhìn thật là có như vậy vài phần lợi hại a. Xem ra phía trước ở trên lôi đài tỉ thí hắn kết thúc quá nhanh, tiểu tử này đánh giá cái gì kính nhi đều còn không có xử đâu, trách không được thời điểm sắc mặt như vậy nghẹn khuất khó coi. Mà cùng với kia một quyền quyền huy vũ sinh phong nắm tay, những người đó hình bao cắt cũng đi theo phối hợp tiếng kêu thảm thiết, thanh thanh dễ nghe, à, a thê thảm cực kỳ. Nghe được phía sau đi theo cùng nhau tới mấy cái huynh đệ cũng có chút tay ngưỡng ấy, không nghĩ tới xem phong vũ đánh người còn rất sảng a nếu không bọn họ cũng lộng cá nhân hình bao cắt lại đây. Liên ở bọn họ xem phong vũ thời điểm, cũng đồng dạng có người nhìn bọn họ. Triệu Điềm Điềm trực tiếp từ nhà mình lao bà kia bụ bấm che đậy vật phía sau ra tới. Nhưng không rảnh lo những người đó kêu thảm không thảm, nàng một đôi mắt toàn dừng ở này đàn hoa Mỹ Nam trên người. Văn nhã tuấn nhã hình, cao lanh thanh quý hình, yêu nghiệt hoặc nhân hình, ngây thơ đáng yêu hình. Wow, này đó cao chất lượng, cao sản lượng xoáy ca cư nhiên tất cả đều tụ tập ở cùng nhau, quả thực là thiếu nữ thiên đường A. Nàng hiện tại chỗ nào còn có thời gian ai thán chính mình mất đi yêu say đắm A, có những người này, nàng nhị luyến, tam luyến, bốn luyến còn sẽ xa sao. Béo đâu biết, hắn cái này hoa si khuê nữ Nga. Bất quá, này mấy cái nhan giá trị siêu cao tiểu tử nhóm cùng nhau xuất hiện thị giác lực đánh vào xác thật là rất mạnh, cũng trách không được hắn khuê nữ cầm giữ không được. Nhìn bên kia tầm nhạn nha đầu chỉ sợ cũng là xem ngây người đi. Sự thật chứng minh thật đúng là không có sai, thu tầm nhạn cũng xem một đôi mắt đều sẽ không chớp, trắng nón trên mặt còn ẩn ẩn lộ ra mấy phần hưng phấn. Những người này đứng chung một chỗ có thể so một đám minh tinh đi thảm đỏ muốn hấp dẫn trong mắt nhiều, minh tinh bên trong còn có mấy cái có tì vết đâu, nhưng là bọn họ mấy cái không có hoa. Một đám người đứng chung một chỗ lấp lánh lượng lượng còn sẽ sáng lên, có điểm giống mẹ nàng trên đời thời điểm, bồi nàng cùng nhau xem ngôi sao trường hợp, tuy rằng không phải cùng cái cảnh tượng, nhưng là tổng cảm thấy đồng dạng chấn động. Trong lúc nhất thời, nàng trong mắt mịch lạc cũng ít một chút. Nàng biến hóa này, bên cạnh người luôn luôn am hiểu quan sát Lâm Hạc Hiên tự nhiên là bắt giữ tới rồi, giận cực phản cười, ẩn ở gọng kính phía dưới cặp kia hồ ly trong mắt ám mang hiện lên, xem ra không riêng gì Úc Cờ, này nhóm người cũng cần thiết đi theo cùng nhau huấn luyện huấn luyện, nói vậy lao đại cũng sẽ thực tán đồng cái này ý tưởng đi, ha ha ha ha. Vương trăm vạn, vì cái gì Mạc Danh cảm thấy cái này mang mắt kính ra hỏa thực đáng sợ đâu, anh, chẳng lẽ hắn bị đánh hỏng rồi. Bên kia một đám lấp lánh sáng lên người đồng dạng cảm giác bên người âm phong từng trận, sợ tới mức bọn họ trà sát cánh tay, lại cũng vô tâm tư để cái gì hình người bao cắt sự. Hoa, nguyên bản còn đắm chìm ở một đám lấp lánh sáng lên Mỹ Nam Mỹ lực Hạ Triệu Điểm Điểm, lúc này càng là kinh hô ra tiếng. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì nàng lại gặp được càng xoáy càng tuấn Mỹ. Vừa rồi chú ý tới lại có người lại đây, nàng theo bản năng dư quang thoáng nhìn chi gian. Lúc này liền rốt cuộc rời không ra tầm mắt, mại không khai chân nhi. Nhìn, nam nhân kia tuấn Mỹ khí phách, một đôi anh đĩnh mày kiếm liền triển lãm hắn cường thế, thâm thúy con ngươi như là muôn vàn sao trời hội tụ, nhiếp nhân tâm thần, làm người nhịn không được trầm mê trong đó. Chỉ cần trên người hắn phát ra côi cút hậu thế cường đại khí thế là có thể đoạt đi người khác sở hữu ánh mắt, huống chi hắn lớn lên vẫn là một trường cực phẩm Mỹ Nam khuôn mặt tuấn tú. Nhìn lại hắn bên người đứng nữ tử, tưởng so với hắn tới nói, liền có vẻ xinh xắn lanh lợi điểm, nhưng là lại hoàn toàn không phải phụ thuộc vào hắn, ngược lại cũng là trơ trọi đứng một mình, lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng mi mắt cong cong, ý cười doanh doanh, một trương hạt dưa tiểu xảo mặt giống như xảo đoạt thiên công, như là bị chúa sáng thế sùng ái nhất nữ nhi, mới có thể ngưng tụ ra nàng như vậy tuyệt sắc mỹ mạo. Làm người xem một cái giật mình, lại xem một cái phát ngốc. Tam xem một cái nhịn không được trầm mê trong đó. Cứ như vậy hai người, giờ phút này chính cầm tay mà đến, không khí phá lệ hài hòa, nữ tử ý cười doanh doanh gian ở rơi xuống bên cạnh người nam tử trên người khi nhiều vài phần nhu sắc, nam tử lạnh nhạt khí phách gian, ngẫu nhiên cùng nữ tử đối diện chi gian toát ra nồng đậm tình yêu. Đến nỗi phía sau đi theo người tất cả đều thành bối cảnh lan, cho dù trong đó còn kèm theo mấy cái mỹ nam cũng là như thế. Đoạt không đi lên mặt hai người nửa phần phong thái. Nhìn đến như vậy một màn, Triệu Điểm Điểm trong đầu chỉ hiện lên một loạt tự, trời sinh một cặp, đất tạo một đôi, tuyệt thế xứng đôi A. Chương 24 chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đội trưởng, Lâu Đương Gia, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu hai người mang theo đại bộ đội mới vừa đi đến địa phương, nguyên bản còn đang xem trò hay một đám người cũng câu nệ một chút. Bên kia còn ở tấu bao cắt phong vũ cũng dừng động tác. Ân. Lâu Viêm Tiêu hơi hơi gật đầu, một đôi thâm thúy con ngươi liền hướng tới bọn họ bên kia phương hướng nhìn lại, rơi trên mặt đất kia mấy cái bị đánh thực thảm nhân thân thượng khi, thần sắc chính là một đốn. Hắc hắc, lão đại, những người này đều bị chúng ta thu thập qua, muốn hay không đem bọn họ giết ta. Mẫn Luật Phong nhìn thấy hắn động tác, lập tức cười hì hì liền thấu đi lên, hắn vừa rồi thấy vương mầm này một tiểu đội, trừ bỏ vương trăm vạn bị tấu đến thảm một chút. Nhưng là rốt cuộc không ra cái gì mà người, cho nên liền xuống tay nhẹ một chút, không đem người cấp đánh chết. Lâu Viêm Tiêu trong mắt quang mang hơi lóe, chậm rãi thu hồi tầm mắt, thay đạm mạc chi sắc, ngươi xem làm đi. Hắc hắc, là, lão đại. Mẫn Luật Phong lên tiếng, theo sau trực tiếp dùng gió to cuốn lên kia mấy cái còn nằm trên mặt đất rên rỉ người liền trực tiếp ném bay đi ra ngoài, đến nỗi bọn họ chết không chết, vậy xem chính bọn họ tạo hóa. Mẫn Luật Phong vô vô tay, thu phục. Phong Vũ nhìn hắn bao cắt nhóm tất cả đều bay đi ra ngoài, trên mặt thần sắc có điểm xú, xem ra chính mình phong hệ dị năng thật sự so ra kém hắn a. Nhấp môi, nắm tay âm thầm này sinh ác độc muốn tiếp tục nỗ lực. Đến nỗi những người khác nhưng thật ra không có gì đặc biệt biểu tình, ở cái này mà thế, cường giả vi tôn, mạng người xác thật không đáng giá mấy cái tiền. Như thế nào xử lý cũng chưa cái gì quan hệ. Phạn Thiên Hạ ý cười doanh doanh nhìn này hết thảy, cũng không có nhiều lời nói, nàng tới rồi cái này phương Bắc căn cứ chính là tới hưởng phúc, nếu là cùng trước kia ở phương Nam căn cứ giống nhau tinh kê tới chú ý đi kia nhiều mẹ ta, nơi này chính là thuộc về nam nhân chiến trường, nàng liền ngẫu nhiên giải dương oai, hứng thú tới hoạt động gân cốt thì tốt rồi. Chính là, sinh hoạt thật sự sẽ như nàng tưởng tượng như vậy thành tơi sao? Nha! Lại gặp được ni nhóm bị người Sam nhị cấp tàn phế vương trăm vạn còn không chịu ngồi yên, chính là phải dùng hắn kia căn loát không thẳng đầu lưỡi lại đây chào hỏi. Xem nhà hắn lao cha run run một trương phúc hậu mặt, cũng là tức giận mắt trợn trắng, hắn đứa con trai ngu ngốc này a bất quá, này mấy người như vậy lợi hại, nhìn qua liền biết là nhân trung long phượng, lấy hắn nhãn lực kính nhi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới bọn họ về sau ở phương Bắc căn cứ tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa giống như cùng nhi tử có cũ, kết giao một chút xác thật là tốt. Vì thế, vương lão cha lấy ra hắn làm đứng đầu nhi người làm ăn kia thuận lợi mọi bề đầu góc tới, liền đi theo cười ha hả cùng nhau lại đây chào hỏi. Ha ha a, đa tạ các vị bằng hữu trợ giúp, bằng không nhà ta cái này xuẩn tiểu tử nhất định đến khó giữ được cái mạng nhỏ này. Xuẩn nhi tử vương trăm vạn. Lão cha ngươi tính toán dẫm lên ta mạng nhỏ thượng vị, chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau sao? Đối thượng một vị hiền lành trung niên đại thúc, Lâu Viêm Tiêu trên người sắc lạnh nhưng thật ra thiếu một chút, một đôi thâm thúy con ngươi hơi lóe, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Trầm thấp từ tính thanh âm, lại là làm bên kia Triệu Điểm Điểm hai mắt tỏa ánh sáng, thanh âm cũng hảo có từ tính a, quả thật là cái cực phẩm nam nhân, đáng tiếc không phải nàng có thể phan thượng. Ai, tiểu tâm can nhi lại vỡ thành từng mảnh nhi. Ha ha a. Đối với các ngươi tới nói có lẽ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối chúng ta lại là ân cứu mạng a. Khác trường hợp lời nói thúc thúc ta cũng liền không nói, nếu là về sau có cái gì sự cứ việc phân phó, nhà ta cái này xuẩn nhi tử mặt khác vội không thể giúp, quét rác rửa chén việc vẫn là sẽ làm. Vương lão cha đỉnh một trương ngũ thải bàn lan phúc hậu mặt, cười tràn đầy thiệt tình thực lòng vui tươi hớn hở. Thật sự không hổ là mặt thế trước đứng ở kim tự tháp tiêm nhi thượng người làm ăn, nguyên bản ở trong lòng tính toán hồi lâu phàn giao tình lời nói, ở Lâu Viêm Tiêu nói chuyện kia một khắc khởi, đã bị hắn phủ quyết, đối người như vậy cũng không phải là dăm ba câu có thể leo lên giao tình. Cũng may nhà mình xuẩn nhi tử bọn họ cùng những người này có cũ, tầm nhạn nha đầu cùng kia nhìn qua cũng phi thường không tồi tiểu tử có thể thấu một đôi, đến lúc đó bọn họ tiểu đội cũng sẽ không quá đến quá gian nan. Vẫn là duy trì hiện trạng hảo, nếu là cấp tiến chọc đến bọn họ phương án, ngược lại hư đồ ăn. Vương trăm vạn vừa nghe nhà mình lao cha nói liền không cao hứng, cái gì kêu mặt khác vội đều không thể giúp, hắn rõ ràng còn có thể biến ra ăn ngon đồ vật, bằng không ngày hôm qua gà nướng đánh chỗ nào tới a, có bản lĩnh ngươi đừng ăn a. Hư hư một tiếng, nhưng vẫn là phụ họa nhà mình lao cha nói, đúng đúng đôi, ni nhóm lại là quản lý phong phú. Nói xong, chạy nhanh sở trường lau lau miệng, môi bị đánh sưng lên, không biết có hay không lưu nước miếng, bằng không đã có thể mất mặt ném quá độ. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng thật đầu, nói không được lời nói đừng nói, nhìn ngươi này đầu heo mặt, kia mấy cái da hỏa xuống tay còn rất trọng. Mẫn Luật Phong ha ha chính là một tiếng cười to. Vương trăm vạn, kia trương đầu heo mặt nhìn qua càng ngốc. Mặt khác Lâm Vũ Thần vài người cũng đi theo buồn cười cười. Ha ha ha, một nhiên. Người giúp hắn trị trị. Phạn Thiên Hạm cũng đi theo sung sướng một tiếng cười, theo sau hướng tới đội ngũ chung một người hô. Là, đội trưởng. Theo sau chỉ thấy đội ngũ chung đi ra một cái phong thần tuấn lãng ôn nhã thanh niên tới, hắn bên môi ngậm ôn nhuận cười nhạt, ở vương trăm vạn đám người kinh ngạc ánh mắt hạ, liền thấy hắn năm ngón tay một trường, ấn ở vương trăm vạn gương mặt kia thượng, theo sau trên tay bạch quang hiện lên, duy trì đại khái 10 giây thời gian. Mà ở kia bạch quang chiếu xuống, vương trăm vạn trừng lớn mắt, nguyên bản đau đến không được mặt chậm rãi thư hoan xuống dưới, mặt trên lứ thanh, xương đau tất cả đều biến mất không thấy. Theo sau liền thấy Lâm một nhiên đem tay bông, vương trăm vạn liền hưng phấn sờ lên chính mình mặt, hảo, hảo, toàn hảo, đây là chưa khỏi hệ dị năng a, ai, huynh đệ, ngươi thật là quá lợi hại. Nói, hai mắt tỏa ánh sáng còn muốn đi sờ sờ cặp kia thần kỳ tay. Bất quá lại bị Lâm Một Nhiên cấp tránh đi. Lâm Một Nhiên khỏe miệng có chút chịu chịu ngược lại nhìn về phía hắn bên cạnh người đồng dạng bị điểm thương Vương Lao Cha, Văn Nhã Tuấn Mỹ trên mặt lại lần nữa treo lên ý cười, thúc thúc, ta cho ngài cũng chỉ một chút đi. Vương Lão Cha hai mắt chính là sáng ngời, chưa khỏi hệ dị năng giả A, nghe nói phương Bắc căn cứ mới hai cái đâu, không nghĩ tới cái này trong đội ngũ cư nhiên có, hơn nữa hắn còn có thể cảm thụ một phen, tức khắc tâm tình có điểm kích động. Cũng không rảnh lo nhà mình cái kia xuẩn nhi tử, chạy nhanh vội không ngừng gật gật đầu, vui tươi hớn hở một khuôn mặt, ai, hảo hảo hảo, vậy phiền toái vị tiểu huynh đệ này. Lý Một Nhiên khỏe môi một nhấp, cười nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nói, liền trực tiếp giúp Vọng Lão Cha bắt đầu trị liệu. Vương Trăm Vạn bĩu môi, ngượng ngùng đem lấy tay về, sau đó đỉnh trường trị hết mặt, cười vẻ mặt nhộn nhạo lại trực quan nhìn thoáng qua này quá trình trị liệu, trong lòng hứng thú liền càng đậm. Nguyên lai đây là chưa khỏi hệ dị năng giả A, hảo thần kỳ cảm giác A, chính mình mặt bị đánh thành như vậy, cư nhiên mười mấy giây là có thể bị trị hết, này nếu là thay đổi mặt thế trước, ít nói cũng đến ở trên giường 10 ngày nửa tháng A. Như thế tưởng tượng, quả thực quá tiện nghi phía trước những cái đó bị quăng ra ngoài người, hẳn là cũng đến đem bọn họ đánh thành đầu heo mặt mới được. Hảo! Lại bất quá vài giây, Vương Lão Cha cũng khôi phục bình thường, hắn kia phúc hậu mặt cười ha hả, càng như là Phật Di Lặc. Ai, thật là quá thần kỳ! Vương Trăm Vạn lại một lần phát ra cảm khái, nhìn về phía Lâm Một Nhiên ánh mắt đều mang lên vài phần sùng bái chi sắc. Lâm Một Nhiên khỏe miệng chịu chịu. Đối chính mình lại thu hoạch một quả cuồng nhiệt phấn một chút cũng không cảm thấy cao hứng. Theo sau ở kia nóng rát ánh mắt hạ, có chút chạy chối chết chạy nhanh về tới đội ngũ bên trong. Bên cạnh Vương Lão Cha liền lấy lại tinh thần, hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn nhà mình xuẩn nhi tử liếc mắt một cái, nhiệt tình đều đem người dọa chạy, xem ngươi lần sau bị thương người còn dám không dám cho ngươi trị, cái này hốc heo. Bất quá, Vương Trăm Vạn nhưng một chút không biết nhà mình Lão Cha trong lòng suy nghĩ. Thấy người đi rồi, hắn cũng chỉ là đáng tiếc tạp đi miệng, sau đó cười ha hả lại chạy tới cùng Mẫn Luật Phong lại tán gẫu thượng. Ai, huynh đệ à, các ngươi phía trước đi quá nóng nảy, ta còn thiếu các ngươi một đốn cơm chiên trứng đâu. Ngậy, cái này liền không cần. Mẫn Luật Phong nguyên bản cười trên mặt cứng đờ, phía trước bởi vì tò mò cho nên muốn nếm thử người này biến ra cơm chiên trứng, nhưng là sau lại nghe nói này cơm chiên trứng hương vị lúc sau hắn liền không quá suy nghĩ. Ăn quán mỹ thực hắn đối kia cơm chiên trứng đã hoàn toàn mất đi hứng thú, cho dù kia cơm chiên trứng là thực thần kỳ biến ra cũng giống nhau. Hắc, đừng giới a, ta cũng không thể làm không tuân thủ tín dụng người, Lao Cha khác lời nói không xuôi thai, vẫn là có một câu nói rất đúng, làm buôn bán người tuyệt đối muốn giảng thành tin, nói tốt muốn thỉnh các ngươi ăn liền nhất định phải thỉnh các ngươi ăn. Các ngươi yên tâm, lần này biến ra khẳng định so lần trước ăn ngon. Vương Trăm Vạn cười ha hả tích cực du thuyết nói. Mẫn Luật Phong mấy người vẫn là không quá cảm mạo a, lại ăn ngon lại có thể ăn ngon đi nơi nào. Hắc, ngươi cái xuẩn tiểu tử, dám nói ngươi Lão Cha ta nói chuyện không xuôi thai. Nói, hắn kia quạt hương bổ đại béo tay rồi hắn cái hốt liền nghĩ đến một chút. Bất quá bị Vương Trăm Vạn linh hoạt tránh thoát, chạy nhanh gục xuống mặt xin tha. Ai, Lão Cha, ta sai rồi còn không được sao. Chương 25 gồm thâu đệ nhất súng ống đạn dược thương. Mắt thấy hai phụ tử tại chỗ trình diễn vừa ra miêu truy lao thử, Mẫn Luật Phong nguyên đồng hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá vì Vương Trăm Vạn kia tiểu tử không nhớ thương kia cơm chiên trứng chuyện này, nguyên đồng kích cơ linh hai mắt một lăn long lóc, liền hướng tới béo đầu bếp phương hướng nói sang chuyện khác nói, các ngươi lần này lại là gặp gỡ cái gì người. Ta nhìn kia mấy cái lưu manh như là chuyên môn đối với các ngươi tới a. Bất quá còn không đợi béo đầu bếp bọn họ nói chuyện đâu, đi ở Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu bên người Lâm Hổ nhưng thật ra mở miệng, ta nhìn như là chiến cuồng tiểu đội người. Gì, ngươi nhận thức? Nguyên đồng mấy người kinh ngạc nhìn qua. Đúng vậy, gặp qua vài lần, còn rất kiêu ngạo. Nói lên cái này, Lâm Hổ kia trương thô cuồng trên mặt liền hiện lên một mạt khinh thường, hiển nhiên đối người nọ ấn tượng phi thường không tốt. Đúng vậy, Hổ ca nói không sai. Chính là chiến cuồng tiểu đội người, bọn họ mấy ngày trước leo lên chiến thần, hành sự tác phong càng thêm càng rỡ. Triệu Điềm Điềm quay hàm một cổ, thở phì phì nói. Gì, các ngươi còn nhận thức hổ ca à? Hắc hắc, cũng không xem như nhận thức, chúng ta chính là ở tại một cái khu vực, nơi đó liền thuộc hổ ca nơi lục thiên thế lực mạnh nhất, cho nên lục thiên lý biên người chúng ta đều nhận cái quen mắt, để tránh một không cẩn thận liền đắc tội. Triệu Điềm Điềm bắt đem đầu tóc, nghịch ngợm thẻ lưỡi. Ha ha a, bọn họ chiến hào tiểu đội cũng là không tồi, chính là nhân số thiếu một chút. Đối với tiểu cô nương khen tặng, hổ ca còn là phi thường vừa lòng, đĩnh đĩnh ngực tỏ vẻ chính mình nơi tiểu đội cũng là rất cường, chỉ là hiện tại có điểm thời vận không tốt thôi. Đúng rồi, các ngươi nói cái kia chiến cuồng tiểu đội đáp thượng chiến thần thế lực. Hổ ca ở một trận tiểu đắc ý lúc sau, liền hơi hơi nhíu mày hỏi. Triệu Điềm Điềm gật gật đầu, đúng vậy, liền ở phía trước hai ngày đâu, bọn họ còn cố ý mang về chiến thần tiểu đội người tới chúng ta bên này khoe ra đâu. Đúng rồi, bọn họ còn đặc biệt đi hổ ca nơi lục thiên tiểu đội, lúc ấy hơi kém liền đánh nhau rồi. Cái gì, kia đội trưởng bọn họ, Lâm Hổ vừa nghe, này còn phải, đội trưởng bọn họ trên người nhưng đều còn chịu thương đâu, liền hắn dị năng là viễn trình, lúc trước linh hoạt tránh được một kiếp, không nghĩ tới hắn như thế bên ngoài ra công phu, kia chiến thần thế lực còn một tấc lại muốn tiến một thước, lúc trước thiết kế âm mưu cũng liền thôi, hiện tại cư nhiên còn dám tới lọt vào hạ thạch. Trong lòng lửa giận đằng một chút liền nhảy lên. Không có việc gì, không có việc gì, không đánh lên tới, hổ ca không cần xuất ruột, ta lúc ấy trà trộn vào đi thấy, lục thiên lý mặt có đệ nhất súng ống đạn dược thương người vừa lúc ở, bọn họ bị kinh sợ ở, tuy rằng tiểu náo loạn một hồi, nhưng là không đại động can qua. Chẳng qua hiện tại chiến thần thế lực cái kia tiểu đội còn vẫn luôn ngưng lại ở Bắc Bốn Khu, ta sợ là bọn họ còn ở đàng kia nghẹn hư đâu. Vương Trăm Vạn ăn một cái tát lúc sau, cuối cùng là trải qua trăm cay ngàn đắng đã trở lại, sen mồm liền nói. Lâm Hổ nghe xong hắn nói, nhưng thật ra hơi chút thả lỏng xuống dưới, chỉ là kia mày còn vẫn luôn nhíu chặt, đệ nhất súng ống đạn dược thương người tới a, ai, bọn họ nhưng thật ra trọng tình trọng nghĩa thực, bằng không chúng ta đội trưởng phía trước cũng sẽ không theo bọn họ hợp tác rồi, nhưng là bọn họ hiện tại đều Úc còn không mang nổi mình Úc, như thế nào còn có rảnh quản chúng ta lục thiên sự. Nếu là chiến thần thế lực lúc này hướng bọn họ khởi xướng công kích nói, sợ là dư lại những người đó cũng. Gì, hổ ca chẳng lẽ không biết sao? Nghe xong hắn nói, Vương Trăm Vạn liền có chút kinh ngạc nhìn qua. Biết cái gì? Lâm Hổ thô cuồng trên mặt vẻ mặt mộng bức, ta phía trước mấy ngày không ở phương Bắc căn cứ. Nga, trách không được đâu, lúc ấy ở Lục Thiên không thấy được ngươi. Vương Trăm Vạn nói thầm một câu. Nói trọng điểm, nói trọng điểm. Vừa nói đến đệ nhất súng ống đạn dược thương, Mẫn Luật Phong, Nguyên Đồng mấy cái trong lòng sốt ruột đâu, Triệu Vũ Ngạn cái kia ngốc hóa cũng không biết như thế nào, rốt cuộc chết không chết ta. Nga nga, đã biết đã biết. Vương Trăm Vạn hồ nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không biết bọn họ vì cái gì sẽ sốt ruột, nhưng vẫn là tiếp theo giảng đạo. Ở ba ngày trước, chiến thần thế lực phát ra tin tức, muốn cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương tiến hành một hồi lôi đài thi đấu, nếu là chiến thần thế lực thắng nói, khiến cho đệ nhất súng ống đạn dược thương người nhập vào bọn họ. A, thật là thật lớn ăn uống a. Lâu Viêm Tiêu Thâm Thúy con ngươi nổi lên một mạt sắc lạnh, dám mơ ước đệ nhất súng ống đạn dược thương, xem ra bọn họ là chán sống vị. Cũng khó trách, phía trước Triệu Vũ Ngạn cho bọn hắn phát tới cầu cứu tin tức, hiện tại xem ra đệ nhất súng ống đạn dược thương cái này tiểu đội bên trong sợ là thật sự bị hao tổn nghiêm trọng. Kia thua đâu, bọn họ tính toán làm sao bây giờ? Phạn Thiên Hạm tò mò cắm một câu. Thua nói, chiến thần thế lực bảo đảm 2 tháng không đối phó đệ nhất súng ống đạn dược thương. Vương Trăm Vạn đáp lời nói, nói xong chính mình cũng thay bọn họ cảm thấy thẹn, này hai bên lợi thế rõ ràng không đợi giới sao. Nga, kia bọn họ nhưng thật ra hảo tính kê a, không uổng một binh một tốt liền tưởng gồm thâu đệ nhất súng ống đạn dược thương, ha ha. Đáng tiếc, tái hảo bàn tính chung quy muốn thất bại. Lâm Hạc Hiên ẩn ở gọng kính phía dưới cặp kia hồ ly trong mắt mang theo lệnh băng trào phúng chi ý. A, cái gì ý tứ a? Triệu Điềm Điềm gãi gãi tóc, đối hắn nói tỏ vẻ không phải thực hiểu, hơn nữa này ưu nhã xoáy ca thoạt nhìn quái lạnh bước, giống như không phải cái dễ trọc, còn hảo nàng phía trước liền từ bỏ. Hắc hắc, cái này ta biết. Đệ nhất súng ống đạn dược thương liền tính là hiện tại tổn thất thảm trọng nhưng vẫn là đệ nhất súng ống đạn dược thương. Hơn nữa bọn họ trong tay còn có không ít súng ống, nếu là chiến thần thế lực muốn thừa dịp bọn họ bị hao tổn nghiêm trọng ý đồ công chiếm nói sợ là cũng muốn hao phí một ít sức người sức của. Cho nên bọn họ liền đưa ra thi đấu cái này phương thức, nếu là bọn họ thắng, liền có thể không uổng một binh một tốt đem đệ nhất súng ống đạn dược thương cùng thâu. Nếu là thua, bọn họ chẳng qua là ngưng chiến 2 tháng, đối bọn họ tới nói cũng không có gì tổn thất. Cho nên nói hắn cái này bản tính đánh rất tốt ta. Vương lão cha một câu phân tích, lúc này nhưng thật ra là mọi người hoàn toàn giải thích nghi hoặc, nguyên lai chiến thần thế lực đánh chính là cái này chủ ý a, xác thật đủ âm hiểm. Thi đấu ở cái gì thời điểm? Lấy cái gì hình thức tới? Lâu Viêm Tiêu nhấp môi mỏng, thâm thúy trong mắt lộ ra u trầm lãnh mang. Đối với hắn nói, Vương Trăm Vạn theo bản năng lựa chọn phục tùng, nhiên năm sau báo cáo nói, nguyên bản ước định 5 ngày sau, hiện tại đã qua đi 3 ngày, đó chính là 2 ngày lúc sau. Đến nỗi thi đấu hình thức sao, nghe nói là phái ra hai bên mạnh nhất 10 cái người đến lôi đài một mình đấu, thắng được nhiều kia một phương thắng. Nga, kia chiến thần bên kia thực lực như thế nào? Lâu Viêm Tiêu một trương nghiêm túc khí phách trên mặt như cũ tứ bình bất ổn, trầm thấp tử tính thanh âm tiếp tục vang lên. Vương Trăm Vạn không biết làm sao, xá đi cật nhả, như là cấp dưới đối đãi cấp trên giống nhau, nghiêm túc nghiêm cẩn hội báo lên, cái này theo ta được biết, chiến thần thế lực trung tứ giai có 5 người, một trong số đó chính là có được xưng hình người phích lịch hỏa tứ giai hỏa hệ dị năng giả Lý Khải, cũng chính là cái này chiến thần thế lực tối cao khống chế người, còn có một tay khống thủy thuật lỗ hỏa thuần thanh tứ giai thủy hệ dị năng giả Tư Hoa, có thể nửa người thú hóa động vật hệ dị năng giả Vương Hãn, ẩn thân kiêm lực lượng hệ song hệ dị năng giả, được xưng vương bắc căn cứ thiên tài nhân vật, năm ấy 18 tuổi Lâm An Tân, còn có cuối cùng một cái đặc thù dị năng giả, có thể phân bố đuổi thú dịch Lý Tin Dương. Bất quá cuối cùng một cái Lý Tin Dương hẳn là không thể tham gia, tuy rằng hắn dị năng cũng tới rồi tứ giai, nhưng là hắn là thuộc về đặc thù dị năng giả, cũng không có công kích tính, cho nên có thể đem hắn bài trừ. Đó chính là nói ra chiến nhân vật đã có 4 vị. Lâu Viêm Tiêu thâm thủy ánh mắt chợt lóe, mang theo điểm như suy tư gì, tứ giai a. Sợ là còn chưa đủ nhìn đi. Đúng đúng đúng, chiến thần tiểu đội bên trong tứ giai người sợ là không đủ, 2 ngày này bọn họ cũng vẫn luôn ở đối ngoại mượn người, chắc là tưởng lại mượn mấy cái tứ giai tới, đến lúc đó liền có thể nắm chắc thắng lợi. Vương Trăm Vạn gật gật đầu, nói tiếp. Nga, nắm chắc thắng lợi a. Liên tính là bọn họ 10 cái người tất cả đều là tứ giai, sợ là cũng không thắng được. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi hơi câu, lúc này mới lộ ra điểm trào phúng ý cười. Hắc hắc, lão đại nói rất đúng. Những người khác cũng đi theo ứng tiếng nói. Còn không phải là tứ giai sao, bọn họ cái gì đều không nhiều lắm, chính là tứ giai người nhiều, ngũ giai cũng có. Nghe vậy Lâm Vũ Thần những người đó cũng không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Bọn họ này nhóm người thực lực như thế nào, bọn họ nhất rõ ràng bất quá. Lướt qua bọn họ đội trưởng Phạm Thiên Hạm, đội trưởng Nam Nhân Lâu Viêm Kiêu này 2 cái yêu nghiệt ngũ giai ở ngoài, bọn họ còn có Mẫn Luật Phong, Nguyên Khôi, Lâm Hạc Hiên tất cả đều tiến vào tứ giai. Trừ cái này ra còn có dâu sồm chung dẫn đầu người Tiểu Hổ Tử, Chu Cốc Hướng, Tiểu Minh Nhã cũng ở Phạm Thiên Hạm phía trước hung tàn huấn luyện hạ phá lệ chen vào tứ giai. Hơn nữa bọn họ này một phương Úc Cờ. Còn có một con tiểu khỉ lông vàng lãnh tụ tiểu kim, biến dị hổ ca cao cùng biến dị con báo hoa hoa cũng tất cả đều tiến vào tứ giai. Nga, đúng rồi, còn có kia chỉ nhìn qua yếu nhất miêu nữ vương miêu lại cũng là sâu không lường được tồn tại, nghe nói thực lực có thể so với ngũ giai. Bởi vì không phải địa cầu miêu, cũng không phải bản thổ biến dị giống loài, nó thực lực còn không thể chuẩn xác phân chia, dù sao so với ngũ giai chỉ cao không thấp. Quan trọng nhất chính là bọn họ tiểu đội bên trong lớn nhất bụt không gì hơn lục giai tang thi ca ca cùng hắn 5 con tứ giai tang thi tiểu đệ, bọn họ nhưng đều là cường đại nhất chiến lược A, nếu là đưa bọn họ phóng đi lên lôi đài thi đấu, còn không được đem đối phương đều dọa nước tiểu A. Chương 26 so đánh không chết tiểu cường còn lợi hại. A, Vương Trăm Vạn xem bọn họ này hứng thú dâng trào, lén lút cười trộm bộ dáng, hơi hơi ha to miệng, mặc danh giống như đoán được một ít cái gì. Vương lão cha cặp kia mắt càng là mang theo tinh quang, trong lòng thẳng cảm thán a, xem ra cái kia chiến thần tiểu đội thời vận không tốt ta, lúc này nhưng gặp phải ván sát. Phía trước vốn là có chút suy đoán Lâm Hổ, lúc này càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng, sợ là những người này mới là đệ nhất súng ống đạn dược thương chân chính thực lực đi, trách không được phía trước gặp phải đệ nhất súng ống đạn dược thương đội trưởng Triệu Vũ Ngạn, hắn vẫn luôn nói đệ nhất súng ống đạn dược thương đảo không được đâu. Ngẫm lại cũng là, có này những đại lao ở, đệ nhất súng ống đạn dược thương có thể đảo mới kỳ quái. Vì thế hắn lại may mắn, may mà lúc ấy đội trưởng lựa chọn hợp tác người là đệ nhất súng ống đạn dược thương A, hắn liền chờ xem chiến thần bị treo lên đánh đi. Không được, hắn đến chạy nhanh trở về đem tin tức tốt này nói cho đội trưởng đi. Kế tiếp lại là một hỏi một đáp hình thức, Lâu Viêm Tiêu Tử Vương trăm vạn trong miệng cũng nghe tới rồi không ít đồ vật. Ở đại khái hiểu biết một ít chiến thần thế lực tình huống lúc sau, bầu trời này Thái Dương đã dần dần thăng trước, nóng rát ngày phơi đến bọn họ đều có thể lộ ra. Làm ái mỹ nữ tính Triệu Điềm Điềm cũng không thể chịu đựng chính mình dưới ánh nắng phía dưới bạo phơi, này không chỉ có sẽ mất nước còn sẽ hắc. Vì thế mở miệng nói, cái kia, ta đều mau phơi đã chết, nếu không chúng ta đổi cái địa phương bàn lại. Liên tỷ như nói chúng ta trụ địa phương như thế nào. Bảo đảm rộng mở sạch sẽ. Ta chính là mỗi ngày thu thập, liền tính là tất cả đều trụ hạ cũng không thành vấn đề a. Chính yếu chính là đối phương cay sao thật đẹp nam ở nơi đó, nàng thế nào cũng không thể buông tha a. Đương nhiên là mời đối phương đến chính mình địa bàn, gần quan được ban luật a. Có lẽ là nàng hai mắt quang mang qua sáng, Lâu Viêm Tiêu cũng không khỏi nhìn nàng một cái, bất quá thực mau liền ghét bỏ dịch khai tầm mắt. Triệu Điềm Điềm, cực phẩm Mỹ Nam ghét bỏ ta như thế nào phá? Mỹ Nam nhóm liền phải bay đi không cam lòng. Ha ha ha. Phạn Thiên Hạ Uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng cười truyền đến, có chút buồn cười nhìn cái này đem cái gì sự tình đều viết ở trên mặt cô nương. Vậy đi bọn họ nơi đó nghỉ chân một chút đi, đến lúc đó cấp chiến thần bên kia tới cái trở tay không kịp cũng không tồi a. Ân, nghe ngươi. Lâu Viêm Tiêu nguyên bản lạnh lùng trên mặt tức khắc dơ lên ấm áp, một đôi thâm thúy con ngươi rừng ở trên mặt nàng càng là băng tuyết tan rã. Chuyển hóa vì sùng địch. Xem Triệu Điềm Điềm thẳng hô sáng mù mắt ra ngoại tạo, xem ra cái này xinh đẹp cô nương mới là Mỹ Nam trung linh hồn nhân vật A, nếu muốn ôm đến Mỹ Nam về, còn phải dựa nàng. Đối với Mỹ nhân Mỹ Nam, nam nữ chi gian sự, Triệu Điềm Điềm luôn là so những người khác nhạy bén nhiều, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia cực phẩm Mỹ Nam đối cái này tuyệt thế Mỹ nữ tuyệt đối là nói gì nghe nấy. Vì thế, trong lòng lén lút nghĩ như thế nào ôm vị này xinh đẹp cô nương đùi. Ngọt ngào, ngây ngô cười cái gì đâu, chạy nhanh, chúng ta phải đi. Béo đầu bếp vẻ mặt bất đắc dĩ đẩy đẩy nhà mình lại ngớ ngẩn khuê nữ, trong lòng ngăn không được phạm sầu a, này hoa si tính tình cũng không biết di truyền ai, nàng mẹ khi còn nhỏ chính là thích giống hắn như vậy kiên định có khả năng a. A, nga nga, đi đi đi, ba ba. Chúng ta cũng chạy nhanh theo sau ôm xinh đẹp cô nương đuổi đi. Còn không có phục hồi tinh thần lại Triệu Điềm Điềm liền như thế tới một câu, nhưng đem béo đầu bếp cấp sợ hãi, nhà mình khuê nữ chẳng lẽ là không thích nam nhân, sửa thích xinh đẹp cô nương đi. Này nhưng khó lường à, hắn tình nguyện vẫn là hy vọng nàng thích Mỹ Nam à, ít nhất còn có thể cho hắn làm ra cái tôn tử tới, nói cách khác đã có thể cái gì đều không có. Vì thế trên mặt bụi bấm thịt mỡ run rẩy, chạy nhanh nhấc chân đuổi kịp. Ngọt ngào, ta có chuyện hảo hảo nói a, ngươi cũng không thể sàng bậy a, chúng ta vẫn là thành thật kiên định tìm cái Mỹ Nam hảo. Phương Bắc căn cứ tuy nói diện tích lãnh thổ mở mang, các tiểu đội cư trú phương hướng không đồng nhất, thậm chí có thể nói hỗn độn. Nhưng là vì tránh cho khó có thể phân chia, bọn họ vẫn là làm một cái đại khái phạm vi phân chia. Y dì theo nhất trung tâm thành phố S nội một cái tiểu khu vì trung tâm, trình viên hình quạt ra bên ngoài phóng xạ. Chia làm 4 cái đông nam tây bắc 4 cái khu. Mà Triệu Điềm Điềm, béo đầu bếp bọn họ nơi chiến hào tiểu đội cùng cỡ chung thế lực, cũng chính là Lâm Hồ nơi Lục Thiên liền sinh hoạt ở bắc 4 khu trong phạm vi. Một đám người huyên náo, hoặc nói hoặc cười hướng bắc 4 khu tiếp cận. Liên ở phía trước, thấy được sao, đó là thành phố S vùng ngoại thành mảnh đất, nơi này phong ốc phần lớn là người giàu có sở kiến hưu nhàn biệt thự, lúc ấy bùng nổ tang thi triều. Nơi này chính là trong đó một chỗ bị hao tổn nhỏ nhất. Bất quá sau lại trùng chiều tập kích vẫn là không tránh thoát đi, đại đa số phòng ốc tất cả đều bị gặm cắn qua, bất quá có người trụ đi vào phòng ở lại lần nữa tu bổ kiến tạo. Chúng ta trụ địa phương có lạc ca ở, cho nên trên cơ bản là này một mảnh khu vực phòng ốc bảo tồn nhất hoàn chỉnh địa phương. Vương Trăm Vạn một bên chỉ vào phía trước chính mình sinh hoạt địa phương, một bên kiêu ngạo giới thiệu nói, cũng không phải là hắn thổi. Ngay cả Lục Thiên như vậy cơ chung thế lực cũng không bọn họ trụ hào đâu. Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm liền nhớ tới phía trước ở Hoàng Trạch Tước trong đất nhìn thấy kia một màn, xác thật lâm lạc dị năng là sâu nhóm khắc tinh. có thể bảo trì hoàn hảo cũng là có thể lý giải. Theo sau bọn họ liền theo Vương Trăm Vạn sở chỉ phương hướng nhìn lại, một tảng lớn biệt thự đàn hiện ra ở bọn họ trước mắt, đáng tiếc chính là, quả thực như Vương Trăm Vạn theo như lời như vậy, phần lớn địa phương đều có tì vết, hoặc là vách tường, hoặc là pha lê, hoặc là mái hiên, có chút đã trải qua tu bổ, có chút như cũ thiếu ở nơi đó, nhìn qua như là bị các màu mụn và không đứng dậy xiêm y đi, tuy rằng không được tốt xem, nhưng là cũng còn có thể xuyên. Chúng ta ở tại nhất bên trái thiên một chút đoạn đường, chiến cuồng tiểu đội bên phải sườn, Lục Thiên muốn ở vào bên trong một chút. Vẫn luôn trầm mặc Vương Mầm lúc này rất là chi kỷ cho bọn hắn giới thiệu lên. Nga, vậy các ngươi nhưng thật ra không thường đụng tới mặt ta. Phạm Thiên Hạm nhìn thoáng qua chiếc tả hữu hai sườn, trung gian chính là cách mấy bài biệt thự còn có cái đại hình bể phun nước, chiến cuồng tiểu đội cùng Lâm Lạc bọn họ nếu muốn chạm mặt vẫn là có điểm khó. Đúng vậy, cũng mất công không thường chạm mặt đâu, bằng không nhưng không được mỗi ngày thấy chiến cuồng tiểu đội kia hận không thể lộng chết chúng ta ánh mắt ra từ thượng một lần ở Hoàng Trạch Thước trong đất bọn họ trừ bỏ bọn họ đội trưởng chiến cuồng ở ngoài, những người khác tất cả đều đã chết lúc sau, chúng ta hai cái tiểu đội thù hận xem như kết thượng, bọn họ lúc này đây ra tay, sợ là đã làm tốt hoàn toàn sẽ rách ra mặt tính toán. Vương Trăm Vạn có chút ưu sầu nhíu nhíu mày, này nhóm người thật đúng là phiền toái a. Đặc biệt là bọn họ đội trưởng chiến cuồng, kia cái gì quỷ dị năng, so đánh không chết tiểu cường còn lợi hại. Ân, việc này chúng ta còn muốn tìm Lạc Ca thương lượng thương lượng. Thu Tầm Nhạn hai điều tú mỹ lông mày hơi nhíu, kia trầm tư bộ dáng nhìn qua so bình thường thành thục vài phần. Đúng đúng đúng, xác thật muốn chạy nhanh tìm Lạc Ca, dựa theo chiến cuồng kia kiêu ngạo càn rỡ kính nhi, không chuẩn chờ lát nữa liền phải tìm chúng ta tính sổ. Bất quá không biết Lạc Ca bọn họ làm nhiệm vụ trở về không có, đi đi đi, chạy nhanh trở về nhìn xem, Vương Trăm Vạn có chút sốt ruột nói, sau đó đầu tàu gương mẫu liền đi ở đằng trước. Phía sau Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm nhướng mày, đảo cũng không có gì ý kiến, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, mang theo mọi người cũng đi theo nhanh hơn bước chân. Chương 27 vẫn là ngươi xem nhất thoải mái. Bất quá, bọn họ mới vừa đi nhập kia thô giáp chế tạo phòng ngự đại môn. Còn không có thấy rõ chung quanh sự vật đâu, liền nghe thấy một đạo tiếng thét chói tai hô hô quát quát đi xa, đón gió bay tới phá đồng la giọng nói là cái dạng này, Tuyền ca, bọn họ đã trở lại, chiến hào tiểu đội người đã trở lại. Nguyên bản đầu tàu gương mẫu Vương Trăm Vạn sắc mặt đống nhiên trầm xuống, thảo, Lâm Tuyền kia đổ lưu manh tốc độ cũng thật rất nhanh à, xem ra là trở về cáo trạng, hừ, không rời đi mãi đổ lưu manh. Lầm nhầm mắng vài câu. Nghe được Phạn Thiên Hạm nhướng mày nhẹ dương, lời này như thế nào như thế giống nữ nhân chửi đồng đâu. Lâu Viêm Tiêu một trương khí phách trên mặt không hề dao động, chỉ là một đôi thâm thúy con ngươi nhìn lướt qua này không tiền đồ người liếc mắt một cái, theo sau liền nhìn về phía trước, đi nhanh một vượn. Trầm thấp từ tính thanh âm mang theo điểm lạnh lẽo truyền đến, đi thôi, đi gặp bọn họ. Tìm phiên thoái, a, đến lúc đó cũng không biết là ai sợ ai đâu. Hắn tước mỏng môi hoa khai một mạt mát lạnh miệt thị độ cung, làm hắn cả người thoạt nhìn càng nhiều vài phần khí phách cùng kiên kỵ. Bên cạnh người Lâm Hổ theo bản năng cùng những người khác giống nhau nghe theo mệnh lệnh theo đi lên, lại một lần cảm khái này nam nhân quả thực có lãnh tụ phong phạm. Vòng qua phía trước một cái không hẹp không khoan lộ lúc sau, phía trước bị một ít biệt thự phòng ở che đậy tầm mắt tức khắc rộng mở thông suốt lên, hình tròn bể phun nước ở bọn họ trước mắt triển lộ thật là diện mạo. Đương nhiên, này đều mặt thế, ai cũng chưa nhàn tâm cấp cái này bể phun nước rót vào điểm nước làm nó bảo trì mỹ quan. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua, nhưng thật ra đáng tiếc này tạo hình còn rất độc đáo xinh đẹp bể phun nước. Theo sau ngước mắt hướng tới chung quanh xem qua đi, là một cái không lớn không nhỏ hưu nhàn quảng trường, thích hợp sau khi ăn xong dùng để tản bộ địa phương. Chẳng qua hiện tại lại bị vây đầy người, chung quanh hai sườn là quần cư ở bên nhau người. Một đám nhìn bọn họ phương hướng chỉ trỏ trỏ, khi bọn hắn vừa đi vào trong sân thời điểm kia xôn xao liền lớn hơn nữa. Đương nhiên này đó đều là quần tụ ở bên nhau xem náo nhiệt vây xem quần chúng, mà chân chính vai chính ở bọn họ chính phía trước. Phía trước đã gặp qua một lần mặt chiến cuồng, giờ phút này chính vẻ mặt âm trầm nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn, đặc biệt là nhìn đến Phạn Thiên Hạm xem qua đi ánh mắt lúc sau, hắn cặp kia mắt trung phụt ra tới thù hận càng thêm dày đặc vài phần. Như là cuồng phong khói mù, mưa gió sắp đến. Đối này, Phạn Thiên Hạm khẽ môi một câu, đối hắn lộ ra một mặt cười nhạt. nhưng xem chiến cuồng tức khắc tì vết rục nước, lúc trước ở kia kho hàng, huyết tinh gây mũi, này mấy người như thế nào giết hắn mang đi người, còn muốn giết hắn cảnh tượng rõ ràng hiện lên ở trước mắt, nếu không phải hắn dị năng đặc thù, sợ là đã sớm thành đao hạ vong hồn. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền cả người phát run, đương nhiên không phải sợ, mà là kích động, hắn đã sớm muốn đem những người này tru sát tại thủ hạ. Chiến cuồng đội trưởng, ngươi xảy ra chuyện gì? Một đạo dính nhớp gợi cảm thanh âm truyền đến, rời đi chiến cuồng nhìn về phía Phạn Thiên Hạm bọn họ thù hận ánh mắt. Không có gì, không có gì đại sự, phái San tiểu thư, ta chỉ là gặp gỡ kẻ thù. Chiến cuồng thu liễm một chút trong mắt thù hận biểu tình, trong giọng nói mang lên vài phần lãnh ngạnh cung kính cùng một chút lấy lòng. Nga, kẻ thù, nữ tử gợi cảm thanh âm có chút mơ hồ, nàng nguyên bản cao ngạo nâng cầm lúc này mới hu tôn hàng quý hướng tới chiến cuồng phía trước sở nhìn phương hướng xem qua đi. Mà cùng lúc đó, Phạn Thiên Hạm cũng không thú đem tầm mắt từ chiến cuồng trên mặt dịch hai, ngược lại dừng ở hắn bên cạnh người những người đó trên người. Liếc mắt một cái nhìn lại, trong đó nhất vì chú mục chính là đứng ở đối diện mọi người đằng trước, thậm chí so chiến cuồng chạm còn muốn dựa trước hai nam một nữ, bọn họ diện mạo đều thực không tồi. Một người nam nhân nhìn qua 25-26 tuổi dáng vẻ, nhìn qua vẫn là có vài phần phong lưu phong khoáng, nhẹ nhàng một cái tà cười chi gian, câu chung quanh tiểu cô nương đều đỏ bừng mặt, Phạn Thiên Hạm cười nhạt một tiếng, so với Úc Cờ tới, còn kém không ít. Mà hắn bên người đứng một nam một nữ tắc thượng cấp bậc nhiều. Đương nhiên, cũng gần là diện mạo mà thôi. Thiếu niên tuổi đại khái ở 18-9 tuổi tả hữu, chân bóng trắng non khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng. Lạnh băng cao ngạo mắt phảng phất không có tiêu cự, thâm ảm đáy mắt tràn ngập bình tĩnh, đen nhánh đầu tóc rơi rụng ở cổ, thoáng như minh ngọc giống nhau tràn ngập sống mái chưa biện mỹ, nhưng là hắn toàn thân lại quay chung quanh một cổ lạnh lẽo, như là một cái trầm tĩnh ở chính mình thế giới tự bế mỹ thiếu niên. Phạn Thiên Hạm gợn sóng bất kinh dịch khai tầm mắt, ngược lại rơi xuống hắn bên cạnh người cái kia nữ tử trên người. Nàng một đầu cuộn sóng tóc đẹp theo gió bay múa, như nguyệt phượng mi. Một đôi mắt đẹp liếc mắt đưa tình, đĩnh tú quỳnh mũi, nhả khí như lan môi anh đào tản ra mê người hơi thở, một trương trứng ngống mặt xinh đẹp phi phàm. Đương nhiên, nhất dẫn nhân chú mục chính là nàng kia ma quỷ làm tức giận dáng người, cùng phía trước sơn trại vị kia đại đương gia cũng có thể so sánh. Nàng một đôi thon dài chân dài ăn mặc một cái màu đỏ tươi mini váy ngắn, càng là đem toàn bộ dáng người hoàn mỹ phát họa ra tới, khiến cho giống nhau nam nhân đều sẽ nhịn không được ở trên người nàng nhiều lưu lại vài phút. Phạn Thiên Hạm nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người nam nhân, lại thấy hắn chỉ là tùy ý nhẹ liếc mắt một cái, thâm thúy con ngươi còn mang theo ghét bỏ liền dịch khai tầm mắt. Phạn Thiên Hạm thấy thế, rất là vừa lòng con cong môi, lại ngược lại nhìn về phía đối diện kia nữ nhân, đáy mắt cũng mang lên một tia sắc lạnh, phía trước nghe chiến cuồng xưng hô. Sợ là nữ nhân này chính là kia cái gọi là đệ nhất mỹ nữ Lâm phái Sandy. Xinh đẹp xác thật là rất xinh đẹp, gợi cảm mị hoặc, vũ mị chung lại mang theo điểm thanh thuần, nhìn qua xác thật là câu nhân thực, nhưng là đáng tiếc, kia trương mỹ lệ gương mặt thượng mang theo cao ngạo biểu tình thật là làm nhân tâm sinh chán ghét thực. Mà đối diện cái kia Lâm phái San hiển nhiên cũng nhìn đến bọn họ. Bọn họ, nàng kia trương môi anh đào hơi hơi một trường, có chút kinh ngạc nhìn Phạn Thiên Hạm, ngác không? Hẳn là Lâu Viêm kêu phương hướng, hiển nhiên không nghĩ tới có thể dùng một lần nhìn đến như thế cỡ nào xa hoa thứ nam nhân. Đặc biệt là đứng ở đằng trước Lâu Viêm kêu, cái này bá đạo tôn quý, giống như đế vương nam nhân, làm nàng xem một cái liền nhịn không được trong lòng phanh phanh phanh loạn nhảy. Này xưa nay chưa từng có thể nghiệm làm nàng tầm mắt càng là dính ở Lâu Viêm kêu trên người bất động. Hơn nữa, đương nhìn đến hắn cặp kia thâm thúy con ngươi chuyển ra tới xích quả quả ghét bỏ chi sắc khi. Lâm phái San không bực ngược lại kinh hỉ. Xem quen rồi những cái đó nam nhân xem ánh mắt của nàng chung mang theo kinh diễm, lấy lòng cùng nịnh nọt, này một cái không thèm để ý chính mình, lại làm giấy lên nàng ham muốn chinh phục. Đến nỗi Lâu Viêm tiêu phía sau những cái đó đồng dạng khinh thường nhìn nàng nam nhân tắc bị nàng bỏ qua, chọn nam nhân tự nhiên muốn tuyển nhất cực phẩm khó nhất chinh phục cái kia. Đương nhiên, đứng ở hắn bên cạnh người đứng ý cười doanh doanh Phạn Thiên Hạm cũng bị nàng xích quả quả làm lơ. Phạn Thiên Hạm bên môi ý cười liền càng sâu, hảo, rất tốt, lại một nữ nhân cư nhiên dám mơ ước nàng nam nhân, xem ra nàng mặc sức tưởng tượng trung phương bắc căn cứ nhàn nhã nhật tử là vô pháp qua. Làm như đã nhận ra nàng tức giận, Lâu Viêm tiêu mày nhăn lại, mang theo sắc lạnh sát ý con ngươi đối với đối diện ánh mắt kia còn dính ở chính mình trên người nữ nhân trường, theo sau chạy nhanh chuyển hướng bên cạnh người người, bàn tay to nắm lấy nàng bàn tay mềm, một trương khí phách mặt nháy mắt mang lên vài phần trịnh trọng lấy lòng chi sắc, tức phụ nhi, ta tuyệt đối không nhiều xem đối diện kia ghê tởm nữ nhân liếc mắt một cái, ta bảo đảm toàn thân tâm đều là thuộc về ngươi. Nghe vậy, Phạn Thiên Hạm trong lòng tức giận hơi hơi hòa hoãn, hừ, nàng nam nhân người khác là đoạt không đi, kia nhảy nhót vai hề khiến cho nàng chính mình làm đi, bất quá nếu là nàng dám khiêu khích đến chính mình trước mắt, nàng Phạn Thiên Hạm cũng không phải cái có thể nhịn xuống tính tình người. Hảo, ngoan, ngươi làm thực hảo, bên ngoài nữ nhân đều là độc hoa hồng, ngươi phải làm đến giữ mình trong sạch liền hảo. Phạn Thiên Hạm giơ tay nguyên bản tưởng vô vô hắn kia ngoan ngoãn đầu, nhưng là quá cao, chỉ có thể sửa vì vô vô bờ vai của hắn tỏ vẻ hắn làm thực hảo. Ân. Lâu Viêm Tiêu kia trương khí phách trên mặt nháy mắt liền hiện lên một mạt sủng nịch ý cười, tức phụ nhi nói đều là đúng, ta vẫn luôn đều thực giữ mình trong sạch. Nếu là nữ nhân kia dám quấn lên tới, ta tuyệt đối làm nàng đẹp. Hai người nhìn nhau cười gian, bối cảnh tràn ngập phấn hồng phao phao. Lâm Hổ xem vẻ mặt mộng bức, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một ngụm cẩu lương là gì dạng, hắn tỏ vẻ mùa xuân tới rồi, hắn cũng muốn tìm cái có thể cùng nhau giải cẩu lương người. Đến nỗi phía sau Mẫn Luật Phong đám người kia hoàn toàn là đã thói quen, cẩu lương ăn ăn, bọn họ cảm thấy vẫn là man ăn ngon. Dĩ vãng ghen ghét tâm nhất cực Lâm Hạc Hiên lần này cũng không ghen ghét, bởi vì hắn trong lòng cái kia cô nương giờ phút này liền đứng ở bên cạnh, hắn bách độc bất xâm, liền tính là có cẩu lương, hắn cũng có thể hoàn toàn toàn làm lơ. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người cô nương, một đôi hồ ly trong mắt phía mỹ cười, vẫn là ngươi xem nhất thoải mái. À, đột nhiên không kịp phòng ngừa một câu, Thu Tầm Nhạn nghe được có điểm ngây thơ, ngược lại, một giây, hai giây lúc sau nàng trắng non trên mặt xoát một chút liền đỏ, môi đỏ chiếp chiếp, cố nén không nói chuyện, ánh mắt loạn chuyển, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe được. Nàng so giống nhau nữ hải tâm tư càng vì tinh tế vài phần, người nam nhân này lúc này đây gặp mặt đãi nàng bất đồng nàng vẫn là cảm giác đến, chính là, nàng lại không dám đi đối mặt, cảm tình quá tốt đẹp, bên cạnh người người nam nhân này cũng quá tốt đẹp, nàng cũng không xác định này một mặt bất đồng có thể duy trì bao lâu. Nhất quán đều bị người bỏ qua vắng vẻ nàng kỳ thật trong lòng là tự ti, cho dù đã nhận ra người nam nhân này đối nàng bất đồng, nhưng là nàng vẫn là tình nguyện xúc ở mai rùa không dám núp nhích, được đến lại mất đi, đây mới là lớn nhất thương tổn, mà như vậy thương tổn nàng nhận không nổi, so sánh với tới, nàng tình nguyện chưa bao giờ được đến quá. Chương 28 mị hoặc dị năng. Ha ha, nhìn kia thẹn thùng mà hơi rũ hạ đầu, Lâm Hạc Hiên bên môi mang theo sung sướng ý cười, hầu trung truyền ra tới tiếng cười đều mang lên vài phần thoải mái cảm. Nhưng thực mau hắn con ngươi chính là híp lại, nàng ở bất an cái gì? Ngay sau đó nhìn về phía đối diện, trong mắt mang theo điểm chán ghét nhìn đối diện kia nữ nhân chính hai mắt bốc hỏa nhìn Phạn Thiên Hạm, tức khắc, hắn bên môi liền nổi lên một đôi lương bạc ý cười, lão đại, chúng ta cũng không phải là cái gì triển lãm vật phẩm, như thế nhiều người nhìn cũng thật không thói quen đâu, vẫn là sớm một chút kết thúc đi. Nguyên bản còn đắm chìm ở tức phụ ghen tị, tức phụ nhi càng yêu ta Lâu Viêm Kiêu bị thanh âm này cấp lôi trở lại hồn, liếc mắt một cái đảo qua đi, quả nhiên có rất nhiều người đang nhìn bọn họ. Có kinh ngạc, có kinh diễm, có tham lam, có trí tại tất đắc. Càng xem, Lâu Viêm Kiêu mày túc càng cao. Duỗi khai bàn tay to liền đem Phạn Thiên Hạm hướng chính mình trong lòng ngực bao quát, chính mình tức phụ nhi nhưng không dung người khác mơ ước. Hắn một đôi thâm thúy con ngươi mang theo lạnh lẽo túc sát đối với chúng quanh lại là đảo qua, những cái đó không kiêng nể gì ánh mắt lúc này mới thu liễm một ít, nhưng là hay còn có một ít ngoan cố dừng ở bọn họ trên người, liền tỉ như nói đúng mặt cái kia làm người ghê tởm nữ nhân. Lâu Viêm Tiêu vẻ mặt không vui. Một đôi mang theo sát ý ánh mắt liền trói lọi bắn thẳng đến qua đi. Hắn Lâm Phái San sắc mặt xanh trắng, thân thể không tự giác lùi lại một bước, không dám cùng cặp kia mắt đối diện, nhưng là thay thế ở nàng trong mắt hiện lên chính là thật sâu ghen ghét chi sắc, bằng cái gì nữ nhân kia có thể bị cái kia cực phẩm nam nhân hộ ở trong ngực, mà như vậy đối nàng, vừa mới nam nhân kia là muốn giết nàng. Đối này, Lâm Phái San cũng là cái mạch não thanh kỳ nữ nhân. Người bình thường bị ánh mắt kia sợ tới mức không dám khởi cái gì tâm tư, nhưng ở nàng trong lòng lại là, thực hảo, nam nhân, ngươi khiến cho ta chú ý, ta nhất định phải chinh phục ngươi. Phái San, ngươi không sao chứ? bên cạnh kia cũng bị Lâu Viêm Tiêu ánh mắt bức đem tầm mắt từ Phạn Thiên Hạm trên người thu hồi tới cái kia phong lưu phong khoáng nam nhân, giờ phút này chính vươn tay ôm lấy bên người giai nhân, vẻ mặt quan tâm hỏi. Không có việc gì. Lâm Phái San cau mày, sắc mặt khó coi từ trong lòng ngực hắn lui ra tới, đáy mắt toàn là chán ghét chi sắc. Lý Tinh Dương, không có ta đồng ý, ngươi đừng chạm vào ta. Nam nhân kia trương phong lưu phong khoáng trên mặt ý cười cứng đờ, ngược lại hiện lên mấy phần trào phúng chi sắc. Như thế nào, Phái San đại tiểu thư coi trọng tân hoan, liền đem ta cái này cũ ái ném tại một bên, này nhưng không phúc hậu à, khắc khắc khắc. Lý Tinh Dương, ngươi đừng cho ta được nước làm tới, trên người của ngươi dính nhiều ít nữ nhân đừng cho là ta không biết, trang liếc mắt đưa tình bộ dáng cho ai xem a. Lâm Phái San hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong giọng nói ghét bỏ bộc lộ ra ngoài. Ha ha a, Phái San đây là ở ghét bỏ ta a, sách. Này nhưng không nên a, ngươi gặp gỡ nam nhân hẳn là so với ta còn đa tài đối, muốn ghét bỏ cũng là ta ghét bỏ ngươi. Đối với nàng kia ngoài mạnh trong yếu biểu tình, Lý Tin Dương hoàn toàn không mang sợ hãi, ngược lại cười càng thêm nhẹ trọn. Lý Tin Dương, ngươi, ai, Phái San tiểu thư nhưng đừng đem nói tuyệt, đắc tội ta chính là đối với ngươi một chút chỗ tốt đều không có Nga. Lý Tin Dương một tay điểm thượng nàng ngôi, cười khẽ ở nàng nhĩ sư nói, ngươi hiện tại ở chiến thần bên trong địa vị toàn dựa vào ngươi đệ nhất mỹ nữ danh hào được đến, nhưng là từ hôm nay trở đi, ngươi này đệ nhất mỹ nữ danh hào đến chắp tay làm người, ngươi đoán. Ngươi ở chiến thần địa vị còn sẽ như trước kia giống nhau sao? Ngươi, Lâm Phái San một đôi mắt đẹp trừng, theo sau mà đến chính là một trận trong lòng sợ hãi. Lý Tin Dương nói không sai, nàng ở chiến thần trung thu hoạch địa vị cùng đãi ngộ, đơn giản là bởi vì kia đệ nhất mỹ nữ tên tuổi, làm những người đó mộ danh mà đến. Nhưng là nếu là khuyết thiếu này đệ nhất mỹ nữ tên tuổi nói, nàng không dám tưởng tượng chờ đợi nàng là cái gì. Bất quá ở mắt đẹp trung hiện lên kinh hoàng lúc sau rồi lại cường trang chấn định nói, ta còn có ta mị hoặc dị năng, những cái đó tân tiến đội nam nhân toàn dựa vào ta dị năng mới có thể để lại, ta còn có an tân, hắn sẽ bảo hộ ta, đệ nhất mị nữ tên tuổi với ta mà nói hoàn toàn không quan trọng. Đối, hoàn toàn không quan trọng. Lời này không biết là đối đối diện Lý Tin Dương nói, vẫn là tự mình an ủi, dù sao nàng hiện tại chỉ có một tính toán. Chính là đem đối diện cái kia cực phẩm nam nhân câu tới tay, mà hắn bên người nữ nhân tuyệt đối không thể lưu trữ. Nói như vậy, đệ nhất mỹ nữ tên tuổi liền y liền sẽ thuộc về nàng. Như vậy nghĩ, nàng cặp kia mắt đẹp trung liền mang lên sát ý cùng tàn nhẫn sắc, không sai, dựa vào nàng mỹ hoặc dị năng ở nam nhân chi gian trước nay đều là mọi việc đều thuận lợi, cái kia cực phẩm nam nhân cũng là giống nhau, trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay. Nàng ở trong lòng cho chính mình đặt mấy tầng cơ sở, lúc này mới trở lại hiện thực. Nhưng là đối diện Lâu Viêm Kiêu cũng đã động. Chỉ thấy hắn cặp kia mang theo hờ hững ánh mắt liền đối với bên người nhân đạo, dẫn đường, không phải nói hồi các ngươi trụ địa phương sao. A, nga nga. Vương Trăm Vạn theo bản năng gật gật đầu, theo sau chính là một trận kính nghệ, vị này đại gia là đem đối diện những người đó trở thành bối cảnh đi, bất quá thật là uy vũ khí phách. Thật con mẹ nó hả giận. Vì thế vui tươi hớn hở chạy nhanh nói, chúng ta trụ địa phương liền tại đây bể phun nước phương hướng bên trái, đi vài phút liền đến. Ân. Lâu Viêm Tiêu tự phụ cầm chính là một chút, đi thôi. Một tay ôm mỹ nhân, chân dài một mại liền hướng tới Vương Trăm Vạn sở chỉ phương hướng đi đến. Chấm đã, chúng ta chi gian ân oán còn không có giải quyết đâu, các ngươi không thể đi. Chiến cuồng đem chính mình trong tay trường đao hướng bọn họ phía trước nhất định phải đi qua trên đường chính là một hành, một đôi mang theo hung thần con ngươi liền trừng mắt nhìn lại đây. Đúng vậy, không sai, không thể đi. Các ngươi vừa rồi đắc tội chuyện của ta còn không có xong. Lâm Tuyển cũng chính là phía trước Lâm Hạc Hiên anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm giáo huấn cái kia lưu manh, giờ phút này cũng chính vẻ mặt kiệt ngạo nhìn bọn họ, trên mặt ác ý tràn đầy. Phạn Thiên Hạm trong mắt nổi lên một tia sắc lạnh. Ngược lại đem tầm mắt dừng ở chiến cuồng bọn họ bên người cái kia an tĩnh văn nhã nam nhân trên người. Bên cạnh vẫn luôn ở chú ý, nghĩ như thế nào ôm xinh đẹp cô nương đuổi Triệu Điểm Điểm tức khắc hai mắt sáng ngời, nàng biểu hiện cơ hội tới. Theo sau ở Phạn Thiên Hạm bên thai liền bắt đầu giới thiệu lên, nam nhân kia kêu Lâm Sách, là chiến cuồng tiểu đội quân sư. Ngươi đừng nhìn hắn lịch sự văn nhã, nhìn qua là một bộ ôn hòa dáng vẻ, trên thực tế hắn chính là cái văn nhã bại hoại. Một bụng ý nghĩ xấu nhi, hơn nữa nhất am hiểu làm âm mưu quỷ kế. Thượng một lần từ Hoàng Trạch Tước mà trở về lúc sau, chiến cuồng tiểu đội nhân viên thiếu hụt, chính là hắn dùng thủ đoạn lừa đi trở về vài người đâu. Còn có phía trước tưởng khinh bạc Tầm Nhạn tỷ cái kia lưu manh Lâm Tuyển chính là Lâm Sách Đường đệ, ngày thường tại đây một mảnh địa phương tác oai tác phúc, không nghĩ tới lúc này đây thừa dịp Lạc Ca mang theo người đi ra ngoài nhiệm vụ, hắn cư nhiên đem tinh kế đánh tới chúng ta trên người. Nga! Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt hơi lóe, nhưng thật ra không nghĩ tới còn có như thế một nhân vật a, này thân khí chất cùng tác phong cùng Lâm Hạc Hiên có chút giống nhau. Mà đồng dạng cũng nghe tới rồi này giới thiệu Lâm Hạc Hiên tắc hai mắt nhíu lại, muốn giết đối diện kia nam nhân lại nhiều một cái lý do, mặc kệ đường để khi dễ hắn tiểu nữ nhân, nếu không phải bọn họ lúc này đây vừa vặn đến phương Bắc căn cứ đụng phải chuyện này nhi, kia hậu quả. Ừ, điểm này cũng không thể nhẫn. Chương 29 Mẫn Luật Phong VSC Chiến Cuồng. Các ngươi xác định muốn cản lộ. Lâu Viêm Tiêu một đôi thâm thúy trong mắt phụt ra ra một mạt lanh mang. Thẳng đánh đối diện chiến cuồng. Phía trước đã gặp qua hắn lạnh lẽo tàn khốc thủ đoạn giết người chiến cuồng, tức khắc thể sắc và tinh thần phát lệnh, một cổ âm lãnh nhập vào trong lòng, nhưng rốt cuộc còn ỉ vào bên cạnh người có người, hắn lập tức cũng là trừng mắt lánh dựng trừng mắt nhìn trở về, ngươi lúc trước giết ta thủ hạ trướng còn không có tính, ngươi không thể đi. A, Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi một câu, trong mắt mang theo cười lạnh trào phúng càng sâu. Lão đại, không cần ô uế ngươi tay. Ta tới đại lao đi. Bên cạnh đã sớm nóng lòng muốn thử Mẫn Luật Phong xoa tay hầm hẹ liền nhảy đi lên. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi nhẹ liếc mắt nhìn hắn, đem bước chân thu hồi tới, khẽ hừ một tiếng, xem như đáp ứng rồi. Đến. Mẫn Luật Phong tất cả thành, liền gấp không chờ nổi vọt đi lên. Hắn vui sướng thanh âm còn không có tiêu tán, cả người liền giống như đạn pháo dường như lập tức nhảy đi ra ngoài. Cái gì? Còn chưa có bất luận cái gì tính toán chiến cuồng tức khắc trong lòng cả kinh, hai mắt trừng lớn, chỉ tới kịp đem trường đao hướng chính mình trước người một chán. Đang, một tiếng reo rắc vù vù thanh qua đi, hiển lộ ra cái kia cấp tốc mà đến Mẫn Luật Phong tới, trên mặt hắn cười hì hì, lộ một hàm răng trắng dương quang ý cười, đôi tay ôm ngực, hiện tại sở đứng vị trí đúng là chiến cuồng phía trước nơi địa phương. Mà đối diện chiến cuồng lại lảo đảo sau này lui hai bước. Một trương thô cuồng nhìn như hung thần ác sát trên mặt tràn ngập kinh ngạc chi sắc, ngươi, ngươi vì cái gì? Ha ha ha, ta vì cái gì sẽ như thế nào cường? Không không không, đó là bởi vì ngươi quá yếu. Mẫn Luật Phong bên môi ngậm một mạt ý cười, đầu thú nhìn hắn. Ngươi, chiến cuồng mở trừng hai mắt, một hơi nghẹn ở trong cổ họng. Ngay cả hắn bên người vài người sắc mặt cũng không quá đẹp. Lâm Sách kia trương văn nhã tuấn nhã trên mặt mày nhăn lại. Một đôi màu đen con ngươi lại tràn ngập âm lệ chi sắc, chiến cuồng đã là tam giai, tuy rằng hắn còn không có sử dụng dị năng, nhưng là dị năng thăng cấp kéo hắn thân thể cường độ cũng đi theo tấn trước, người bình thường cũng sẽ không ở lần đầu tiên giao phong là có thể đem chiến cuồng bước đến này phân thượng, huống chi chỉ là kia thoạt nhìn như là trước khi dùng cơm tiểu thái tùy ý một kích. Mặc danh, hắn trong lòng có điểm dự cảm bất hảo. So sánh Lâm Sách cẩn nhẫn, hắn bên cạnh người Lâm Tuyền lại không lựa lời. Không hề cố kỵ, Sách. Này chiến cuồng cũng quá không còn dùng được đi. Lâm Sách mới vừa cau mày muốn răn dạy một câu, bên kia chiến cuồng lại nhịn không được, chỉ thấy hắn thô cuồng hai điều lông mày vừa nhíu, sắc mặt đột nhiên biến khó coi lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tuyền liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía đối diện Mẫn Luật Phong, tiểu tử ngươi đừng đắc ý, ta vừa rồi chỉ là đại ý. Nói, hắn toàn thân liền giống như phía trước ở Hoàng Trạch Tước mà gặp gỡ như vậy. Toàn thân trên dưới đều biến thành trong suốt sắc, mà trên tay hắn kia đem trường đao lại còn nắm ở trên tay hắn. Gì, thật sự có thể ở cái này trạng thái hạ cũng có thể lấy vũ khí A. Nguyên bản còn có chút không chút để ý Mẫn Luật Phong hơi hơi trừng lớn mắt, nguyên bản đôi tay ôm ngực giờ phút này cũng thả xuống dưới. Ha ha ha, tiểu tử ngươi liền chờ chết đi. Kia trương trong suốt trên mặt giữ tận cười, theo sau liền thấy hắn liền thẳng hướng tới Mẫn Luật Phong đánh tới. Trên tay trường đao ngân quang loài sáng, một tiếng dưới ánh mặt trời chiết xạ ra một mạt sắc bén mũi nhọn liền chém lại đây. Ngoa tào, tới thật sự a! Mẫn Luật Phong thầm mắng một tiếng, ngay sau đó cả người đều nhảy đánh dựng lên, lại thêm chi phong hệ dị năng thêm vào, trực tiếp nhoáng lên liền nhảy động vài mễ, chạy ra khỏi chiến cuồng công kích phạm vi. Khắc khắc khắc! Đừng chạy a, tiểu tử ngươi không phải nói ta quá yếu sao, ha ha ha ha! Ngươi nhưng thật ra cường một cái ta nhìn xem a. nói, kia trong suốt thân ảnh cười giữ tợn một tiếng, liền tiếp theo chiều Mẫn Luật Phong thẳng truy mà đi. Ngoa tào, ngươi này đê tiện tiểu nhân, lại xử chiêu này, ta đánh không chúng còn như thế nào đánh a? Mẫn Luật Phong thử rất nhiều lần lưới dao gió, nhưng cũng chưa thương tổn chiến cuồng cái kia trong suốt thân ảnh nửa phần, giống như là thủy quá vô ngân, công kích ở hắn thân ảnh thượng lại thẳng xuyên mà qua, không hề vết thương đang nói. Ha ha ha ha, chiến cuồng thanh âm cười càng thêm càn rỡ. Mà trong tay hắn bạc lượng trường đao cũng múa may uy vũ sinh phong, liên tiếp hướng tới Mẫn Luật Phong bổ tới. Mà Mẫn Luật Phong tự nhiên cũng sẽ không tùy ý hắn tùy ý chém, trên chân phong hệ dị năng một tụ, mơ hồ lại chạy ra phạm vi vòng. Cuối cùng, còn bày cái mặt quỷ hung hăng đối với chiến cuồng trào phúng một tiếng, hừ, liền tính là ngươi có cái này dị năng lại có cái gì dùng, cũng vẫn là đuổi không kịp ta. Một cái không gây thương tổn, một cái chạy nhanh, tất cả đều không có biện pháp đối bọn họ tạo thành thương tổn. Trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ có thể thấy bọn họ một truy một chạy rằng co xuống dưới. Thấy thế, bên kia phản ứng lại đây đệ nhất mỹ nữ Lâm Phái San, nguyên bản còn tưởng căng ngăn, nhưng hiện tại lại đem bước chân co rụt lại, rụt trở về. Nàng một đôi mắt đẹp lập lòe không chừng, một ngụm hạo xỉ hung hăng cắn cắn, cái này đáng chết chiến cuồng, đắc tội đối diện người. Kia còn làm nàng như thế nào tiếp cận kia nam nhân a? Ngược lại là bên người nàng một nam nhân một thiếu niên nhất chấn định đứng ở nơi đó. Nam nhân Lý Tin Dương một đôi mang theo tà cười con ngươi rất có hứng thú nhìn này giao phong hai người, so với Mẫn Luật Phong dựa vào phong hệ tốc độ, hắn nhưng thật ra đối chiến cuồng cái này dị năng thập phần cảm thấy hứng thú. Này trong suốt người khác không thể thương tổn hắn nửa phần, mà hắn lại có thể cầm đao chém người dị năng thực sự thập phần dùng tốt. Chỉ sợ là đối thượng tứ giai người cũng không thành vấn đề a. Nguyên bản đội trưởng là làm cho bọn họ tới khuyên phục thu nạp Lục Thiên tiểu đội hai cái tứ giai dị năng giả, hiện tại xem ra cái này chiến cuồng tựa hồ cũng là không tồi người được chọn. Hắn vuốt ve cằm như là ở tự hỏi chuyện này tính khả thi. Một khắc sườn, Lâu Viêm Tiêu nhíu lại nổi lên mi, hiển nhiên rất không vừa lòng như vậy hiện trạng. Phạm Thiên Hạ bên môi như cũ mang theo doanh doanh cười nhạt, kỳ thật đã bắt đầu lại trong lòng tính toán nếu không thượng gờ giúp bao lì xì tìm điểm phương pháp giải quyết, bên trong kỳ nhân dị sĩ đối phó giống loại này giống như quỷ mị giống nhau kỹ năng hẳn là rất có giải thích mới đúng. Mắt thấy chiến trường nôn nóng, chung quanh vây xem quần chúng nhóm cũng từ phía trước hưng phấn biến thành hai mắt dại ra, chỉ biết theo này lưỡng đạo thân ảnh cũng đi theo rời đi tầm mắt, càng xem càng không có hứng thú, nói tốt trả thù đâu, nói tốt trả thù đâu. Này cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a. Mà trong chiến đấu chiến cuồng cũng đồng dạng chú ý tới điểm này, kia trong suốt thân ảnh càng hiện dữ tợn chi sắc, nhìn kia lưu đến bay lên tiểu tử, hắn đao càng rung động càng là lực bất tòng tâm. Đồng dạng cũng chú ý tới điểm này Lâm Sách, mày thật sâu nhăn lại, một trương văn nhã tuấn tú trên mặt tràn ngập khói mù chi sắc, trong mắt mũi nhọn chợt lóe, cái này chiến cuồng sắc thật như Lâm Tuyển theo như lời thật là vô dụng đến cực điểm. Nếu không phải sợ hắn cái này kỹ năng dùng để phản công, cái này chiến cuồng tiểu đội đội trưởng vị trí cái này ngu xuẩn như thế nào khả năng ngồi như thế lâu. Mắt thấy hai bên dị năng đều ở tiêu hao, chiến cuồng trong suốt thân ảnh bắt đầu không xong, Mẫn Luật Phong lại như cũ tiêu sái tự tại tùy ý tán loạn, vì thế Lâm Sách nhanh chóng quyết định làm hạ quyết định, đội trưởng, không cần đánh, lần này ân oán chúng ta còn không có làm rõ ràng. Vẫn là ngồi xuống hảo hảo tâm sự nhìn xem có cái gì hiểu lầm đi. Biểu ca, bên cạnh người nguyên bản chán đến chết Lâm Tuyền nghe được lời này khi, tức khác chính là cả kinh, như thế nào có thể liền như thế dễ dàng buông tha bọn họ đâu. Lâm Sách một đôi hắc trầm con ngươi không hề gợn sóng quét hắn liếc mắt một cái, Lâm Tuyền, nghe lời. Tức khác, nguyên bản còn kiệt ngạo khó thuần Lâm Tuyền cả người run lên, không dám lại phản bác cái gì, thanh âm run run nói, là, biểu ca. Hắn như thế nào liền đã quên, nhà mình biểu ca mới là trên đời này đáng sợ nhất người. Bên kia chiến cuồng nghe được Lâm Sách nói, trong suốt thân ảnh run run, hiển nhiên cũng từ vừa rồi kia trong cơn giận dữ trung bình tĩnh xuống dưới. Lúc này đây xác thật là hắn xúc động, phía trước kia cợt nhà tiểu tử không nghĩ tới chạy trốn công phu nhất lưu a, hơn nữa này dị năng dự trữ lượng sâu không lường được, đến bây giờ cư nhiên còn mặt không đỏ khí không xuyễn. Như là bị đuổi theo chạy không phải hắn giống nhau. Nhẹ nhàng mang theo hắn dạo quanh cùng cái giống như người không có việc gì. Mà chính hắn, vì duy trì này trong suốt thân thể đã tiêu hao không ít dị năng, nếu là chờ dị năng tiêu hao còn nói, như vậy mặc người sâu xé cũng chỉ có thể là hắn chiến cuồng. Ý thức được điểm này, chiến cuồng nguyên bản còn múa may trường đao tay tức khắc liền ngừng lại. Thật sâu nhìn thoáng qua kia mẫn luật phòng, liền mặt tâm trầm, mặc không lên tiếng hướng tới chính mình tiểu đội đi đến. Chẳng qua mẫn luật phòng nhưng không vui, hắn khả hảo không dễ dàng đem người trêu đùa như thế lâu, lập tức liền phải hái thắng lợi trái cây, liền như thế ngưng chiến, kia không phải lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh sao. Lập tức trong lòng hơi bực liền hô lên thanh, chậm đã. Chương 30 đệ nhất mỹ nữ danh hào thay đổi người. Ngươi còn tưởng như thế nào? Chiến cuồng bước chân hơi đốn, một trương mang theo ủ rột tâm trầm mặt liền hung tợn nhìn lại đây, trên trán gân xanh nô lên, có thể tưởng tượng hắn nhẫn nhiều vất vả. Ta tưởng như thế nào, lời này nhưng nói sai rồi, hẳn là hỏi một chút ngươi, là ngươi tưởng như thế nào mới đúng đi. Như thế nào, muốn đánh nhau liền đánh nhau, tưởng từ bỏ liền từ bỏ a, trên đời này nào có như vậy tốt sự. Tiêu tiểu ra cho ngươi đương bồi luyện, ngươi nha ngươi cho rằng chính mình là đại mặt miêu a, nhìn đem ngươi ra mặt cấp hậu. Mẫn luật phong loát vén tay áo, một chút cũng chưa cho hắn lưu mặt mũi nói thẳng. Ngươi, chiến cuồng hai mắt sung huyết, bị chọc tức huyết sắc quay cuồng, hận không thể nhào lên đi đem tiểu tử này xé nát. Nhưng mẫn luật phong giá hỏa này cố tình liền thích xem bọn họ tức giận bộ dáng, bên môi gợi lên một tia ác liệt ý cười, lộ ra một hàm răng trắng tới, nha, như thế nào? Tưởng trở về tiếp tục đánh A, ta phụng bồi A, mau, mau tới đây đi. Ngón tay ngoắc ngoắc, như là tiếp đón cái gì tiểu miêu tiểu cẩu dường như, chiến cuồng xem hai mắt đỏ đậm, nâng lên trong tay trường đao liền phải tiếp tục hướng trở về. Bên kia lâm sách trong mắt âm lệ hiện lên, trên mặt mang theo rõ ràng không vui chi sắc A, đội trưởng, ngươi nên trở về tới, tiếp tục đánh tiếp vẫn là ngươi có hại. Này mang theo lãnh đạm trung hỗn loạn điểm ẩn nhẫn phẫn nộ thanh âm. Giống như một chạm vào nước lạnh, xoát một tiếng sông thẳng mà xuống, đem chiến cuồng cả người tới lạnh thấu tim, trong lòng lửa giận cũng dập tắt không ít. Lại ngước mắt nhìn xem đối diện tiểu tử, cập nhà, rõ ràng chính là cố ý hắn kia trương đông bắc hán tử thô cuồng trên mặt tức khắc đằng đỏ lên, cấp khí, nhưng là vẫn là bảo trì lý trí hướng lâm sách bên kia phương hướng đi. Mặc không lên tiếng, cắn chặt khớp hàm hung hăng nhéo nhéo nắm tay, một ngày nào đó hắn sẽ lộng chết tiểu tử này. Sách. Thật là không thú vị. Mẫn luật phong nhíu môi, xem ra cái kia lâm sách thật đúng là khó làm cho người A mới vừa tính toán cùng hắn tham thảo một chút cái gì gọi là hiểu lầm. Này đánh nhau rồi mới kêu hiểu lầm là cái dạng gì, lại bị bên kia vội vã tới rồi một đạo thanh âm cấp đánh gãy. Hổ ca không hảo. Nguyên bản còn lén lút cùng những người khác cùng nhau cao hứng xem diễn lâm hổ gương mặt tươi cười hơi đốn, chuyển mắt nhìn về phía cái kia tiếng gọi ầm ĩ truyền đến phương hướng. Một đôi mắt hổ hơi nhíu chiều bên kia nhìn lại, tiểu giáp, xảy ra chuyện gì? Kia nguyên bản buồn đầu thẳng chạy tiểu tử vừa nghe đến thanh âm, tức khắc liền ngẩng đầu lên, hai mắt sáng, cọ cọ cọ chạy tới, hổ ca, thật là ngươi à, ngươi đã trở lại. Đúng vậy, ngươi vừa rồi kia sốt ruột hoảng hốt bộ dáng là chuyện như thế nào a? Lâm hổ khẽ cau mày hỏi. Nga, đúng rồi. Tiểu giáp trên mặt kinh hỉ tức khắc đổi thành một bộ nôn nóng bộ dáng. Hổ ca, không hảo, đội trưởng tình huống có điểm không hảo, hắn phía trước chịu thương không chỉ có không hảo, hiện tại cư nhiên càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi mau trở về nhìn xem a. Cái gì, lâm hổ sắc mặt nháy mắt đại biến, cái gì cũng đành phải vậy, kéo lên người liền chạy nhanh đi nhanh một vượt liền phải chạy trở về. Bất quá ở bước ra 2-3 bước lúc sau, lại đột nhiên dừng bước, hắn bàn tay to hướng chính mình trên đầu một phách, đáng chết, ta như thế nào liền cấp đã quên. Nói, lại chạy nhanh quay lại thân. Ai, hổ ca tiểu giáp vẻ mặt không rõ nguyên do, lại thấy lâm hổ có chạy về vừa rồi vị trí, một đôi sáng ngời mắt to mang theo sốt ruột khẩn thiết nhìn về phía lâu viêm tiêu. Cái kia, nhà ta đội trưởng tiếp tục trị liệu, ngài xem có thể hay không giúp chúng ta, đến lúc đó muốn cái gì thủ lao đều có thể. Lâu viêm tiêu thâm thúy con ngươi hướng trên người hắn đảo qua, lại không có trực tiếp đáp ứng. Ngược lại là nhìn về phía chính mình bên người. Lâm hổ cũng đi theo hắn tầm mắt ngược lại khẩn thiết dừng ở Phạn Thiên Hạm trên người. Phạn Thiên Hạm xinh đẹp con ngươi hơi trọn, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa sao, hơn nữa chúng ta đều như thế chín, tự nhiên là không thành vấn đề. Bất quá, nếu là một nhiên tới chị nói, kia đến lúc đó muốn cái gì thù lao khiến cho chính hắn quyết định đi, ta không can thiệp. Đây là đáp ứng rồi, Lâm hổ hai mắt tức khắc chính là sáng ngời. Chạy nhanh bức thiết nhìn về phía lâm một nhiên phương hướng, thấy hắn cười ôn nhã gật đầu, Lâm Hổ Tâm lúc này mới buông xuống hơn phân nửa. Chạy nhanh vội không ngừng cảm kích ra tiếng, cảm ơn, cảm ơn, kia sự tình không nên muộn, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ân, đi thôi. Lâu Viêm Tiêu Thâm Thúy con ngươi hướng Lâm Sách cái kia phương hướng thoáng nhìn, trong mắt mang theo trào phúng chi sắc, này nam nhân chỉ vừa thấy mặt, hắn liền đem hắn tính cách suy đoán hơn phân nửa, tình huống hiện tại phòng trừng hạ, cái này Lâm Sách phòng trừng là tính toán tốn nhiều môi lưới, đáng tiếc, hắn không cái kia nhẫn mại. Này người đến người đi trên quảng trường triển khai tàn sát hình thức cũng không phải cái tốt lựa chọn, cho nên cùng với lưu lại cái cỏ, còn không bằng trực tiếp liền đi rồi. Nói, bước nhanh ôm lấy Phạn Thiên Hạm, mang theo Lâm Một Nhiên trong đó mấy người liền đi theo kia bước chân đã khai mại Lâm Hổ phía sau cùng nhau đi rồi. Ai, bên kia nguyên bản chờ đợi chiến đấu kết thúc muốn đi lên đến gần Lâm Phái San thẹn quá thành giận một dậm chân. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia nhỏ xinh bị người ôm ở trong ngực màu trắng thân ảnh khi, trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn sắc, đáng chết, nữ nhân này bất tử, như vậy trải qua hôm nay lúc sau, kia nàng Phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ danh hào thay đổi người tin tức nhất định sẽ truyền ra đi, kia đến lúc đó. Nàng hung hăng cắn răng một cái, nhìn cái kia bóng dáng hai mắt như là tôi độc dường như. Ha ha ha, ghen ghét thành cuồng, tấm tắc. Này nhưng không phù hợp ngươi Lâm Phái San cao ngạo tính tình a. Bên cạnh, Lý Tin Dương cười khinh miệt nhìn lại đây, một đôi mắt trung càng là mang lên trào phúng chi sắc. Ngươi! Ha ha ha! Đừng nóng giận đừng nóng giận, này Trương yêu mị câu nhân khuôn mặt nếu là băng rồi đã có thể không hảo. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên, đội trưởng chính là làm chúng ta đi ra ngoài tìm tìm cường giả mời bọn họ tham gia hai ngày sau thi đấu, ngươi nhưng đừng xúc động quên chính sự a. Lý Tin Dương kia Trương phong lưu phong khoáng trên mặt mang theo vài phần phong lưu chi ý trêu đùa. Thấy Lâm Phái San cặp kia mắt đẹp nở rộ trước người lửa giận chính nhìn chằm chằm hắn khi, hắn trên mặt lại không khỏi sung sướng vài phần, mỹ nhân sinh khí mới là nhất cảnh đẹp ý vui. Hắn hay còn câu môi cười cười, chúng ta lần này tính toán tới mượn sức Lục Thiên chỉ sợ là không được, bọn họ đội trưởng Tạ Chiêu hấp hối, nếu là thực sự có cứu sợ cũng đến chữa thương một đoạn thời gian. Hai ngày sau thi đấu là trông cậy vào không thượng, hơn nữa bọn họ vốn chính là đệ nhất súng ống đạn dược thương hợp tác giả, chúng ta đây chiến thần muốn thọc gậy bánh xe nhưng không dễ dàng. Lại xem cái kia Lâm Hổ, hiển nhiên là cái mang hán, nhận chuẩn triết lý, nếu muốn mượn sức cũng không quá khả năng. Liên tính là thật đưa bọn họ này tiểu đội gia nhập chiến thần, dư lại cũng tất cả đều là người bệnh, đều là vô dụng phế vật, lưu lại chỉ biết lãng phí lương thực. Nga, vậy ngươi có cái gì càng tốt lựa chọn? Lâm Phái San hít sâu một hơi, tạm thời ngăn chặn đối này nam nhân chán ghét lửa giận. Tuy rằng nàng xác thật thực tức giận, nhưng là Lý Tin Dương có một chút nói rất đúng, đội trưởng phái bọn họ tới mượn sức cao thủ, không thể bởi vì nháo phiên mà dẫn tới nhiệm vụ thất bại, như vậy đối nàng vẫn là đối Lý Tin Dương tới nói đều là cực kỳ bất lợi, bởi vì bọn họ chiến thần thế lực tối cao khống chế người Lý Khải, hắn nhất không thích chính là nhân công phế tư. Bất luận là cái gì nguyên nhân dẫn tới nhiệm vụ thất bại, như vậy bọn họ đã chịu trừng phạt độ đều giống nhau, hơn nữa rất có khả năng bọn họ liền vị trí hiện tại đều giữ không nổi. Lý Tin Dương nhìn nàng một cái, một khuôn mặt thượng lộ ra một mặt ý cười, ta cảm thấy vị kia chiến cuồng đội trưởng không tồi, liền cái này dị năng hoàn toàn có thể làm hắn lập với bất bại chi địa. Chính là nếu là hắn gặp gỡ giống hôm nay người kia làm sao bây giờ? Đến lúc đó chờ hắn dị năng tiêu hao xong còn không được thua. Lâm Phái San như mày, hiển nhiên cũng không tán thành Lý Tin Dương quyết định. Ha ha ha! Nay liền không cần ngươi lo lắng, đến lúc đó lôi đài tái mỗi một hồi đều sẽ quy định thời gian, chỉ cần ở trong thời gian quy định đem đối phương đánh bại mới là thắng lợi. Đến lúc đó vị này chiến cuồng đội trưởng chỉ cần vẫn luôn ở vào cái loại này trong suốt trạng thái liền hoàn toàn không cần lo lắng sẽ thua. Ngược lại là đối phương muốn lo lắng hãi hùng. Mà đệ nhất súng ống đạn dược thương phái ra người hẳn là cũng không có phía trước cái kia tiểu tử như vậy có thể trốn. Đám kia ngốc tử, chỉ cần tùy tiện khiêu khích một chút là có thể chính mình đưa tới cửa. Lý Tin Dương một tay sờ sờ chính mình khỏe môi, cười mang lên vài phần nhất định phải được. Nhưng Lâm Phái San vẫn là mày nhăn lại tới, chúng ta có thể trực tiếp mời Lâm Hổ bên người mấy người kia không phải hảo. Cái kia phong hệ dị năng người sử dụng có thể đem chiến cuồng bức thành như vậy, hiển nhiên thực lực không thấp, huống chi hắn hiển nhiên vẫn là cái thủ hạ, nam nhân kia nói, khẳng định so với kia cái phong hệ dị năng giả càng cường. Ha ha ha! Vậy ngươi như thế nào liền xác định nam nhân kia sẽ gia nhập chúng ta chiến thần? ta xem hắn kia duy ngã độc tôn bộ dáng nhưng không giống như là sẽ khuất cư người dưới. Lý Tín Dương cười như không cười nhìn nàng. Hừ, này liền không cần ngươi quản, ta đều có ta biện pháp. Lâm Phái San kiêu ngạo dơ lên cằm, liền tính là lại đạm mạc nam nhân cũng sẽ không nhịn xuống một cái hướng hắn xùm xoe xinh đẹp nữ nhân, đến lúc đó hơn nữa nàng mị hoặc dị năng, kia nam nhân như thế nào khả năng chạy rớt. Ha ha ha. Vậy chúc ngươi vận may. Thấp thấp tiếng cười từ hắn hầu trung truyền ra, một đôi mang theo tà khí con ngươi nhìn chằm chằm kia quyến rũ dáng người ánh mắt hơi ảm, Lâm Phái San A. Chương 31 đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt. Mắt thấy chiến thần Lâm Phái San lắc mông chi trực tiếp chạy lấy người, đối với bọn họ chiến cuồng sự mặc kệ không hỏi, Lâm Sách hai mắt chính là nhíu lại, lộ ra cái thâm trầm biểu tình. Bên kia Lý Tín Dương làm như chú ý tới hắn thần sắc, một đôi tà khí trong mắt ba quang lưu chuyển. Kia Trương Phong lưu phong khoáng trên mặt mang theo ý cười liền đi qua, ha ha a. Lâm Sách phó đội trưởng A, vừa rồi các ngươi này chiến đấu tiến hành thật đúng là đột nhiên đâu, Phái San vừa rồi coi trọng đội mặt nam nhân kia, cho nên chúng ta cũng không trực tiếp đứng ra, thật là xin lỗi a. Lâm Sách thần sắc hơi đốn, bất quá thực mau liền treo lên một cái văn nhã ý cười, Tin Dương đại nhân nói đùa, chiến thần có thể coi trọng chúng ta tiểu đội đã là chúng ta vinh hạnh, đến nỗi vừa rồi. Sắc thật cũng bắt đầu quá đột nhiên, kết thúc cũng quá đột nhiên, vẫn là nhà ta đội trưởng có điểm lỗ mãng, Tin Dương đại nhân không cần xin lỗi. Ha ha ha. Vẫn là Lâm Sách người nhất thiện giải nhân ý a, nghĩ đến chúng ta kế tiếp hợp tác sẽ thực vui sướng. Tin Dương đại nhân nói rất đúng. Hợp tác vui sướng. Hai cái nam nhân nhìn nhau cười gian, mang theo phong hoa tế nguyệt, nhưng là ngầm lại trào lưu kích động. Một người cười cao ngạo mang theo trí tại tất đắc khống chế dục. Một người cười quỷ quyệt làm người cái gì cũng đoán không ra. Hiển nhiên này hai cái nam nhân chi gian cũng không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy hòa thuận vui vẻ. Mà bể phun nước một khắc sườn, Lâm Hạc Hiên đẩy mắt kính, hai tròng mắt nhíu lại, một đôi hồ ly trong mắt tinh quang lập lòe. Lâm Sách bên kia trào lưu kích động hắn tự nhiên cũng nhìn cái rõ ràng, xem ra, cái này phương Bắc căn cứ thủy cũng thâm trầm thực a, muốn nhất thống phương Bắc căn cứ. Vẫn là đến đêm này thủy rào càng hồn càng tốt mới được. Chiến cuồng giận dỗi mà đi, Lâm Phái San cũng lắc mông chi mang theo cái kia tự bế thiếu niên không biết đi nơi nào, còn thừa Lâm Sách cùng Lý Tin Dương tự nhiên cũng chỉ có thể không giải quyết được gì theo sát mà đi. Cứ như vậy, vai chính nhóm đều đi rồi, chung quanh những cái đó vây xem nhân viên cũng đã không có trò hay nhưng xem, một đám rung đùi đắc ý trò chuyện thiên cũng đi theo đi rồi. Như thế một hồi cáo mượn oai hùng trò hay liền như thế bình bình đạm đạm kết thúc, xem mọi người cũng là hứng thú thiếu thiếu, Thu Tầm Nhạn mấy người càng là sợ không được đầu óc. Sách! Như thế nào bọn họ liền như thế đi rồi, ta còn tưởng rằng không tránh được là một hồi đại chiến đâu. Vương Trăm Vạn căng chặt sắc mặt cũng đi theo nhẹ nhàng khí lạc, vớt cái hốt nửa ngày không phản ứng lại đây. Ha ha ha! Đó là bởi vì Lâm Sách là cái người thông minh. Lâm Hạc Hiên khỏe môi một câu, hắn ngửi được thuộc về cùng loại người hương vị, chỉ là cái này Lâm Sách so với hắn càng nhiều chút việc xấu xa thủ đoạn đâu. A, Vương Trăm Vạn, Triệu Điềm Điềm đồng thời một cái mộng bức mặt, vẫn là không hiểu vì sao. Vương lão cha tóm được nhà mình xuẩn nhi tử chính là một cái đầu đánh, ngươi cái tiểu tử thúi chỉ biết ăn, không dài đầu góc cũng không dài tứ chi, nhân ra còn có thể trộn lẫn cái đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt đánh giá đâu, ngươi đâu. Ngươi chính là cái ngu xuẩn. Ui ui, lão cha, ngươi lại nhân sâm gà trống, công kích cá nhân, nói nữa, ta chính là lại thông minh cũng bị ngươi cấp chụp tròn váng. Ta nghiêm trọng hoài nghi nhất định là ngươi khi còn nhỏ chụp ta chụp nhiều mới đưa đến ta đại não phát dục không hoàn toàn, bằng không ta khẳng định so hiện tại còn thông minh. Vương Trăm Vạn che lại cái hốt nén giận phấn khởi. Hắc, liền ngươi còn thông minh đâu. Ta khi còn nhỏ cũng không đánh ngươi. Chính là ngươi trưởng thành quá thiếu chịu mới đánh, ngươi còn cùng ta so đo, chúng ta đây tính tính ngươi ở mạn thế trước làm nhiều ít chuyện ngu xuẩn. Ngao, không cần loa láo cha, kia đều là ta tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng nói ra mất mặt, đến lúc đó vứt cũng không phải ngài mặt sao. Mắt thấy này hai phụ tử lại bắt đầu dối thượng, ngay cả Lâm Hạc Hiên khỏe miệng cũng chịu chịu, vẫn là xuẩn điểm hào A, ngu xuẩn sung sướng nhiều, liền tỉ như nói một cái khác điển hình mẫn luận phong. Ui ui, đại điểu, ngươi xem ta làm cái gì, chạy nhanh đem hoa hoa cùng ca cao chúng nó tiếp tiến vào, chúng ta cũng đi tìm lao đại bọn họ đi à. Mẫn luật phong hầu nghi nhìn thoáng qua Lâm Hạc Hiền, tổng cảm thấy này đại điểu ở trong lòng khinh thường hắn. Nga, đúng đúng đúng, trước làm chúng nó vào đi, đại môn đối chúng nó tới nói có điểm hẹp hòi, vậy trực tiếp từ chúng ta cư trú bên kia vào đi. Chúng ta cư trú chính là bên trái nhất thiên một cái khu vực, bên kia dễ dàng nhất gặp trùng chiều công kích, bất quá chúng ta có Lạc Ca ở cho nên không sợ, đến nỗi những người khác hoặc là tiểu đội dọn lại đây tất cả đều khiêng không được mấy ngày liền đi rồi. Cho nên bên kia tương đối hoang vắng, cũng không có gì người tới cùng chúng ta tranh, địa phương tương đối rộng mở, Hoa Hoa cùng Ca Cao tới hoàn toàn không thành vấn đề. Đúng rồi, kia còn cần chúng nó phóng qua nhất bên ngoài cái kia chúng ta cố ý đúc ra tới tường mới được. Vương Trăm Vạn lại trở về xen mồm một câu, từ mặt thế sau, hắn đã thành một cái Hoa Hoa công tử, nhà giàu thiếu gia lưu lạc thành một quản gia bà, việc lớn việc nhỏ đều phải cắm một chút tay mới có thể cảm thấy chính mình không phải như vậy vô dụng. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, mấy trăm mễ vượt rào cản đối chúng nó tới nói tuyệt đối là tiểu cả sơ, bách thú chi vương cũng không phải là tùy tiện kêu kêu. Còn có con báo chính là nhất mạnh mẽ, leo cây cũng không có vấn đề gì, huống chi là bỏ tường. Mẫn Luật Phong vẻ mặt đắc ý vô bộ ngực, nói giống như là hắn như vậy lợi hại dường như. Lâm Hạc Hiên bên môi mang cười nhìn hắn một cái, theo sau tại bên người cái kia cười nhạt thanh nhã tiểu nữ nhân trên người liếc mắt một cái, lúc này mới ổn định tâm thần. Hảo, trước liên hệ tiểu cấp tử bọn họ đi, làm cho bọn họ hướng bên trái đi. Cái này đảo không cần. Vương Mầm cùng Vân Hương tẩu tử ở nơi đó đâu, bọn họ biết hướng chỗ nào mang, chúng ta trở về đem cửa nhỏ mở ra thả bọn họ tiến vào thì tốt rồi. Vương Trăm Vạn ở bên cạnh nói, ân, chuyện đó không nên muộn, chạy nhanh qua đi đi, thuận tiện đưa bọn họ phòng cũng an bài một chút, đều giữa trưa, chúng ta cũng có thể ăn một bữa cơm. Vương Lão Cha trật tự rõ ràng liền đem kế tiếp sự nói một bên. Ha ha ha, vẫn là Vương Thúc Thúc làm việc nhất có trật tự. Cũng không biết Lạc Ca bọn họ cái gì thời điểm trở về. Vừa rồi chiến cuồng bọn họ như vậy kiêu ngạo đổ chúng ta cũng chưa thấy bọn họ, hẳn là còn không có trở về đi. Triệu Điềm Điềm ở bên cạnh trên mặt mang theo điểm tiểu lo lắng. Không có việc gì, lúc này đây nhiệm vụ tuy rằng khó khăn điểm, nhưng là đội trưởng mang theo chúng ta toàn bộ chiến lược đi ra ngoài, hẳn là không thành vấn đề, yên tâm. Béo đầu bếp ở bên cạnh an ủi. Một đám người cũng vừa nói một bên hướng bọn họ cư trú địa phương đi đến. Liên tiếp xuyên qua không ít bị bổ tu thành đủ loại màu sắc hình dạng phòng ở lúc sau, Lâm Hổ mang theo Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm đám người cuối cùng là tới rồi địa phương. Phạn Thiên Hạm ngước mắt nhìn thoáng qua này có chút rách nát bị chỉnh hợp thành một cái tiểu viện khu biệt thự, nghĩ thầm, này Lục Thiên xem ra xác thật là ở vào thung lũng trạng thái. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi cũng là nhíu lại, mày kiếm nhíu lại. Hiển nhiên đối với như vậy địa phương không phải thực vừa lòng. Nếu là bọn họ sau này muốn ở tại phương Bắc căn cứ nói, kia cần thiết đến kiến một cái tốt biệt thự, ít nhất cũng không thể so phương Nam trong căn cứ cái kia kém mới được. Tức phụ nhi chính là đi theo hắn tới hưởng thụ, mà không phải tới chịu khổ. Vì thế, yên lặng, Lâu Viêm Tiêu đã đem kiến biệt thự chuyện này ở trong lòng để thượng chương trình hội nghị. Hổ ca, thật là hổ ca đã trở lại. Ta còn tưởng rằng cách vách kia tiểu tử gạt chúng ta đâu. Đứng ở trong tiểu viện tề tụ mọi người vừa thấy đến bọn họ, tức khắc một đám tất cả đều kinh hỉ nhìn lại đây. Có già có trẻ, có nam có nữ, động tác nhất trí tất cả đều là chân thành nhất ánh mắt. Mà đối với bọn họ nói chuyện chính là một cái lớn lên mạch sắc làn da, có điểm xoay khí, cười không khí trong lành thanh niên. Từ người có thể nhìn đến toàn bộ tiểu đội phần hạnh, ít nhất từ một màn này xem ra. Cái này Lục Thiên tiểu đội xác thật là cái tốt, xem ra Triệu Vũ Ngạn kia tiểu tử như cũ vận khí cũng không tệ lắm. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt lập lòe suy nghĩ nói. Đúng vậy, là ta đã trở về, đội trưởng như thế nào? Lâm Hổ trong mắt như cũ là che giấu không được sốt ruột chi sắc, tham đầu liền hướng trong đó một chỗ phòng nội nhìn lại. Cái này, nguyên bản còn vui mừng khôn xiết mọi người lập tức liền liễm đi vui sướng thần sắc, ngược lại trở nên có chút mất mát lên. Lâm Hổ nhìn bọn họ bộ dáng, trong lòng cũng là lạc một chút. Này mấy người tất cả đều là thân thể mang thương, ngay cả chân chặt đứt đều tụ tập ở chỗ này, bởi vậy có thể thấy được bọn họ lo lắng tâm tình, như vậy có thể nghĩ, đội trưởng xác thật là không hảo. Cái này, ta vừa định cùng Hổ ca nói đi, ta. Hổ ca vẫn là trực tiếp đi vào xem đi. Cái kia mạch sắc làn da thanh niên trên mặt mang theo vài phần đau thương nói. Giống. đội trưởng bình tĩnh a, đội trưởng. Nhưng vào lúc này, cùng với các loại tiếng đánh còn có tiếng kinh hô từ phòng nội truyền tới. Lâm Hổ cùng Nhược Kê thanh niên bước chân chính là một đốn, sắc mặt thập phần khó coi. Chương 32 tới nhất thống phương Bắc căn cứ. Phạm Thiên Hạm nghe tiếng đuôi lông mày cũng là một trọn, nguyên bản tưởng cái gì trọng thương đâu, lại không nghĩ rằng là tang thi hóa, xem ra thương đến đồ vật của hắn tương đối cao dài A sách. Này phương Bắc căn cứ cũng là nguy cơ tứ phía A. Nàng hơi hơi cảm khái một tiếng, nhưng thật ra cũng không có gì quá lớn kinh dị. Nhà nàng ca ca đều đã là lục giai tang thi, hiện tại liền ở bên người nàng đâu, còn sợ cái gì mới vừa tang thi hóa người a? Chỉ là không biết vị này Tạ Chiêu đội trưởng tang thi hóa tới rồi nào một bước, nếu là cuối cùng một bước răng nanh đều mọc ra tới, kiếm liêu húc chạc phối trí vi rút ức chế tề đã có thể không có gì dùng. Không phải muốn cứu người sao, vào đi thôi. Lâu Viêm Tiêu Thâm Thúy con ngươi liếc liếc mắt một cái kia ngây dại người, ngự khí mang theo lạnh lẽo nói. A, nga nga nga. Lâm Hổ như ở trong mộng mới tỉnh đáp ứng rồi một tiếng, đúng vậy, bọn họ hiện tại có chứa khỏi hệ dị năng giả, không chuẩn còn có thể cứu đâu. Căn cứ như vậy tâm tình, Lâm Hổ lại gấp không thể chờ hướng trong phòng xông vào. Nguyên bản còn cảnh giác nhìn về phía Lâu Viêm Kiêu mấy người tiểu viện mọi người, lúc này cản cũng không được, không ngăn cản cũng không phải, chỉ có thể nắm Lâm Hổ bên người Nhược Kê thanh niên truy vấn này đó là cái gì người. Thấy bọn họ động tác, Phạm Thiên Hạ mấy người cũng bao lớn quan tâm, đi theo Lâm Hổ hậu mặt liền đẩy cửa mà vào. Nháy mắt bên trong cảnh tượng liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Nhất dẫn nhân chú mục chính là phòng ở giữa, mấy cái cả người chật vật người liều mạng ấn trụ kia ngồi ở ghế trên người, nhưng là người nọ lại hai mắt đỏ đậm, khi thì che lại đau đầu hô rên rỉ, khi thì phát cuồng lộn xộn, đem ấn người của hắn tất cả đều quét bay đi ra ngoài. Toàn dựa mấy người kia quăng ngã lại bò dậy không ngừng nỗ lực, thậm chí là dùng ra ăn mãi kính nhi mới đưa người lung lay sắp đổ ấn ở ghế trên. Có thể nghĩ, này mấy người trên người cũng là một mảnh thảm thiết. Chỉ là lộ ở bên ngoài là có thể thấy bọn họ làn da xanh tím loang lổ một mảnh, có chút còn mang theo đỏ thắm vết máu. Giòn tiếng vang, tan vỡ thanh, nơi nơi đều là hỗn độn rách nát vụn vặt đồ vật, có bàn ghế có cái ly. Còn có điểm điểm mang theo màu nâu trung dược khắp nơi xái lạc đầy đất. Toàn bộ phòng nội có thể dùng một mảnh hỗn độn tới hình dung. Nguyên bản trong tiểu viện mọi người lúc này cũng vô tâm tư bận tâm mặt khác, một đám hoài thấp thỏm bất an tâm tình sôi nổi vây quanh lại đây. Đội trưởng, đội trưởng. Phạm Thiên Hạ mày chính là vừa nhíu, tránh ra điểm nhi, các ngươi đội trưởng còn có thể cứu chữa, đừng đều vây lại đây. Con hảo nàng làm ca ca ở bên ngoài chờ nàng, bằng không này một tễ. Nhất định bài trừ chuyện này tới. À, đối với nàng này lãnh đạm ngữ khí, hoặc là lửa giận, hoặc là giật mình, hoặc là mê mang, một đám ánh mắt không đồng nhất tất cả đều hướng tới nàng nhìn qua. Nhưng thật ra đi ở phía trước đã bị huyết sắc bò lên trên tròng mắt Lâm Hổ phản ứng lại đây, vẻ mặt kích động xoay người nhìn Phạm Thiên Hạo, có thể cứu chữa, thật sự có thể cứu chữa sao? Nhìn hắn này dáng vẻ, Phạm Thiên Hạo nhưng thật ra không so đo hắn cái này ngữ khí. Nàng còn xem như kiên nhẫn gật gật đầu, lại một lần nói, có thể cứu chữa, ngươi làm cho bọn họ thối lui điểm nhi, đừng ở bên ngoài vây quanh. Ai, ai? Lâm Hổ kiến thức quá nàng cường đại thực lực, mà nàng cũng sẽ không tại đây sự kiện thượng nói dối, tức khắc liền vội không ngừng gật đầu tin. Sau đó đỉnh một chương không biết là bi thương vẫn là kích động tháo hán tử mặt chạy nhanh giúp đỡ sơ tán, đại gia tránh ra điểm nhi, tránh ra điểm nhi. Ta mang theo chưa khỏi hệ dị năng giả trở về, chúng ta đội trưởng còn có thể cứu chữa, đừng vây quanh ở nơi này. Thật sự có thể cứu chữa. Hổ ca đều nói, kia khẳng định sẽ có thể cứu chữa, đội trưởng nhất định sẽ không có việc gì. Đúng đúng đúng, đại gia mau tránh ra điểm nhi, có chưa khỏi hệ dị năng giả ở, đội trưởng khẳng định sẽ không có việc gì. Tương đạo tự mình an ủi cũng hoặc là an ủi người khác thanh âm vang lên. Nguyên bản nôn nóng bất an đám người cũng đi theo chấn định một chút. Khóc nức nở thanh, tiếng an ủi dần dần rời xa, này đó vây quanh ở ngoài cửa một đám người rất là ngoan ngoãn tất cả đều thối lui một khoảng cách, nhưng là một đám vẫn là điểm mũi chân hướng trong xem. Phạm Thiên Hạm đối bọn họ động tác còn tính vừa lòng, sốt ruột sao, nhân chi thường tình, có thể lý giải. Liễm diễm ánh mắt lóe lóe, đem đáy lòng kia một tia nôn nóng để ép đi xuống. Vốn là thiên tính đạm mạc người bị một đám người vây quanh vẫn là thập phần không thích ứng. nhưng là Lâu Viêm Tiêu lại có chút áp chế không được, vốn chính là bởi vì nổ mạnh dị năng giả làm hắn cả người giống như núi lửa hoạt động dường như, ngẫu nhiên tính tình thập phần táo bạo, bình thường bảo trì kia bá đạo đạm mạc bộ dáng đã là bởi vì tức phụ nhi tại bên người cố tình ngăn chặn, lúc này, bị kia một đám người vây quanh, này chưa bao giờ từng có thể nghiệm, làm hắn cả người không thoải mái, nhưng là lại không thể trực tiếp buộc phát ra tới, chỉ có thể khí lạnh xoát xoát xoát ra bên. Ngoài báo táp, này làm nhân tâm kinh sợ hai trình độ so bên trong kia mau tang thi hóa người còn muốn đáng sợ. Sơ tán con người toàn vẹn đàn, có chút hậu chi hậu giác Lâm Hổ lúc này mới nhận thấy được có điểm không thích hợp. Hai vị này đại lão là xảy ra chuyện gì? Liên ở hắn nơm nớp lo sợ muốn hỏi một câu thời điểm, Phạn Thiên Hạm trực tiếp đi lên trước vài bước, thẳng mang theo Nguyên Khôi tới rồi bên kia ở phát cuồng nam nhân bên người. Các ngươi tránh ra. A còn ở kiệt lực đem người đẻ lại mấy người đột nhiên nghe thấy thanh âm này, có chút ngốc. Phạn Thiên Hạm mắt đẹp nhíu lại, trực tiếp hô, Nguyên Khôi. Là, tẩu tử. Trầm ổn kiên định thanh âm một vang, theo sau mọi người liền thấy một người cao lớn thân ảnh đi đến bọn họ đội trưởng bên người. Hắn hai chỉ bàn tay to hướng đội trưởng trên vai nhấn một cái, nguyên bản sắp muốn tránh thoát mọi người ấn tạ chiêu đội trưởng đã bị định ở tại chỗ, cho dù trên mặt như thế nào dữ tợn, tay chân như thế nào đong đưa, lăng là không rời đi hắn mông phía dưới ghế dựa. Phía trước dùng ra ăn mãi kính nhi mới đưa người ấn ở ghế trên mấy người lúc này minh bạch, một đám nhìn về phía Nguyên Khôi ánh mắt nhiều vài phần kính sợ chi sắc, có thể một người đưa bọn họ đội trưởng ngăn chặn, lại còn có thành thạo, thực sự là lợi hại. Quân không thấy bọn họ phía trước làm đến nhiều chật vật, vài người liên hợp ở bên nhau lại cũng rất nhiều lần đều bị quét đi ra ngoài, làm đến chính bọn họ đều thành thương tàn nhân sĩ. Mau mau, các ngươi cũng tránh ra. Lúc này Lâm Hổ cơ linh, chạy nhanh đi lên dọn sạch chướng ngại. Nga! Vừa rồi còn ở kịch liệt đấu tranh chung mấy người có chút ngốc theo Lâm Hổ động tác đi đến góc tường bên cạnh ngồi xuống chứ. Chỉ là mở to mấy song tò mò ánh mắt hướng tới bọn họ đội trưởng phương hướng xem qua đi. Phạn Thiên Hạm thấy thế vừa lòng gật gật đầu, theo sau từ không gian nội trực tiếp móc ra tới một cái ống tiêm. Rất có biến thái bác sĩ phong phạm tư tư thủy, hai tròng mắt lập lòe u lanh quan mang, liền hướng tới bên kia còn ở liều mạng dễ rùa đội trưởng đi qua. Mọi người trong lòng khẩn trương nhìn nàng động tác, một đám có chút kinh nghi bất định. Xác định cô nương này là tới trị liệu bọn họ đội trưởng mà không phải tới giải phẫu bọn họ đội trưởng. Nhưng là có kiên định bất di tin tưởng nàng Lâm Hổ ở, bọn họ một đám cũng kiềm chế ở hoài nghi tâm tình, trận to mắt tiếp tục nhìn. Mà làm bọn họ định tâm thần châm Lâm Hổ giờ phút này lại có điểm thấp thỏm, lo lắng thật sự khó có thể giải quyết, vì thế lén lút đem nhất nhàn nhất không có việc gì Nguyên Đồng kéo đến một bên góc kể thai nói nhỏ đi. Này chi châm thật sự có thể trị hảo nhà ta đội trưởng. Nguyên Đồng nhìn hắn một cái, nhìn hắn kia trương tháo hắn trên mặt khẩn trương, hắn rất có đồng tình tâm vô vô bờ vai của hắn, yên tâm, đó là Nghiêu tiến sĩ nghiên cứu ra tới nhất cụ quyền uy tính vi rút ức chế tề, giống nhà ngươi đội trưởng như vậy không có hoàn toàn tang thi hóa người đánh một châm bảo quản toàn hảo. Này dược tề cũng là ở phương Nam căn cứ thực hành quá một đoạn thời gian, không một lần thất bại quá. Như vậy a. Ta đây liền an tâm rồi. Không nghĩ tới này mà thế cư nhiên còn có người nghiên cứu ra vật như vậy tới, thật là lợi hại. Đáng tiếc chúng ta phương Bắc căn cứ không có A, ai. Lâm Hổ vừa nghe, lại là cảm khái một tiếng. Nếu là bọn họ phương Bắc căn cứ có thứ này, nhà bọn họ đội trưởng liền không cần chịu như thế nhiều khổ. Trải qua Nguyên Đồng giải thích lúc sau, hắn hiện tại là hoàn toàn quên mất phía trước lo lắng. Hắc hắc, này ngươi cũng đừng lo lắng. Chúng ta lần này chính là tới hỗ trợ giải quyết phương Bắc căn cứ này tán loạn không người dẫn dắt, cả ngày nội đấu, tiêu hao bên trong tài nguyên hỗn loạn hiện trạng. Về sau bảo quản các ngươi cũng có thể một giây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nguyên Đồng vỗ vô bờ vai của hắn, cho hắn lớn nhất an ủi. A, như thế nào giải quyết? Chẳng lẽ các ngươi là tới bán dược tề? Lâm Hổ có điểm mộng bức. Đỉnh cao nhân sinh A, này có điểm khó có thể tưởng tượng. Hắn hiện tại chỉ cầu có thể ấm no một chút là được. Nguyên Đồng mắt trợn trắng nhi, bán dược tề có cái gì tiền đồ a? Người hướng lớn hơn nữa tưởng. A, cái gì? Lâm Hổ gãi gãi đầu, lớn hơn nữa, tỏ vẻ chính mình thật đúng là đoán không ra tới. Bán dược tề không phải rất lớn sao, bọn họ phương Bắc căn cứ còn không có a. Này dược tề nếu là lấy ra đi, nhất định đến tranh đoạt, đến lúc đó bọn họ nhưng không được giá trị con người tăng gấp bội, đi lên đỉnh cao nhân sinh a. Nguyên Đồng nhìn hắn này vô tri, tiểu phú tức gan không tiền đồ hình dáng, có chút ghét bỏ bĩu môi. Theo sau đĩnh đĩnh ngực, rất là kiêu ngạo nói, đương nhiên là tới nhất thống phương Bắc căn cứ. Chương 33 Lục Thiên Huy Hoàng. A, khu khu khu, Lâm Hổ hơi kém một ngụm nước miếng sặc chết chính mình. Lúc này hắn xem như thật sự hoàn toàn bị sợ ngây người. Như thế đại khẩu khí, ngay cả vẫn luôn có cường đại dạ tâm chiến thần thế lực tuy rằng là tại đây sao làm, nhưng là cũng không dám nói xuất khẩu, mà trước mắt cái này thoạt nhìn ra thịt non mịn, không hề cái gì lực công kích đáng nói hoa hoa mặt, cư nhiên sẽ khai như thế mồm to. Lâm Hổ hắn có thể không sợ ngây người sao? À, cùng với một đạo trầm ổn đau tiếng hô, Lâm Hổ tức khắc một cái giật mình tỉnh quá thần tới. Sốt ruột vừa nhấc mắt, liền thấy bên kia chính mở to mắt, trong mắt huyết sắc thối lui, chỉ là vẻ mặt hư mệt nửa dựa vào ghế trên đội trưởng nhà mình. Hắn luôn luôn mạch sắc làn da hiện tại cũng có thể thấy được tái nhợt chi sắc, nhưng là lại so với vừa rồi kia cuồng táo dáng vẻ tốt hơn nhiều. Bất quá này đó đều không quan trọng, hư nhược rồi có thể bổ trở về, bị thương có thể dưỡng trở về, quan trọng nhất chính là tang thi hóa. Mà hắn lần này là tang thi hóa đi qua. Bọn họ phía trước rồi dám sợ hãi đã lâu tang thi hóa cư nhiên liền như thế mau giải quyết, này, này cũng thật chính là ôm tới rồi một cái đuổi vàng A. Nếu không phải phía trước ở kia sơn trại hắn dứt khoát kiên quyết muốn cùng bọn họ giao hảo, không chuẩn đội trưởng nhà mình liền thật sự muốn biến thành tang thi. Ngẫm lại vẫn là có điểm nghĩ mà sợ. Hoài này thấp thỏm tâm tình, hắn cũng không rảnh lo bên này Nguyên Đồng nhất thống phương Bắc căn cứ hảo ngôn chi khí, trực tiếp gấp không chờ nổi liền chạy vội qua đi. Đội trưởng, ngươi thật sự hảo. Lâm Hổ kia một trương tháo hán tử mặt thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Nô, kia nửa dựa vào ghế trên suy yếu nam nhân, nghe được thanh âm lúc này mới sâu kín phục hồi tinh thần lại, nguyên bản không hề tiêu cử hai mắt dừng ở trước mắt kia trương quen thuộc trên mặt, mắt lúc này mới dần dần ngắm nhìn lên, ngược lại lộ ra cười nhạt tới, A Hổ, là ngươi à, ngươi đã trở lại. Đúng vậy, đội trưởng, ta đã trở về. Ngươi cảm giác như thế nào? Lâm Hổ vội không ngừng chạy nhanh bắt lấy hắn tay, lại kích động đi phía trước thấu một chút. Không có việc gì, vừa rồi giống như là một cổ tà hỏa ở trong thân thể thiêu, hiện tại không có việc gì. Chẳng qua toàn thân trên dưới đều có điểm đau, còn có điểm không có sức lực nhi. Tạ Chiêu nhìn chính mình kia hai tay đều mau bị nắm biến hình, khoe miệng kéo kéo, nếu là thay đổi bình thường, hắn đã sớm một cái đại tát hai phiến đi qua. Nhưng là hắn hiện tại thật là mất hứng nhi A Lâm Hổ này tháo hắn tử, không nghĩ tới này kính nhi như thế đại. Phạn Thiên Hạm đứng ở bên cạnh, tựa hồ nhìn ra hắn miễn cưỡng cười vui phía dưới bạo nộ, đôi lông mày trọn trọn, trong ánh mắt mang lên điểm sung sướng, xem ra cái này Tạ Chiêu đội trưởng cũng khá tốt chơi. Hắn thân thể hiện tại là không có việc gì, bất quá thực mau sẽ có sự. Phạn Thiên Hạm sâu kín thanh âm truyền đến. A, cái gì sự A? Lâm Hổ có chút kinh hoàng thất thố ngẩng đầu nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, bên hai lại nghe tới rồi đội trưởng nhà mình TTT đảo hút khí lạnh thanh âm, tức khắc kinh hoàng càng sâu, trên tay lực đạo cũng lớn hơn nữa. Tạ Chiêu nghiến răng, cái này ngu xuẩn. Phạn Thiên Hạm cũng buồn cười ra tiếng, ngay cả nguyên bản còn ở vèo vèo vèo chính mình tại chỗ nổ mạnh Lâu Viêm Kiêu nhìn đến tình cảnh này, trong lòng bực bội cũng giải trừ một chút. Cuối cùng vẫn là Phạn Thiên Hạm nhìn đến Tạ Chiêu kia sắc mặt càng ngày càng trắng lúc này mới mở miệng nói, tạo ý tứ là ngươi lại không buông tay, nhà ngươi đội trưởng tay liền phải bị ngươi niết gãy xương. À, Lâm Hổ kinh hoàng thất thố trên mặt một ngốc, theo sau lúc này mới nhanh chóng buông ra tay, kia trương tháo hán trên mặt mang theo điểm xấu hổ ai oán, đội trưởng, ngươi đau như thế nào liền không cùng ta nói một tiếng đâu. Kết quả lời này vừa ra, phải tới rồi nhà hắn đội trưởng một cái xem thường. Vô nghĩa, hắn hiện tại chính là đội trưởng, bình thường có thể treo lên đánh tiểu tử này vài lần, lúc này đây thân thể suy yếu bị nhéo cái tay, hắn có thể kêu ra tới sao? Đương nhiên không thể, nay thực tổn hại hắn đội trưởng hình tượng hảo sao, thế nào cũng muốn ở đội viên trước mặt tỏ vẻ chính mình rất mạnh, chính mình là bọn họ cây trụ này cao lớn vĩ ngạn hình tượng A. Tạ Chiêu ở trong lòng như thế phun tào một phen, nhưng là trên mặt vẫn là một bộ cười nhạt dáng vẻ, không có gì. Có thể là thân thể còn không có hoán lại đây, cho nên này cảm giác đau thần kinh phản xạ chậm một chút, hiện tại không có việc gì. Nga nga. vẫn cứ còn đắm chìm ở vui sướng bên trong Lâm Hổ không có nửa điểm hoài nghi, vui vẻ tiếp nhận rồi cái này giải thích. Chỉ là Phạn Thiên Hạm ở bên cạnh con con ngôi, cười khẽ trọn mặt mày, chết sĩ diện khổ thân nói chính là hắn. Bất quá căn cứ cứu người cứu rốt cuộc nguyên tắc, Phạn Thiên Hạm vẫn là tới một lần dặn dò, Tạ Chiêu đội trưởng Tăng Thi Vi rút tuy rằng đã ước chế ở, nhưng là này thân thể thượng thương lại còn cần trị trị, đặc biệt là bụng cái kia lại động, này nhưng đến đem huyết ngừng, bằng không không chuẩn còn phải đi đời nhà ma. A, như thế nghiêm trọng a. Lâm Hổ trên mặt nháy mắt bẹp xuống dưới. Tạ Chiêu cũng không nghĩ tới cái này tuyệt mỹ cô nương nói chuyện như thế trực tiếp. Ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, bàn tay to cũng không tự chủ sờ lên chính mình bụng, nơi này phía trước bị thực vật biến dị một cây xúc tua trực tiếp thọc xuyên một cái động, cũng bởi vậy hắn rất nửa cái mạng. Nhưng là bọn họ phía trước đối mặt chính là thất giai thực vật biến dị a, có thể lấy như vậy thương đổi lấy toàn tiểu đội mệnh cũng coi như là đáng giá, liền tính là trị không được, cũng không có gì. Chỉ là mới từ quỷ môn quan trở về, vẫn là có điểm không cam lòng a. Mới vừa tính toán mở miệng đem tiểu đội giao phó cấp Lâm Hổ, lại không nghĩ rằng hắn bản thân liền ồn ào đi lên, không có việc gì không có việc gì, này không phải có chữa khỏi hệ dị năng giả ở sao, một nhiên huynh đệ, một nhiên huynh đệ a. Nghe hắn như thế thâm tình kêu gọi, Lâm một nhiên lúc này mới từ cửa kia một đám lại vây lên đây đám người trung gian tễ ra tới. Lâm Hổ tức khắc hai mắt sáng ngời, chạy nhanh tiến lên đem người kéo qua tới, ai, một nhiên huynh đệ, mau mau mau. Giúp ta chữa khỏi nhà của chúng ta đội trưởng đi, muốn cái gì thù lao cứ việc nói. Ha ha ha. Lâm Hổ huynh đệ khách khí, liền dựa theo thị trường đến đây đi, ta ở phương Nam căn cứ làm người trị liệu một lần 30 cái tam giai nào hoạch khởi bước, lại dựa theo nặng nhẹ thương lại cái khác thu phí. Ta xem Tạ Chiêu đội trưởng toàn thân trên dưới đều có bị hao tổn, sợ là tối cao cấp bậc toàn thân chữa trị, cái này thu phí liền có điểm quý, muốn 100 cái tam giai nào hoạch. Lâm một nhiên một bên vỗ chính mình bị tễ nhũ quần áo, một bên bên môi ngậm cười nói. Lời này vừa ra, còn lại người cũng không ngại quý, ngược lại là vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu. Hẳn là, đội trưởng mệnh sắc thật thực đăng giá. Đúng rồi, kia một chi vi rút ức chế tể cũng nhớ rõ cấp nào hay à, cái này liền tính là lại phương Nam căn cứ cũng coi như là chân quý, cần phải có điểm thân phận nhân tài có thể mua được. Bất quá xem ở chúng ta như là một hồi phân thượng, cho các ngươi đánh cái giảm 50% đi, nguyên bản 200 cái tam giai náo hạch, hiện tại thu các ngươi 100 là được. Phạn Thiên Hạm thanh âm theo sát dựng lên. Nàng lời này vừa ra, còn lại người lại một lần liên tiếp gật gật đầu, hẳn là, có thể giải trừ tang thi hóa dược tề sắc thật thực chân quý, chúng ta phương Bắc căn cứ chưa từng có đâu. Nhìn này một đám gật đầu điểm so cái gì đều mau. Phạn Thiên Hạm cùng Lâm một nhiên đồng thời sờ sờ cái mũi, như thế nào có loại khi dễ người thành thật cảm giác đâu. Bất quá, chúng ta cái này phương Bắc căn cứ não hoạch tương đối thiếu, nhưng thật ra tinh hoạch nhiều điểm. Không biết, Lâm Hổ đám người mang theo điểm tiểu xấu hổ nhìn về phía Phạn Thiên Hạm hai người. Phạn Thiên Hạm nghĩ nghĩ, xác thật phương Bắc căn cứ này một phương địa vực là nông cày khu, thực vật biến dị có lẽ nhiều điểm nhi, tăng thi thiếu, biến dị động vật cũng khó săn giết. Tinh hoạch tự nhiên nhiều hơn não hoạch. Nàng cũng không có gì ý kiến, cùng lắm thì một hệ tinh hoạch nhiều điểm nhi, có thể cấp nhà mình ca ca đương ăn vặt. Vì thế gật gật đầu, không quan hệ, đều có thể, nếu là các ngươi hiện tại trên người không đúng sự thật nợ cũng đúng. Đúng vậy, ta bên này cũng giống nhau, có thể trước nợ. Lâm một nhiên cũng đi theo nói tiếp nói. Ai, kia thật sự là quá tốt, phía trước chúng ta bị thương quá nhiều, dùng hết không ít. Bất quá ta Lâm Hổ bảo đảm, này 200 cái tinh hoạch nhất định sẽ không kéo lâu lắm. Lâm Hổ chạy nhanh bảo đảm đem chính mình ngực chụp bang bang rung động. Ân, vậy như vậy đi. Phạn Thiên Hạm không chút để ý lên tiếng, tinh hoạch, não hoạch cái gì, trên người nàng tạm thời không thiếu. Phía trước tang thi công thành thời điểm, nàng đại vớt đặc vớt một bút, hiện tại còn ở trong không gian đôi đầu. Ha ha ha, không quan hệ, không cần sốt ruột, ta tin các ngươi. Hiện tại trước làm ta cấp Tạ Chiêu đội trưởng trị liệu đi. Lâm một nhiên khẽ cười nói. Nga nga, đúng đúng đúng, trước cấp đội trưởng trị thương, trước cấp đội trưởng trị thương. Lâm Hổ đám người vội không ngừng gật gật đầu. Đúng đúng đúng, trị liệu liền không có việc gì, đội trưởng nhất định sẽ khá lên bên ngoài vây xem quần chúng nhóm cũng một trận xôn xao, tỏ vẻ nhất thật nhất thuần nguyện vọng. Tạ Chiêu kia tái nhợt trên mặt cũng mang lên vài phần khẩn thiết cảm kích chi vị, không nghĩ tới này mệnh thật sự được cứu rồi. Hắn tái nhợt sắc mặt như cũ che giấu không được cặp kia thâm hắc sắc mắt lộng lẫy kiên định, so với phía trước càng nhiều vài phần cường giả quyết đoán. Đại gia yên tâm, ta nhất định mau chóng hảo lên, đến lúc đó lại có thể mang các ngươi cùng nhau tranh sang chúng ta Lục Thiên Huy Hoàng. Ha ha ha, đội trưởng nói rất đúng. Chúng ta Lục Thiên Huy Hoàng, chúng ta Lục Thiên Huy Hoàng. Hoan hô nhảy nhót thanh vẫn luôn xoay tròn truyền tới bên ngoài, nhường đường quá người cũng rõ ràng kinh ngạc một chút. Mà đứng ở bên trong trực diện bọn họ nhiệt huyết Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu cũng bị này từng tiếng kiên định tiếng gọi ầm ĩ gợi lên vài phần nhảy nhót, phía trước táo bạo hoàn toàn tiêu tán. Chương 33 Lục Thiên hứa hẹn. Ngươi thật đúng là cảm tình động vật, cho dù bình thường nhìn nhất đạm mạc Lâu Viêm Tiêu, cũng dễ dàng bị chung quanh cảm xúc sở cảm nhiễm. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân vẫn là hắn nội bộ bản thân cũng không phải cái máu lạnh lánh có người. Hắn cặp kia thâm thúy con người mang theo ấm áp nhìn về phía bên cạnh người người, trong mắt ý cười liền càng sâu, có tức phụ nhi bồi tại bên người liền hảo. Kia một bên, ở cùng chào dâng tiếng hoan hô qua đi, Lâm Một Nhiên cũng mang theo vài phần phân chấn tâm tình bắt đầu trợ giúp Tạ Chiêu trị liệu. Mờ mịt bạch quang, mang theo thần thánh quang mang từ Lâm Một Nhiên trong tay đổ xuống mà ra, nhanh chóng bao trùm Tạ Chiêu toàn bộ thân thể, làm hắn trên người cũng bị mạ lên một tầng bạch mang. Vây xem các đội viên một đám rừng vừa rồi kia phân chấn tâm tình, ngược lại một đám nín thở ngưng thần nhìn một màn này, từng đôi mắt chung hoặc là kích động hoặc là hưng phấn, bọn họ đội trưởng thật sự muốn hảo. Ở mọi người chính mắt nhìn chăm chú hạ, Tạ Chiêu kia trương nguyên bản còn mang theo tái nhợt sắc mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận, vừa rồi còn một bộ suy sút bệnh thanh niên dáng vẻ cũng theo sát khí phách hăng hái lên. Không thể không nói, này Tạ Chiêu này phó bề ngoài kỳ thật lớn lên còn là phi thường không tồi. Như thế một khôi phục, cả người tinh khí thần tất cả đều đã trở lại, có thể so vừa rồi như vậy lóa mắt không biết nhiều ít lần. Phạn Thiên Hạm tầm mắt ở trên người hắn trên dưới đánh giá một lần, xác thật là một cái rất có nhân cách mị lực nam nhân, bất luận là từ vừa rồi sở bày ra khí chất hành vi, vẫn là hiện tại như thế một bộ diện mạo, cũng trách không được có thể ngồi trên này phương Bắc căn cứ, nghe nói là cơ trung thế lực trung người xuất sắc Lục Thiên đội trưởng. Lại còn có như thế chịu đội viên kính yêu, đây mới là danh xứng với thực đội trưởng, cũng thật sự là danh xứng với thật. Nhận thấy được tức phụ nhi ánh mắt dừng ở đối diện nam nhân trên người, Lâu Viêm Kiêu một đôi thâm thúy trong mắt liền hiện lên một đạo ưu quang, cũng từ trên xuống dưới đem người đánh giá một phen. Cuối cùng đến ra kết luận là này, nam nhân cũng không có gì đặc biệt sao. Lớn lên không hắn xoái, dáng người không hắn hảo, thực lực cũng không hắn cường, toàn thân nhìn không ra một chút ưu điểm. Bằng cái gì được đến nhà mình tức phụ nhi tán thưởng ánh mắt. Bàn một khuôn mặt, trong lòng ở mạo tiểu toan phao phao. Hảo. Tạ Chiêu thân thể xu với hoàn hảo, Lâm Một Nhiên cũng thu hồi dị năng, theo sau bên môi ngậm ý cười. Tạ đội trưởng, ngươi này ngoại thương tuy rằng tất cả đều trị liệu hảo, nhưng là thân thể còn suy yếu, nếu muốn khôi phục toàn thịnh thời kỳ thân thể, còn ăn nhiều một chút đồ vật bổ bổ mới được a. Ân, cảm ơn này vì huynh đệ trợ giúp. Thân thể đã khôi phục Tạ Chiêu một thân thần thanh khí sảng đứng dậy, đối với Lâm Một Nhiên chính là ôm quyền một tạ. Ha ha ha! Tạ đội trưởng khách khí, các ngươi cũng cấp đáp ứng cấp thủ lao không phải sao? Lâm Một Nhiên bên môi như cũ treo cười nhạt, nhưng là trong mắt thần sắc lại nhiều mấy phần chân thành, hiển nhiên đối vị này đội trưởng cảm quan cũng không tệ lắm. Hai người này khách khí tới khách khí đi, người bên cạnh nhưng kìm nén không được tịch mịch. Đội trưởng yêu cầu bổ thân thể sao? Ta đây chờ lát nữa liền đi ra ngoài săn thú, biến dị thú thịt mới nhất bổ, hơn nữa chúng ta tiểu đội cũng nên chúc mừng chúc mừng. Lâm Hổ ở bên cạnh cũng đi theo một trận cao hưng cắm một câu, kia trương tục tẳng trên mặt tươi cười đến nay không có dừng lại quá. Đúng đúng đúng, Hổ ca nói rất đúng, chúng ta nhưng đến hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Đúng vậy, dù sao chúng ta hiện tại tồn lương còn rất nhiều, ăn trước lại nói. Lâm Hổ câu nói kia mới vừa nói ra đi. Lập tức được đến mọi người hưởng ứng, một đám nhiệt tình cũng không rảnh lo chính mình trên người bị thương. Tạ Chiêu nhìn đó là càng vì cảm động. Ha ha ha! Mấy ngày nay các ngươi cũng đi theo ta lo lắng hãi hùng không ít thời gian, xác thật đến đại làm một hồi liên hoan mới là. Hắn một đôi sáng ngời hai tròng mắt trông được kia một đám các đội viên, trên mặt cũng mang lên vài phần ý mừng. Theo sau nhìn về phía bên cạnh người Lâm Một Nhiên, trên mặt mang lóe vài phần trầm sắc. không biết một nhiên huynh đệ có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta cứu trị một chút mặt khác các huynh đệ, bọn họ này cũng không dễ dàng a. Nói, Tạ Chiêu cũng là khẽ thở dài một tiếng, kỳ thật đội viên chúng cũng có chút người không thể so hắn thương nhẹ, chỉ là không có giống hắn giống nhau bị thất giai thực vật biến dị thương đến cảm nhiễm tang thi vi rút thôi. Ha ha, đương nhiên không thành vấn đề, đưa tới cửa tinh hoạch không kiếm nhưng chính là ta khở. Lâm một nhiên nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng đội trưởng, thấy nàng không phản đối chính mình kiếm khoản thu nhập thêm, trên mặt ý cười cũng càng sâu vài phần. Ha ha ha, kia thật sự là quá tốt. Tiểu Giáp, ngươi cấp các huynh đệ an bài một chút, trọng thương trước trị, vết thương nhẹ xếp hạng mặt sau, tinh hoạch vấn đề không cần lo lắng, rốt cuộc đều so ra kém các ngươi tánh mạng quan trọng, tinh hoạch chúng ta có thể chờ thương sau lại chậm rãi san. Tạ Chiêu lập tức trên mặt liền dơ lên vài phần ý mừng, theo sau nhanh chóng phân phó đi xuống. Là, đội trưởng, bên cạnh 18-9 tuổi tiểu tử, tàng không được cái gì lời nói, trên mặt không khí vui mừng trực tiếp biểu đạt hắn trong lòng vui mừng. Hắn lại một lần cảm khái gia nhập cái này tiểu đội thật tốt. Mà những cái đó nguyên bản tụ tập ở ngoài cửa các đội viên cũng là cao hứng thực, có thể được đến chữa khỏi hệ dị năng giả trị liệu, kia thật đúng là phi thường vinh hạnh sự. Quân không thấy phương Bắc căn cứ kia hai cái chữa khỏi hệ dị năng giả có bao nhiêu cao ngạo, chỉ có điểm thân phận địa vị nhân tài có thể trị liệu, hừ, này cái giá chính là bãi cao cao đâu. Hiện tại hảo, bọn họ những người này cũng có thể thể hội một chút chữa khỏi hệ dị năng giả trị liệu, cảm giác không cần quá sảng. Vì thế, rất là quy củ liền dựa theo bọn họ đội trưởng sở phân phó, xếp hàng chờ đợi trị liệu. Chờ an bài người bệnh sự tình lúc sau, Lâm một nhiên cũng đi theo đi ra ngoài hỗ trợ trị liệu. Tạ Chiêu lúc này mới có không nhìn về phía bên kia còn đứng lâu Viêm Tiêu mấy người. Một cái đi nhanh liền đã đi tới, ha ha ha. Vừa rồi còn may mà vài vị ra tay cứu giúp, ta còn không có chính thức tự giới thiệu đâu. Ta kêu Tạ Chiêu, là Lục Thiên đội trưởng. Về sau nếu là có cái gì sự yêu cầu hỗ trợ, chúng ta Lục Thiên tất nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Lúc này đây là ta chiêu đãi không chu toàn. Kế tiếp chúng ta muốn đi bên ngoài săn thú, không biết vài vị có thể hay không chờ một chút, chờ lát nữa cùng chúng ta cùng nhau ăn chút nhi. Hắn lời này nhưng thật ra thập phần chân thành. Phạm Thiên Hạm nhìn hắn gương mặt này thượng biểu tình cũng không nửa điểm giả dối bộ dáng, ánh mắt lóe lóe, không có gì, đối chúng ta tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Bất quá nếu Tạ Chiêu đội trưởng như thế tình ý chân thành, kia cái này hứa hẹn chúng ta liền nhận lấy. Đến lúc đó nếu có cái gì sự chúng ta tất nhiên sẽ tìm ngươi. Đến nỗi các ngươi tiểu đội nội liên hoan vậy quên đi, ta nhưng thật ra đối săn thu thực cảm thấy hứng thú. Ha ha ha. Nếu cô nương có hứng thú, vậy cùng chúng ta cùng đi đi. Chẳng qua kia một mảnh địa phương có điểm nguy hiểm, Tạ Chiêu mang cười mạch sắc trên mặt mang theo một chút lo lắng nói. Bất quá, hắn lời này mới vừa nói xong, liền trực tiếp bị bên cạnh Lâm Hổ đoạt lời nói cha, đội trưởng. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, thay đổi người bình thường kia địa phương xác thật nguy hiểm điểm, nhưng là này phạn cô nương cùng lâu lão đại liền tuyệt đối không cần lo lắng. Mặt khác mấy cái hắn tuy rằng không nhìn thấy quá bọn họ động thủ, nhưng là này dị năng cấp bậc vẫn là trói lọi bãi tại nơi đó. Hung chi hắn ở kia sơn trại còn gặp qua Phạn Thiên Hạm kia lôi đình vạn quân một tay đâu, kia thanh thế to lớn, cũng thật thật là hù chết cá nhân, đều như vậy, còn sợ cái gì một nhỏ một chút nguy hiểm a? Chương 35 thiên tài nhân vật Phùng Châu Long. Di, Tạ Chiêu có chút ngạc nhiên một tiếng, nhìn thoáng qua Lâm Hổ, lại nhìn thoáng qua Lâu Viêm Tiêu cùng Nguyên Khôi mấy cái, xác thật một đám nhìn qua đều là khí thế phi phàm, nói vậy thực lực cũng nên không tồi, không cần lo lắng. Đến nỗi Phạn Thiên Hạm như thế cái nhỏ xinh cô nương, Tạ Chiêu lại lý giải vì có này mấy nam nhân ở, nàng xác thật là an toàn. Thế cho nên thật tới rồi địa phương. Gặp được Phạn Thiên Hạm thực lực lúc sau hắn là như thế nào khiếp sợ, cái này liền trước tạm thời không biểu. Vì thế, thu hồi ngạc nhiên ánh mắt, Tạ Chiêu liền cười nói, vậy là tốt rồi, chúng ta đây liền cùng đi đi. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi lập lòe một chút, cằm một chút, ân. Lúc này, hai bên cùng nhau đi ra ngoài sự tình liền như thế quyết định xuống dưới. Nửa dựa vào Lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt trung lập lòe hứng thú. Phương Bắc căn cứ nơi địa vực, vẫn luôn lấy nông cày khu là chủ, trước kia phương Nam căn cứ thực vật giống loài nhưng dùng ăn hiếm thấy, nhưng là tới rồi nơi này hẳn là liền không giống nhau. Hơn nữa nghe gian thương kia ngữ khí nói ăn này thực vật biến dị không chỉ có là đối Lâm Vũ Thần bọn họ có chỗ lợi, bọn họ này đó dị năng giả cũng sẽ có chỗ lợi, càng thêm có lợi cho củng cố thân thể gen, có lẽ còn có thể tăng trưởng dị năng. Cho nên, chuyện này nàng còn sẽ không sai quá. Chỉ là nghề hà phía trước kia đậu hà lan A, súp lơ A linh tinh hương vị thật sự không dám khen tặng, cho nên nàng liền cân nhắc có thể khai quật tân nhưng dùng ăn thực vật biến dị. Cái này phương Bắc căn cứ sẽ là một cái thực tốt lựa chọn. Lại là trải qua một phen hàn huyên lúc sau, Tạ Chiêu đối chính mình thu thập một phen, theo sau chọn lựa trong đội ngũ mấy cái thực lực cường một chút, hơn nữa không có bị thương người, tính toán đồng loạt xuất phát. Đối lúc này đây liên hoan, hiển nhiên bọn họ là phi thường coi trọng, lấy ra 12 vạn phần tinh thần tranh thủ nhiều săn thú điểm ăn ngon đồ vật trở về, làm đại gia có thể hảo hảo ăn thượng một đồ tốt. Liên ở bọn họ xoa tay hầm hẹ chuẩn bị xuất phát thời điểm, bọn họ nơi tiểu viện nhóm khẩu liền nên đón hai người. Nghe nói Tạ đội trưởng thân thể hảo, không biết hiện tại hai người thần sắc sốt ruột chung mang theo vài phần vui sướng, phong trần mệt mỏi một thân chật vật chi sắc, trong tay còn phủng một ít thực vật thảo diệp đồ vật chính vội vàng chạy tới. Vừa lúc, nên diện liền đối thượng đang định ra cửa Tạ Chiêu mấy người. A, là các ngươi a. Đối thượng bọn họ. Cầm đầu Tạ Chiêu biểu tình liền có điểm vi diệu. Làm như bất đắc dĩ cũng làm như có chút oán hận, tóm lại tình cảm thực phức tạp. Lâu Viêm Tiêu đem chi nhất thiết đều xem ở trong mắt, thâm thúy con ngươi lóe lóe, theo sau liền hướng tới phía trước có chút thở hồng hộc, trên mặt lại mang theo vui sướng biểu tình hai người nhìn lại. Đương nhìn đến trong đó một người khi, hắn tầm mắt hơi dừng một chút. Cái này nhìn qua 25-26 tuổi, trên đầu còn đỉnh vài miếng thảo lá cây. Thoạt nhìn lại ngốc lại thiên chân tuổi trẻ tiểu hỏa nhi kêu Thịnh Mục, phía trước vẫn luôn đi theo Triệu Vũ Ngạn bên người cái kia tiểu đệ, hắn đôi hắn còn có vài phần ấn tượng, người này tuy rằng cùng Triệu Vũ Ngạn giống nhau buồn lại thuần lương, nhưng là so Triệu Vũ Ngạn nhát gan nhiều. Cùng cái kia dễ dàng xúc động Triệu Vũ Ngạn vừa lúc bổ sung cho nhau, cho nên, Lâu Viêm Tiêu đảo cũng nhớ ký hắn. Chẳng qua hắn như thế nào lại ở chỗ này, hơn nữa hắn bên người cái kia là... Nhìn cùng Thịnh Mục đồng dạng như là 25-26 tuổi tuổi tác, nguyên bản nên là khí phách hăng hái tốt nhất thời kỳ, nhưng là người này gương mặt kia thượng lại tràn ngập suy sút chi sắc, kia sáng lạn ánh mặt trời diện mạo cũng bị hắn kia từ trong lòng lộ ra tới hổ thẹn chi sắc kéo ảm đạm vài phần. Phùng Châu Long, nguyên lai là ngươi A. Lâm Hổ một ngụm liền đem người này tên gọi ra tới. Ngươi không phải hẳn là ở súng ống đạn dược thương sao? Như thế nào tới chúng ta nơi này? Ẩn, Lâm Hổ trên mặt cũng mang theo vài phần phức tạp rồi dám, vừa nói, một bên còn hướng Lâu Viêm Tiêu phương hướng liếc đi. Phùng Châu Long không phải đệ nhất súng ống đạn dược thương người sao, như thế nào giống như không quen biết bọn họ bên cạnh vị này dường như a. Chẳng lẽ, là chính hắn phía trước suy đoán sai lầm. Lâu Lão Đại không phải đệ nhất súng ống đạn dược thương. Lâm Hổ sơ sơ tóc, bị làm cho có điểm mơ hồ. Hổ ca, ta là... Là Vũ Ngạn ca để cho ta tới, ta là tới chỗ tội. Đối diện thanh niên, cũng chính là vị kêu Phùng Châu Long, gương mặt kia thượng lộ ra vài phần đáng thương vô cùng khẩn cầu. Sau đó như là nghĩ đến cái gì, ngây ngô cởi đem trong lòng ngực đồ vật đi phía trước một đệ, ta nghe nói cái này thảo dược có thể trị liệu hảo tang thi virus, cho nên liền đi hái, bất quá Tạ đội trưởng thân thể hảo, hẳn là không cần. Nói, lại hề phải rũ xuống đầu. Dáng vẻ này xem nguyên bản còn tưởng báo nổi Lâm Hổ này đến bên miệng nói lại nuốt trở về. Ngày xưa phương Bắc căn cứ bị chịu chú mục thiên tài nhân vật Phùng Châu Long, kia nhất quán cao ngạo dương cằm mặt cư nhiên biến thành hiện tại này phó đức hạnh, nói thật, này đánh sâu vào có điểm đại. Lâm Hổ trong lòng có điểm vi diệu. Hán trừng lớn mắt quay đầu nhìn về phía đội trưởng nhà mình, tiểu tử này chẳng lẽ là đầu góc bị đâm ngu đi. Tạ Chiêu. Trên mặt biểu tình cũng là một lời khó nói hết. Cuối cùng cho Lâm Hổ một cái bất đắc dĩ ánh mắt, hẳn là không nốc, phía trước chiến thần người tới nháo thời điểm hắn còn ra tới chấn bãi, ngay lúc đó tình huống. Tóm lại, hẳn là vẫn là cái kia Phùng Châu Long, không nốc. Lâm Hổ nghe đội trưởng nhà mình này trong đó muốn nói lại thôi, lại tỉnh lược vài câu nói, sờ sờ chính mình đầu, có chút choáng váng, này rốt cuộc là cái gì tình huống a? Ta chỉ là biết sai rồi Hổ ca, là ta lúc trước đắc ý, bành trướng. Bị nữ nhân kia sở mê, cho nên mới làm hại đại gia thành như vậy, ta biết sai rồi. Đối diện thanh niên vừa nói, một bên xác thật là vẻ mặt hể vải ở ảo nao sám hối. Lúc này, trực tiếp đem phía trước sự tình chọn phá, Lâm Hổ sắc mặt đảo không phải bất đắc dĩ, mà là rõ ràng phẫn nộ rồi, tiểu tử này còn dám để Phùng Châu Long làm chuyện ngu xuẩn. Mấy cái tham dự kia chàng thảm thiết chiến đấu tiểu đội đều biết. Không sai, phía trước kia chàng đối đệ nhất súng ống đạn dược thương, đối bọn họ Lục Thiên tạo thành trọng đại tổn thất chiến dịch, lúc ban đầu đạo hỏa tác xác thật là bởi vì tiểu tử này dựng lên. Tiểu tử này bởi vì mê luyến cái kia đệ nhất mỹ nữ Lâm Phái San, cùng Lý Tin Dương cả ngày tranh giành tình cảm còn chưa tính. Phía trước có một lần ở nghe lén đến Lý Tin Dương nói một chỗ tàng lương mà còn trở về khuyến khích tiểu đội người cùng đi nơi đó tìm lương thực, này đã có thể không phải tranh giành tình cảm tiểu đánh tiểu nháo như vậy đơn giản. Tuy rằng sau lại bọn họ tiểu đội cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương Triệu Vũ Ngạn cũng tất cả đều đồng ý đi, tiểu tử này cũng không thể nói là toàn trách, nhưng là chuyện này ngọn nguồn vẫn là ra ở trên người hắn. Nếu không phải tiểu tử này quá xuẩn, như thế nào liền nhìn không ra tới Lâm Phái San đó là ở cố ý thông đồng hắn, Lý Tin Dương đó là ở làm diễn đâu. Tự cho là nghe được cái kia tin tức liền hỉ khí dương dương trở về báo tin, nếu là hắn đem lúc ấy kia tình huống miêu tả rõ ràng điểm nhi, bọn họ hai tiểu đội người cũng không đến mức liền cái đề phòng đều không có liền đi a. Ai, nói lên Phùng Châu Long tiểu tử này hắn lại là một cái sọc nói. Tiểu tử này tuy rằng dị năng tu luyện là cái thiên tài, sớm liền đủ tới rồi phương Bắc căn cứ đứng đầu thực lực, trở thành một cái tứ giai hỏa hệ dị năng giả, chỉ là đáng tiếc này lại ngốc lại thiên chân xuẩn đầu vóc. Nếu là hắn giống chiến thần thế lực cái kia Lâm Tân An như vậy là cái thiên tài tự bế nhi, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào cũng liền thôi, nhưng cố tình tiểu tử này trên thực lực đi liền tự mình bành trướng, tự cho là ghê gớm, còn tự quyết định cao ngạo đến không được. Nói là muốn truy Lâm Phái San cũng không hẳn vậy, hắn chính là vì tranh một tranh kia cao cao tại thượng vinh quang, bị người hâm mộ ánh mắt thôi. Cho nên, như thế gần nhất, tiểu tử này hiện tại ở hai đội nhân tâm, chính là thật thật sự sự một cái ngu xuẩn. Bị người lợi dụng còn ngoan ngoãn đưa tới cửa đi cái loại này, không phải xuẩn là cái gì. Rồi sau đó nhìn đến hắn hiện tại này hối cải để làm người mới tư thái, nay nản lòng bộ dáng. Cùng phía trước kia cao cao tại thượng kiêu ngạo bộ dáng hoàn toàn là hai cái tiên minh đối lập. Mọi người xác thật có thể cảm nhận được hắn ấy náy cùng người hoài. Hai ngày này hắn ở Lục Thiên cũng làm không ít chuyện, cướp rửa chén, cướp quét rác, cướp làm kia. Hiện tại lại mạo nguy hiểm đi đào những cái đó không biết tên không biết có hay không dùng. Đơn giản là bọn họ thuận miệng để ra một miệng thảo dược. Nhìn đến hắn bộ dáng này, bọn họ phẫn nộ giống như là đánh vào đông thượng, dần dần biến thành bất đắc dĩ. Nhưng là bởi vì hắn xuẩn, những cái đó chết đi các huynh đệ không về được, cho nên mặc kệ là đệ nhất súng ống đạn dược thương vẫn là hiện tại Lục Thiên, đối hắn quan cảm đều là đã phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Tóm lại, bọn họ trong lòng đó là thập phần phức tạp. Thính, A Hổ. Tạ Chiêu nhấp môi, nhìn Phùng Châu Long kia vì đảo thảo dược làm đến mặt xám mày cho bộ dáng, sở hữu cảm xúc cũng chỉ có thể hóa thành khẽ thở dài. Tứ giai dị năng giả. Mặc kệ là đệ nhất súng ống đạn dự thường, vẫn là bọn họ Lục Thiên, đều là còn cần hắn, chỉ hy vọng hắn này phân sám hối là thật sự, kia đối chết đi các huynh đệ mới không tính chết không nhắm mắt. Chương 36 độc nhất phụ nhân tâm. Nghe Tạ Chiêu nói, Lâm Hổ nhéo nắm tay dần dần buông xuống, chỉ là hoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia chờ mong nhìn qua thanh niên. Bỏ qua một bên tầm mắt, đơn giản tới cái nhắm mắt làm ngơ. Hừ. Này xuân bộ dáng thật sự là quá cay mắt. Lâu Viêm Tiêu nhìn này mấy người chi gian bầu không khí, biểu tình cùng cảm xúc, mí môi, cũng hơi đoán được một chút sự tình. Cái này Phùng Châu Long hẳn là chính là Triệu Vũ Ngạn bọn họ cầu cứu nguyên nhân mấu chốt nhân vật. Chỉ là phía trước ở đệ nhất súng ống đạn dược thương nội hắn đối người này hoàn toàn không có ấn tượng, kia hẳn là mạt thế sau mới gia nhập đi. Hắn tước mỏng môi nhấp nhấp. Một đôi thâm thúy con ngươi rừng ở Phùng Châu Long kia trường có chút thấp thỏm hỗn loạn điểm tiểu vui sướng mặt, mặc danh rất là ghét bỏ. Triệu Vũ Ngạn kia tiểu tử chính mình xuẩn cũng liền thôi, như thế nào tân đưa tới người cũng như thế xuẩn. Làm như đã nhận ra này mãnh liệt khinh thường cảm xúc, Phùng Châu Long hình như có sở cảm nhìn lại đây. Kết quả liếc mắt một cái liền kinh vi thiên nhân. Há to miệng thẳng tắp cảm khái, mấy người này đứng chung một chỗ tuyệt đối là thị giác thịnh yến. Mãnh liệt kích thích hắn trong mắt ta. Hắn liếc mắt một cái đảo qua Phạn Thiên Hạo, tức khác chính là một cái run run, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, độc nhất phụ nhân tâm, càng xinh đẹp nữ nhân càng tầm tư khó dò. Từ phía trước ở Lâm Phái San trên người nếm tới rồi quả đắng lúc sau, Phùng Châu Long chỉ cần nhìn đến một cái xinh đẹp nữ nhân liền nhịn không được run run, phía trước một lần thảm thông giáo huấn, hắn thật sự là không dám lại tiếp cận nữ nhân. Huống chi này vẫn là cái so Lâm Phái San lớn lên càng xinh đẹp nữ nhân, hắn liền càng thêm không dám. Theo sau có chút hoảng loạn tầm mắt lại dừng ở Lâu Viêm Tiêu trên người, lúc này liền hóa thành nhàn nhạt sùng bái, trời ạ! Như thế nào sẽ có lớn lên như thế điêu luyện sắc sảo, giống như thiên thần tôn quý nam nhân A bị hắn cặp kia thâm thúy con ngươi xem một cái, hắn liền nhịn không được tâm sinh thần phục. Nếu là phía trước hắn liền gặp qua như vậy nam nhân, hắn cũng sẽ không như vậy ngạo thiên ngạo mà, cho rằng ai đều so ra kém chính mình, mắt lớn lên ở bầu trời. Có chút héo rũ rũ xuống đầu, quả nhiên không có đối lập liền không có thương tổn, hiện tại hồi tưởng khởi phía trước chính mình kia phó xuân đức hạnh. Liền hận không thể xuyên qua trở về trụ chết lúc ấy chính mình, sao là có thể như thế làm đâu. Mắt thấy này không khí có điểm giằng co, Phùng Châu Long hầu liếm liếm môi có điểm không biết làm sao. Ánh mắt có chút có rúm lại mơ hồ nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu phương hướng, khô khô cười, tạ đội trưởng, kia vài vị là ai a? Chẳng lẽ là mới gia nhập đội viên? Tạ Chiêu khỏe môi hơi xả, xác thật như vậy rằng co đi xuống cũng không có biện pháp, không phải. Bọn họ là lần này chưa khỏi ta người, hiện tại đang muốn cùng chúng ta cùng đi săn thú. A, là bọn họ chưa khỏi ngươi a, kia thật sự là quá tốt. Phùng Châu Long hai mắt tức khắc sáng ngời, nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu ánh mắt liền liền càng thêm vẻ mặt ôn hòa, theo sau chạy nhanh vô vô bộ ngực, săn thú bên kia rất nguy hiểm, ta cùng đi bảo hộ các ngươi đi. Tạ Chiêu. Mặt sau Lâm Hổ đám người. Tiểu tử này liền tính là hối cải để làm người mới này đầu góc như cũ là cái xuẩn, không tính lên Lầu Viêm Kiêu bọn họ mấy cái, liền Tạ Chiêu cùng Lâm Hổ hai cái, này một chi ra ngoài săn thú tiểu đội cũng đã trang bị hai cái tứ giai dị năng giả, còn cần hắn cái này đồng dạng là tứ giai người bảo hộ. Tạ Chiêu khỏe miệng hơi chịu, nhìn hắn ta đây lúc này đây nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi chỉnh trọng ánh mắt, cũng là bất đắc dĩ cười, tùy tiện ngươi đi, muốn đi theo liền cùng nhau đi theo đi. Ai, hảo. Phùng Châu Long chạy nhanh vội không ngừng gật đầu, hắn cho rằng đây là hắn chuộc tội cơ hội, nhất định đến hảo hảo biểu hiện mới được. Vì thế bộ ngực chụp bang bang vang, chúng ta đây chạy nhanh đi thôi, này đều sau giờ ngọ, cơm trưa thời gian đều đi qua. Đúng rồi, các ngươi đói bụng sao, ta nơi này còn có màn thầu. Nói không biết từ nơi nào lấy ra tới cái túi tử tới. Tạ Chiêu mấy người nhìn kia bị lăn không ít bùn túi. Liên tính là thực sự có điểm đói bụng, lúc này cũng đều ăn không vô nữa, vì thế chạy nhanh nguyện cự, ngươi ăn, chúng ta còn không đói bụng. Nga. Phùng Châu Long hai tròng mắt lượng sắc thối lui, hơi chút có điểm hể vải lên tiếng, có chút dầu dĩ sờ sờ chính mình bụng, sau đó chính mình lấy ra một cái gầm lên. Một bên ăn, một bên còn cấp bên cạnh Thịnh Mục đệ một cái, ân, cầm A. Thịnh Mục. Thấy người bên cạnh nửa ngày không động tĩnh. Phùng Châu Long liền quay đầu nhìn qua đi, kết quả liền thấy tiểu tử này mắt trông mong nhìn một phương hướng, mắt đều sẽ không động. Phùng Châu Long hầu nghi một chút, tiểu tử này ở phát cái gì ngốc a? Theo hắn phương hướng liền nhìn qua đi, kết quả liền thấy được cái kia tôn quý khí phách đến làm người tự biết xấu hổ nam nhân. Phùng Châu Long hầu nghi chớp chớp mắt chử, tiểu tử này xem nam nhân kia còn xem choáng váng xem như chuyện như thế nào a? Hắn nửa ngày không nghĩ thông suốt. Ui ui. Tiểu tử ngươi hoàn hồn, như thế nào xem cái nam nhân đều xem ngây người a? Phùng Châu Long chụp sợ bờ vai của hắn chiêu hồn. Nga nga. Thịnh Mục tức khắc một cái giật mình chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Còn có chút một hơi giật mình tiếp nhận Phùng Châu Long trong tay màn thầu, không hề nghĩ ngợi liền gặm một ngụm. Ngươi rốt cuộc đang xem cái gì a? Ta còn lần đầu nhìn đến tiểu tử ngươi như thế thất hồn lạc phách bộ dáng đâu. Phùng Châu Long một tay túm người đi theo Tạ Chiêu phía trước đại bộ đội vừa đi, một bên thỏ qua tới hỏi. A, không có gì, không có gì. Thịnh Mục một cái run run, chạy nhanh lắc đầu. Hắn chỉ là thấy được cái kia tôn quý bá đạo nam nhân khi liền nghĩ tới phía trước Vũ Ngạn lời nói. Hắn nói đại đương gia gần nhất liền sẽ tới phương Bắc căn cứ, đến lúc đó bọn họ khốn cục liền hoàn toàn không có gì vấn đề, chính là này đều đợi ba ngày lại không phát hiện đại đương gia tung tích. Mà cái này mới mẻ gương mặt, tôn quý bá đạo hơi thở, cực kỳ giống đại đương gia khí chất. Cho nên hắn liền có chút hoài nghi, này khả năng chính là đại đương gia. Lúc trước ở đệ nhất súng ống đạn dự thương, Đại đương gia chưa bao giờ lấy gương mặt thật ở tổ chức gặp qua người, biết đại đương gia trông như thế nào cũng chỉ có đại đương gia bên người thân cận nhất người, Vũ Ngạn xem như một cái, mà hắn Thịnh Mục là không cái kia tư cách thấy. Nhưng là hắn gặp qua mang theo mặt nạ đại đương gia, bất luận là thân hình vẫn là kia cổ bức nhân khí thế đều phi thường giống. Bất quá, bất luận cái này có phải hay không đại đương gia, hắn không có muốn bại lộ tâm tư, kia hắn liền tuyệt đối không thể nói ra đi. Tính, không nói liền không nói sao, tiểu tử ngươi cư nhiên cũng có tiểu bí mật. Phùng Châu Long một bên khô cằn gặm màn thầu, một bên nói thầm một câu. Hiện tại hắn tính tình đã so với phía trước tốt rất nhiều, nếu là không gặp rắc rối phía trước hắn khẳng định vẻ mặt khinh thường liền rời đi, còn quản hắn bằng hữu không bằng hữu. Chính là hiện tại, ai, rốt cuộc trước kia đem hết thể tưởng quá tốt đẹp. Ngẫm lại hắn gặm màn thầu chính là một trận phiên muộn. Cưới ngựa xem hoa xem nổi lên chung quanh phong cảnh, nay mắt lớn lên ở bầu trời cùng hiện tại nhìn thẳng, nhìn đến phong cảnh thật đúng là có điểm bất đồng. Bất quá, giây tiếp theo, trên mặt hắn chính là cứng đờ, tâm tình liền không thế nào tốt đẹp. Bởi vì hắn nhìn đến kẻ thù. Từ từ, từ từ, đứng lại, các ngươi dừng lại. Một đạo mang theo điểm ngọt nghị, mang theo điểm gợi cảm thanh âm ở mọi người bên thai vang lên, theo sát một đạo thước tha thân ảnh liền ngăn cản đại bộ đội đi tới. Mà khi nhìn đến người tới thời điểm, trong đội ngũ người không có kinh diễm, ngược lại là một đám đều đồng thời nhíu mày, cả người cảnh giới lên. Lâm Phái San tiểu thư, xin hỏi gọi lại chúng ta cái gì sự? Tạ Chiêu cắn răng, nhìn phía trước cái kia chặn đường nữ nhân, hắn sắc mặt là xưa nay chưa từng có âm trầm. Lúc này đây bọn họ Lục Thiên tổn thất thảm trọng, huynh đệ chết thảm, lớn nhất đầu sỏ gây tội chính là trước mắt nữ nhân này. Đối với nàng, Tạ Chiêu cũng sẽ không như là đối đãi Phùng Châu Long như vậy nhân tử. Nếu không phải sợ động này Lâm Phái San, hiện tại càng thêm làm lớn chiến thần tiểu đội mượn này trực tiếp diệt bọn hắn dư lại người, hắn hiện tại liền hận không thể xông lên đi giết nữ nhân này vì huynh đệ nhóm báo thù mới hảo. Nga, nguyên lai là Tạ Chiêu đội trưởng A. Lâm Phái San mắt đẹp hơi sườn, như là mới vừa thấy hắn dường như. Chẳng qua thuận miệng đánh câu tiếp đón, nàng liền lại đem tầm mắt rời đi. Dừng ở bên kia Lâu Viêm kêu trên người, không chút nào cố kỵ người chung quanh, trực tiếp mỉm cười môi đỏ mở ra mở miệng nói, vị đại nhân này chắc là mới đến này phương Bắc căn cứ đi, ta là phương Bắc căn cứ đại hình thế lực chiến thần Lâm Phái San, thật cao hứng nhận thức ngài, lúc này đây tới ta là đại biểu chiến thần tới mời ngài gia nhập, chỉ cần ngài gia nhập chiến thần tiểu đội, ta bảo đảm tuyệt đối là cao cấp. Nhất đãi ngộ, kia ngọt nị mang theo điểm gợi cảm thanh âm, câu nhân chiến miên. Một đôi mắt đẹp chớp chớp, càng là mị lực bắn ra bốn phía, giờ phút này Lâm Phái San nhìn qua quang mang lập lòe, thập phần mê người. Cho dù chán ghét nàng Tạ Chiêu tiểu đội người cũng không khỏi đem tầm mắt định ở nàng trên người, trong mắt địch ý dần dần mà thối lui. Lâm Phái San một đôi mắt đẹp phiếm nhiếp người đoạt phách hoa mang, giờ phút này chính môi đỏ một câu, thực vừa lòng bọn họ giờ phút này mê ly ánh mắt, đây mới là nàng mị hoặc dị năng, chỉ cần là đối nam nhân. Luôn luôn vô hướng không thắng, nàng cũng không tin, bắt không được cái này cực phẩm nam nhân. Nàng cặp kia khiếp người con ngươi hơi hơi nảy sinh ác độc. Chương 37 bệnh tự kỷ người bệnh Lâm An Tân. Chính là Lâm Phái San như vậy tự tin cũng lại cũng chỉ có thể duy trì vài giây thôi. Lâu Viêm Kiêu, Phạn Thiên Hạm, bao gồm bọn họ bên người Nguyên Khôi lại là một chút không dao động, vài người mày hơi cho, trong ánh mắt mang theo khinh thường chi sắc, nhìn trước mắt cái kia thi triển dị năng. Cả người mị lực toàn bộ khai hỏa nữ nhân giống như là cái ho nghèo tạo dáng nhảy nhót vai hề dường như, tràn ngập châm trọc. Đáng tiếc, luôn luôn đối chính mình mị lực vô địch tự tin Lâm Phái San cầm như cũ cao nâng, cười mị hoặc câu nhân, cũng không có nhìn đến bọn họ ánh mắt. Đương nhiên, trước hết mở miệng không phải Lâu Viêm Tiêu, ngược lại là một đạo thanh âm phẫn nộ thanh âm đánh thẳng mọi người đáy lòng. Đánh vỡ này ái muội hiện trường. Lâm Phái San, lại là ngươi nữ nhân này. Ra không tìm ngươi, ngươi đảo còn đưa tới cửa tới, muốn thông đồng nam nhân, quả thực si tâm vọng tưởng, chỉ thấy nguyên bản còn đi theo đại bộ đội mặt sau Phùng Châu Long trên mặt đỏ lên, hôn loạn phẫn nộ cường thế tử trong đám người đi ra. Vừa định ra tay Phạn Thiên Hạm ngón tay hơi hơi một đốn, chuyển mắt nhìn về phía trên người hắn, tiểu tử này bạo nộ lên thật đúng là rất giống như vậy hồi sự a. Nhíu chặt mày Lâu Viêm Tiêu thấy vậy, mày kiếm cũng dần dần giãn ra khai đi. Chỉ là đại cánh tay bao quát, đem bên cạnh người người hướng một bên mang theo mang, cấp Phùng Châu Long đằng điểm vị trí ra tới. nguyên bản còn cười tự tin vô cùng, mị lực bắn ra bốn phía Lâm Phái San trên mặt cứng đờ, là ngươi. Cùng với nàng này trừng lớn mắt, kinh ngạc thanh âm rơi xuống, Tạ Chiêu bên kia một đám người cũng nháy mắt khôi phục thanh minh. Một đám trên mặt tất cả đều mang theo không thể tưởng tượng thần sắc, mê vong khiếp sợ trừng lớn mắt, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy Lâm Phái San kia nữ nhân thực mỹ, hận không thể đem chính mình chỉnh trái tim đều dâng lên đi a. Như thế một hồi tưởng, nháy mắt bọn họ trên mặt chính là một trận khó coi. Trong lòng hơi một cân nhắc liền biết là chuyện như thế nào. Ngay cả Lâm Hổ cùng Tạ Chiêu đều trúng chiêu, bọn họ nhìn về phía kia nữ nhân ánh mắt càng thêm tràn ngập kiên kỵ, xem ra cái này Lâm Phái San cũng không như là đối ngoại công bố như vậy là cái không hề năng lực người thường a, ít nhất vừa rồi kia một màn thật sự thực tà môn. Mà Lâm Phái San sắc mặt cũng đẹp không đến chỗ nào đi, nàng mị hoặc dị năng chính là ở lần đầu tiên xuất kỳ bất ý thời điểm mới có thể đem người mê hoặc trụ, nhưng là tới rồi lần thứ hai, lần thứ ba, những người đó có đề phòng lúc sau, nàng liền rất khó thành công, đặc biệt là những cái đó so nàng dị năng cấp bậc còn cao người. Lúc này đây trên đường bị đánh gãy, cũng liền ý nghĩa, dị năng mất đi hiệu lực, tiếp theo nếu là nàng còn tưởng sử dụng này mị hoặc dị năng mê hoặc trước mắt những người này nhân tâm nói, lại không giống như là này lần đầu tiên giống nhau có thể một bước đúng chỗ, thậm chí rất có khả năng sẽ không dùng được. Như thế tưởng tượng nàng cả người đều không tốt, nguyên bản nàng có 100% cơ hội, cũng không có, mị hoặc cái kia cực phẩm nam nhân, tất cả đều bị này trên đường chặn ngang thượng một chân người cấp phá hủy. Đối này, nàng cặp kia mắt đẹp trung ánh lửa ứa ra, nếu là nàng có thể phun hỏa nói, phỏng chừng hiện tại là có thể trực tiếp một phen hỏa phun ra tới thiêu chết kia hư nàng chuyện tốt tiểu tử. Phùng Châu Long tự nhiên cũng thấy được ánh mắt của nàng. Nhưng là hắn không hề sợ hai a thậm chí so nữ nhân này lửa giận còn thiêu tâm hỏa tràn đầy đâu. Chính là bởi vì nữ nhân này mê hoặc hắn, hắn mới thành tiểu đội tội nhân, thậm chí còn hại chết không ít huynh đệ. Một hồi nhớ trước đây người nọ gian địa ngục cảnh tượng, các huynh đệ kêu thảm thiết khi, trên người hắn lửa giận liền càng thêm che giấu không được. Mới vừa thoát ly tiểu đội đám người, hắn trực tiếp liền nộ mục trở lên, giương tay một phen lửa đốt qua đi. Yêu nữ, để mạng lại. Ta phải cho ta chết đi các huynh đệ báo thủ. Ai, hắn phía sau Thịnh Mục Dương xuống tay muốn ngăn đều ngăn không được, chỉ có thể mở to mắt ngơ ngác nhìn. Tại chỗ do dự trong chốc lát, có chút bất chấp tất cả gãi gai tóc, rốt cuộc vẫn là không có đi lên đem người kéo trở về. Hảo đi, Vũ Ngạn đều nói đại đương gia sẽ đến, bọn họ không sợ, đối, không sợ. Mà phía trước, kia một đoàn ngọn lửa nóng rực vô cùng, tứ giai hỏa hệ dị năng giả công kích. Còn chưa tới phụ cận, tóc ti cũng đã cũng bị bỏng hơi cuốn. Nguy hiểm cường thế đánh sâu vào mọi người trong óc. Lâm Phái San một đôi in nhuộm cháy quang đồng tử chính là co rụt lại, kia trương xinh đẹp gương mặt che kín hoảng sợ chi sắc, há mồm liền thất thanh hét lên, à, An Tân cứu ta. Một giây đồng hồ từ nữ thần biến bà điên, chính là như thế mau. Chỉ ở nàng vừa dứt lời hạ là lúc, bên người nàng cái kia tuyết trắng thiếu niên cặp kia không hề tiêu cự con ngươi khẽ nhúc nhích. Giây tiếp theo, một cái lắc mình liền xuất hiện ở Lâm Phái San trước mặt. Chỉ thấy hắn một trương trắng non chân bóng trên mặt không hề dao động, theo sau ở mọi người khiếp sợ ánh mắt hạ, vươn một cái nắm tay, đối với kia ngọn lửa liền trực tiếp một cái trên nắm tay đi. Với anh, nguyên bản nóng rực vô cùng ngọn lửa bị hắn trực tiếp một cái nắm tay hoành tán, văng khắp nơi hỏa hoa trực tiếp tứ tán khai đi, sau đó nện ở trên mặt đất để lại màu đen bị bỏng dấu vết lúc sau liền trực tiếp dập tắt. Phùng Châu Long thấy thế, hận đến ngứa răng, lại là cái này Lâm Tân An, ở phương Bắc căn cứ so với hắn thiên tài danh hảo còn muốn vang dội cái kia tiểu tử. Trước kia hắn truy ở Lâm Phái San ngông mặt sau thời điểm không thiếu cùng hắn đánh quá đối mặt. Cách đó không xa thấy như vậy một màn Lâm Hổ đám người cũng là đi theo nuốt một ngụm nước miếng, này hết thể phát sinh quá nhanh, bọn họ còn cái gì cũng chưa phản ứng lại đây đâu. Bất quá, tuy rằng chiến thần người làm cho bọn họ căm hận, Lâm Phái San làm cho bọn họ chán ghét, nhưng là không thể không nói, bọn họ thế lực bên trong người xác thật đều là có bản lĩnh. Liên tỷ như nói cái này Lâm An Tân, xem cái kia nắm tay cùng ngọn lửa đối đâm, cư nhiên cái gì dấu vết cũng chưa ở trên tay hắn lưu lại. Hô, tránh ở Lâm An Tân phía sau Lâm Phái San cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là kia nghẹn ở trong lòng tức giận lại trực tiếp bắt đầu nóng ruột cào phổi. Chỉ thấy nàng từ Lâm An Tân sau lưng vươn một khuôn mặt tới hung tợn liền đối với đối diện nhìn lại, nguyên bản chúng ta chiến thần tưởng cho các ngươi 2 ngày ngừng chiến thời gian, nhưng là ngươi nếu động thủ trước, kia cũng đừng trách chúng ta cũng động thủ. An tân, giết hắn cho ta. Che ở nàng trước người thiếu niên nghe tiếng, một đôi vô thần mắt cũng nháy mắt nhìn chăm chú ở đối diện Phùng Châu Long trên mặt, hắn nguyên bản chỉ là mang theo sắc lệnh trên người cũng dần dần tràn ngập nổi lên sắc ý. Hừ, muốn giết ta, cũng xem hắn có hay không cái nào bản lĩnh. Phùng Châu Long hung tợn cắn chặt răng, sau đó nhấc chân liền vọt đi lên. Thiếu niên thấy vậy, cũng đi theo tiếp chiêu, đỏ tươi ngọn lửa, tức giận bàng bạc chiến đấu, chiêu chiêu đều là liều mạng tư thế, ầm ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn 2 người đánh khó xá khó phân. Mắt thấy này chiến hỏa lại oanh sụp một mặt tường, mấy khối địa bản càng là bị đụng phải cái dập nát, này kịch liệt trình độ có thể thấy được một chút. Nhìn bọn họ chiến đấu tạ chiêu đám người thần sắc cũng có chút phức tạp. Đặc biệt là kiến thức phía trước kia lâm phái san quỷ dị chỗ lúc sau, bọn họ nhưng thật ra đối Phùng Châu Long tức giận giảm bớt một phần, trong lòng nhiều chút suy đoán, có lẽ phía trước hắn vì kia nữ nhân tranh giành tình cảm, làm cho bọn họ lâm vào âm mưu sự chỉ sợ cũng là bởi vì kia nữ nhân quỷ dị chỗ mê hoặc hắn tâm trí đi. Như thế tưởng tượng, bọn họ nhìn về phía cái kia còn đang liều mạng tiểu tử nhưng thật ra có thể tâm bình khí hòa, chỉ là nhìn bên kia còn ở sửa sang lại trang dung nữ nhân lại càng thêm chán ghét phẫn nộ rồi. Mắt thấy chung quanh không khí thay đổi dần, Phạn Thiên Hạm ánh mắt lóe lóe, mang theo Lâu Viêm Tiêu đi vào Lâm Hổ bọn họ bên người, hơi có chút tò mò hỏi. Cái kia thiếu niên là cái gì người? Nhìn qua rất cường a. Nguyên bản còn ở vào phẫn nộ trung Lâm Hổ nghe tiếng, tức giận hơi liễm, chuyển mắt đi theo cũng nhìn về phía cái kia cùng Phùng Châu Long chiến đấu ở bên nhau thiếu niên, kia trương tháo hán tử trên mặt mang lên vài phần không rõ ý vị thở dài. Hắn a, hắn kêu Lâm An Tân, cũng chính là Lâm Phái San đệ đệ, phía trước nói chiến thần thế lực chung cái kia thiên tài thiếu niên, ẩn thân cùng lực lượng tứ giai dị năng giả chính là hắn. Bất quá hắn làm như hoạn có bệnh tự kỷ, nghe nói Lâm Phái San làm hắn làm cái gì hắn liền làm cái gì, chỉ là ngẫu nhiên vài lần mất khống chế quá, nói tóm lại vẫn là thực nghe Lâm Phái San nói, tương đương với Lâm Phái San trong tay con rối. Lâm Phái San có thể ở chiến thần có như vậy cao địa vị, hắn nguyên nhân cũng chiếm cực đại nguyên nhân. Nga, bệnh tự kỷ người bệnh A, còn rất có ý tứ. Phạn Thiên Hạm hai mắt dừng ở kia tốc độ lưu sướng. Chiến đấu ý thức cực cường thiếu niên trên người, hơi hơi hiện lên một mặt đáng tiếc chi sắc. Đáng tiếc như thế cái thiếu niên lưu lạc thành kia tàn nhẫn độc ác nữ nhân con rối. Ở 2 người nói chuyện chi gian, bên kia sửa sang lại hảo trang dung Lâm Phái San lại một lần không sợ chết hướng tới bọn họ đã đi tới. Ngươi tới làm cái gì? Tạ chiêu đám người vẻ mặt đề phòng nhìn nữ nhân này, rất là chán ghét bài xích chi sắc trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Nhưng cố tình kia Lâm Phái San như là không thấy được dường như, vẻ mặt tiểu tiếu hướng tới bọn họ vứt cái mị nhãn nhi, ha ha ha. Tạ đội trưởng không cần như thế để phòng ta, ta chính là lại đây cùng các vị nói lời xin lỗi. Vừa rồi đó là ta tân thức tỉnh dị năng, trong khoảng thời gian ngắn còn nắm giữ không tốt, thường thường liền sẽ mất khống chế, thật là cấp tạ đội trưởng các ngươi thêm phiền phải đâu. Nghe vậy, tạ chiêu đám người đồng thời nhíu nhíu mày. Nữ nhân này trợn mắt nói dối bản lĩnh thật đúng là lợi hại, cư nhiên biên như thế cái tiểu hài tử đều không tin lý do, bọn họ hiển nhiên là không tin, nàng rốt cuộc là cái gì mục đích. Chương 38 ta liền ở ngươi trên mặt hoa 2 đao. Lâm Phái San thấy bọn họ vẫn là một bộ cảnh giới phòng bị dáng vẻ cũng là không thú vị dịch khai tầm mắt, dù sao nàng lại không phải hướng về phía bọn họ tới, hừ. Này lục thiên cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương giống nhau như là hầm cầu phân lại xú lại ngạnh, không thượng câu, làm nàng như thế nào đều thích không nổi. Ngay sau đó, nàng nháy một đôi lưu quang 4 phía con ngươi lại nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu phương hướng, một trương cao ngạo trên mặt nháy mắt mang lên một chút thẹn thùng chi sắc, không biết ngài như thế nào xưng hô. Ta vừa rồi thật là thất lễ, bất quá ta vừa rồi lời nói đều là thật sự, chỉ cần ngài gia nhập chiến thần. Ta bảo đảm tuyệt đối là tối cao đãi ngộ, nếu là lại 2 ngày lúc sau ngài có thể trợ giúp chúng ta ở trên lôi đài chiến thắng đệ nhất súng ống đạn dự thương, vậy có thể đạt được càng nhiều khen thưởng. Chúng ta thế lực khống chế người, Lý Khải đội trưởng đã nói, nếu có thể ở lôi đài tái thượng biểu hiện kiệt xuất nói là có thể trực tiếp đảm nhiệm chiến thần 5 tài công chính đội trưởng một trong số đó. Hưởng thụ phó đội trưởng đãi ngộ, mỗi ngày đều có thể đạt được 100 cái tam giai tinh hạch hoặc là não hạch. Chiến thần thế lực thu hoạch đồ vật, cũng có ưu tiên lựa chọn quyền cùng phân phối quyền. Đương nhiên, ta về sau liền cùng ngài là thân mật nhất đồng bạn. Một đôi mắt đẹp muốn nói còn xấu hổ, câu nhân triền miên. Chỗ nào còn có nàng ngày thường như vậy cao ngạo, lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng a, cái này làm cho gặp qua nàng ngày thường dáng vẻ Lục Thiên đám người, cũng hoặc là bị chiến đấu thanh hấp dẫn lại đây vây xem quần chúng nhóm đồng thời xem trong mắt thiếu chút nữa rớt ra tới. Bất quá nhìn nhìn lại nàng thẹn thùng đối tượng, bá đạo, tôn quý, thập muôn vàng tinh quang với một thân, kêu cả người khí độ khí chàng giống như kêu nhất tôn sùng đế vương, như thế vừa thấy xuống dưới, mọi người nhưng thật ra minh bạch. Nguyên lai này cao lãnh một cành hoa lâm phái san không phải thấp không được đầu, biểu không được thẹn thùng, nguyên lai là người không đúng vậy. Nhìn, tới rồi này trước mắt nam nhân trên người, nàng không còn không phải thấp hèn nàng kia cao quý đầu, thẹn thùng thông đồng sao. Còn đừng nói, này cao lãnh đệ nhất mỹ nữ lâm phái san như thế một biểu hiện, xác thật câu nhân thực a. Chẳng qua nàng câu dẫn đối tượng nhưng không tuyển đối người. Ở nàng nói xong lời nói, ông mèo ra vẻ, muốn nói lại thôi rũ con ngươi không mặt mũi đối diện thời điểm, vừa vặn bỏ lỡ Lâu Viêm tiêu cặp kia thâm thúy trong mắt tích tụ lên bao tuyết. Ngươi muốn câu dẫn ta tiến chiến thần. Ân thấp thấp mang theo từ tính thanh âm ở mọi người bên thai vang lên, giống như đàn xéo lộ, trầm ổn thuần hậu, rồi lại mang theo cực hạn lạnh lẽo. Nghe được ở đây nữ tử cả người tê dần, một đám đều kiều mềm thân mình, không biết là bị thanh âm này dụ hoặc vẫn là dọa. Tóm lại, chỉ này một câu vòng lương âm cuối, liền cũng đủ làm người hoa mắt thần di, thậm chí so vừa rồi lâm phái san kia một phen cố ý phóng nhu nũng nịu thanh âm câu nhân nhiều. Ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng không khỏi xoa xoa lỗ thai, thầm mắng một tiếng yêu nghiệt. Là, ta tưởng mời ngài tiến chiến thần. Lâm phái san tim đập phanh phanh phanh nhanh hơn, càng thêm nhu hỏa như nước trong thanh âm không tự chủ được run rẩy, trên mặt càng là nổi lên hồng nhạt chi sắc. Thậm chí còn ngước mắt nhìn thoáng qua Phạn Thiên Hạm phương hướng, làm như ở khiêu khích Dương Oai. Nay Phạn Thiên Hạm đã có thể không cao hứng, nữ nhân này thật to gan. Phạn Thiên Hạm một đôi liễm diễm trong con ngươi lộ ra mấy phần lũ lánh quan mang. Nhưng còn không đợi nàng động thủ, nàng bên cạnh người nam nhân liền phát huy, lạnh băng mang theo trảo phúng thanh âm truyền đến. A ngươi còn chưa đủ tư cách, câu dẫn ta còn khiêu khích lao bà của ta, ai cho ngươi lá gan. Này nói trầm lãnh thanh âm giống như sấm rền, nháy mắt nổ vang ở mọi người trong lòng, nhịn không được cả người dùng mình, làm cho bọn họ đồng thời cảm nhận được cái gì gọi là lôi đình cơn giận. Cái gì? Lâm phái san có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không có nàng trong tưởng tượng yêu thích, đậu thú, thậm chí là nửa điểm dao động, hắn này song làm người mê luyến thâm thúy mắt chung mang theo chính là thật thật sự sự thâm thúy ưu lãnh. Như là dây tiếp theo liền thật sự sẽ giết nàng giống nhau. Mà Lâu Viêm Tiêu cũng xác thật tưởng như thế làm, chẳng qua bên cạnh người một con tay nhỏ lại túm chặt hắn. Ân. Lâu Viêm Tiêu hơi hơi thu liễm trên người lạnh lẽo, nhíu lại mi nhìn về phía bên cạnh người tức phụ nhi, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc chi sắc. Ha ha a giết người liền không có lời, ta cảm thấy vẫn là lưu trữ nàng một cái mệnh tương đối hảo, bất quá ta chán ghét nàng mị hoặc dị năng. Nếu không ngươi cho nàng hủy dung, ta nhìn xem đã không có nàng kia một trường xinh đẹp khuôn mặt, kia mị hoặc dị năng còn tấu không hiệu quả. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, ý cười doanh doanh nói những lời này. Nhưng đem chung quanh nghiêng lỗ thai lại đây nghe Lâm Hổ mấy người dọa trên người bạch mao hắn đều ra tới, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm, càng xinh đẹp nữ nhân này tâm địa cũng. Không, ngươi không thể như thế làm, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Phạn Thiên Hạm thanh âm không hề che giấu. Bọn họ phía trước đứng lâm phái san tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, bước chân không tự giác sau này lùi một bước. Nguyên bản còn tưởng rằng là đóa phụ thuộc vào nam nhân thố ti hoa, nhưng là hiện tại sự thật nói cho nàng không phải. Một xúc tức nàng kia trương tuyệt sắc ý cười doanh doanh mặt, lâm phái san không tự giác đồng tử co rụt lại, cả người run rẩy một chút. Ân ta làm như thế nào, ta chính là cái gì cũng chưa làm đâu. Bất quá nếu ngươi hoan uổng ta, ta người này luôn luôn không thích có hại, kia cần thiết đến làm điểm cái gì mới được. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, ánh sắc cánh môi lại giống như nở rộ huyết sắc quan mang, kia trương nguyên bản thoáng như tiên nữ mặt giờ phút này lại yêu diễm quỷ mị. Nàng một tay kéo lại bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu, môi đỏ nhẹ thở, nữ nhân kia nếu tưởng oan uổng ta, vậy ngươi cũng đừng động thủ, để cho ta tới. Ân, đều nghe ngươi. Như là không hề phát hiện trên mặt nàng quỷ dị tươi cười. Lâu Viêm Tiêu kia trường tuấn mỹ trên mặt lui bước lạnh lẽo, cười phá lệ ôn nhu sủng địch. Xem chung quanh vây xem quần chúng nhóm lại một lần kinh rất cảm, cái này tôn quý giống như thiên thần, cao ngạo đạm mạc như băng nam nhân không nghĩ tới cũng có như thế hàn băng rách nát một khắc ca. Ha ha, A Phạn Thiên Hạm vừa lòng cười, theo sau trên tay trống giống nhiều ra tới một phen truy thủ, nhấc chân liền hướng tới phía trước Lâm Phái San đi đến. Lâm Phái San cũng không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên còn thật sự dám ở trước công chúng như thế làm, lập tức sắc mặt chính là một bạch, kinh hoàng thất thố đem trong tay bao liền tạp qua đi. A, ngươi đừng tới đây. Phạn Thiên Hạm chỉ là đầu hơi hơi một bên, sợi tóc khẽ nhúc đích, nhưng lại như cũ ý cười doanh doanh tiếp tục đi phía trước đi, bên môi còn treo hồn nhiên chân thành tha thiết tươi cười. Ngươi đừng chạy a, ta liền ở ngươi trên mặt hoa hai đao, sẽ không muốn ngươi mệnh, ngươi yên tâm. Yên tâm, như thế nào khả năng yên tâm? Dung mạo chính là nàng ở phương Bắc trong căn cứ rừng chân chi bổn a, nàng như thế nào yên tâm? Lâm Phái San khí hung hăng run run thân thể mềm mại. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Nàng một đôi mắt hoảng sợ liền trừng mắt nàng, xoay người ngay lập tức muốn chạy đi. Diêu Võ Dương ngoái tới, kinh hoàng thất thố chạy trốn. Ngay cả Tạ Chiêu mấy người cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Bất quá, Tạ Chiêu khỏe miệng giật giật, này Lâm Phái San rốt cuộc là chiến thần thế lực coi trọng người, thậm chí mặt khác không ở chiến thần thế lực nội váy hạ chi thần cũng không ít, này nếu là bị thương nàng. Tạ Chiêu cảm thấy vẫn là đến nhắc nhở một chút cho thỏa đáng, bọn họ mới đến khả năng không biết, nếu là bị thương Lâm Phái San, vậy tương đương là quần quận không ngừng phiền toái. Bất quá hắn mới vừa giơ tay muốn ngăn trở một chút thời điểm, đã bị bên cạnh vụt ra tới một cái cười thập phần sán lạn hoa hoa mặt cấp túm chặt cánh tay. Tạ đội trưởng A, ngươi không cần nhắc nhở, nhà ta tiểu tẩu tử làm việc luôn luôn có chừng mực. Ân, tuy nàng cao hứng, nếu là có cái gì sự tìm tới môn, ta bảo. Lâu Viêm Tiêu hai mắt không rời kia một mặt màu trắng thân ảnh, tức mỏng khỏe môi hơi câu, nhìn qua tâm tình thập phần không tồi. Tạ Chiêu, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ hy vọng này nam nhân đến lúc đó thật đâu được đi. Hắn thần sắc có chút phức tạp nhìn Lâu Viêm Tiêu mấy người liếc mắt một cái. Giờ phút này còn không biết làm nhóm rốt cuộc là cái gì cấp bậc Tạ Chiêu, vẫn là yên lặng quyết định về sau nếu là hắn thật đâu không được nói, bọn họ Lục Thiên cũng cùng nhau bọc điểm nhi, rốt cuộc kia Lâm Phái San cũng là bọn họ kẻ thù, hoa hoa nàng mặt sắc thật cũng là đại khoái nhân tâm một sự kiện a. Bất quá tương đối với Tạ Chiêu lo lắng, hắn bên cạnh người Lâm Hổ tắc một phách đầu, đúng vậy. Muốn nói này phương Bắc căn cứ ai nhất không cần sợ hãi này Lâm Phái San, nhất không sợ chiến thần thế lực, tuyệt đối phi này một cái tiểu đội Mạc Trúc ca. Bọn họ có một cái lục giai, hai cái cộng thêm một con mèo là ngũ giai, đến nỗi mặt khác tứ giai vậy càng nhiều. Này đừng nói là đối với chiến thần, liền tính là toàn bộ phương Bắc căn cứ hợp lại, nếu là thật biết thực lực của bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Ai đặc sao chán sống vị dám tìm tới lục giai cường giả cha A huống chi bọn họ còn cùng phía trước phương Bắc căn cứ đệ nhất thế lực lớn súng ống đạn dược thương có nói không rõ quan hệ, vậy càng không cần lo lắng. Như thế tưởng tượng, Lâm Hổ cả người đều hỉ khí dương dương lên, nhìn về phía kia còn đang không ngừng dãy rủa chạy trốn Lâm Phái San, ánh mắt đều mang lên vài phần vui sướng khi người gặp họa, nàng trêu chọc ai không tốt, cố tình muốn trêu chọc Phạn cô nương, còn trêu chọc nàng nam nhân. Này không phải thượng vội vàng bị ngược sao, tấm tắc hắn dám cam đoan, chờ nữ nhân này sắp chết nhớ lại tới thời điểm, hôm nay chuyện này tuyệt đối là nàng đời này hối hận nhất sự. Chương 39 Lâm An Tân vs. Nguyên Khôi. Ngươi đừng tới đây Lâm Phái San đã lảo đảo chạy ra đi vài mễ, hai mắt kinh sợ khắp nơi nhìn, ý đồ có thể tìm được một cái có thể trợ giúp chính mình người. Chính là phía trước nàng cùng chiến thần tiểu đội người phân tán, chỉ dẫn theo Lâm An Tân ra tới. Nàng nguyên bản cho rằng đủ bảo hiểm, tại đây phương Bắc căn cứ không ai dám động nàng, chính là trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên gặp gỡ này mấy cái thật không sợ nàng sau lưng thế lực người. Nàng hối hận a, còn có chung quanh những cái đó xem diễn tiện nhân, cư nhiên còn cười hì hì nhìn nàng nghèo túng chạy trốn bộ dáng. Lâm Phái San trong lòng khí cực, tâm cũng dần dần đề cao, sợ hãi cực kỳ. Nhưng nàng phía sau Phạn Thiên Hạm lại như cũ bước chậm thành thơi, gắt gao đi theo nàng mặt sau. Một trương tuyệt sắc nhu nhược trên mặt mang theo mặt ý cười doanh doanh, tay cầm một phen trùy thủ như là tới tản bộ dường như. Một đôi liệm diễm con ngươi càng là lập lòe trêu chọc hài hước chi sắc, không nghĩ tới này Lâm Phái San còn đỉnh hảo ngọn A, nàng rõ ràng là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử tới, còn không phải là trong tay nhiều một phen trùy thủ sao, cư nhiên sợ hãi thành như vậy, xem ra nàng là xem trọng này Lâm Phái San lá gan. Vẫn là nói cái này Lâm Phái San trên mặt có cái gì nhận không ra người. Phạm Thiên Hạm trong mắt hiện lên một mạt hứng thú chi sắc, cuối cùng là bị kia tiếng thét chói tai kêu bực bội đi lên, trực tiếp trên chân một câu, một quả đá liền trực tiếp đánh trúng phía trước kia nữ nhân mắt cá chân. A một mặt đau đớn hiện lên, Lâm Phái San hoảng sợ một khuôn mặt cả người đều té lăn quay trên mặt đất. Tê nàng hít ngược một hơi khí lạnh, mắt cá chân đau không được. Nguyên bản chật vật nằm bò tư thế chạy nhanh một cái xoay người, nửa ngồi dậy. Ha ha, A cuối cùng là không chạy, ngươi sớm như vậy không phải được rồi sao? Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, bên môi ngậm ý cười, nắm chủy thủ tiếp tục như là nhàn tản bước chậm dường như, càng đi càng gần. A ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Lâm Phái San đông nhiên cả kinh, đã cố thượng mắt cá chân thượng đau đớn, hoảng sợ dùng tay chống mà sau này dịch đi, mắt thấy kia sắc nhọn chủy thủ dưới ánh mặt trời chết xạ ra dọa người hàn mang, tức khắc cả người đều dọa run rẩy. Không đợi Phạn Thiên Hạm đi đến trước mặt đâu, nàng mở to một đôi hoảng sợ mắt, cảm xúc đã khống chế không được bắt đầu hỏng mất, bụng mặt thét chói tai ra tiếng, "A An Tân, An mới tới cứu ta a." Bên kia nguyên bản còn ở giao thủ, đã dần dần chiếm thượng phong Lâm An tin tức thanh, lỗ thai khẽ nhúc nhích, trực tiếp dừng tay, ngược lại nhanh chóng hướng tới Phạn Thiên Hạm bên này mà đến. Cái gì công kích mất đi đối tượng Phùng Châu Long trên mặt giận dữ, thần sắc có điểm không bình tĩnh, cư nhiên dám ở cùng hắn đánh nhau thời điểm đi chợ giúp Lâm Phái San kia nữ nhân, này tuyệt đối không thể nhẫn, nhấc chân liền phải đuổi kịp. Bất quá, so với hắn càng mau một đạo mềm mại chung mang theo vài phần réo rắt thanh âm, Nguyên Khôi. Là, tẩu tử. Một đạo trầm ổn thanh âm vang lên, Phạn Thiên Hạm trực tiếp một cái nghiêng đầu tránh thoát kia thiếu niên đánh úp lại nắm tay, như thác nước mặc phát ở kia kình phong dưới dơ lên, bay phất phới. Phía sau Nguyên Khôi đã đuổi đến, kia mạnh mẽ hữu lực đại quyền không chút nào cố kỵ đối với thiếu niên còn chưa thu hồi đi nắm tay chính là mãnh liệt va chạm. Vâng! Tạ Chiêu nguyên bản còn có chút lo lắng ánh mắt nháy mắt biến thành kinh ngạc. Cái kia tứ giai lực lượng hệ dị năng giả thiếu niên cư nhiên bị cái kia kêu Nguyên Khôi trực tiếp quanh một cái lảo đảo, hai người giao thủ chi gian, Nguyên Khôi chiếm thượng phong. Này! Nay Tạ Chiêu trừng lớn mắt, kinh ngạc nói không ra lời, luận lực lượng, này phương Bắc căn cứ bên trong trừ bỏ trong đó một cái lực lượng hệ dị năng chiến đội đội trưởng, chính là không có người so quá cái này Lâm An Tân, chính là hiện tại. Xem ra hắn thật sự đến hảo hảo đánh giá một chút này mấy cái ân nhân cứu mạng. Nga, đúng rồi, đội trưởng, ta có một việc đã quên theo như ngươi nói. Nhìn đội trưởng nhà mình này lúc kinh lúc giống bộ dáng, Lâm Hổ gãi gãi đầu, vừa rồi đội trưởng hảo, hắn kích động giống như đem chuyện quan trọng đều cấp đã quên. Cái gì sự? Tạ Chiêu đem cằm nâng nâng, hơi hơi hoán một chút này mau dọa rất cằm. Hắc hắc, này không phải vừa rồi quên theo như ngươi nói sao? Ta phía trước đi cái kia làm việc sơn trại có chút vấn đề, cho nên ta liền theo chân bọn họ một đạo đã trở lại. Lâm Hổ tính toán từ đầu nói lên. Nga, không có việc gì không có việc gì, lương thực không có không quan hệ, dù sao ta hiện tại đã hảo, không lương thực chúng ta đến lúc đó còn có thể đi săn thú. Chỉ là mỗi ngày ăn thịt, sợ là muốn khổ trong đội mấy người phụ nhân nhóm. Tạ Chiêu vừa nói, một bên thật đúng là tính toán lo lắng lên. Lâm Hổ thấy thế. Này không đúng à, hắn muốn nói không phải cái này à, vì thế chạy nhanh nói tiếp, đội trưởng, ta muốn nói này đều không phải trọng điểm là cùng ta một đạo trở về cái này 3-40 người tiểu đội không đơn giản à. Nga, đã nhìn ra, xác thật không đơn giản. Tạ Chiêu nhìn kia đã đánh nhau đi lên hai người, nắm tay cùng nắm tay vật lộn, hai bên nắm tay đều múa may uy vũ sinh phong, tốc độ mau đều phải pha phong. Sắc thật là phi thường không đơn giản a. Lâm Hổ, đội trưởng hắn vẫn là không minh bạch hắn trọng điểm. Vì thế, Lâm Hổ quyết định vẫn là dùng một lần đem nói cho hết lời đi. Đội trưởng, cái này có thể cùng Lâm An Tân đối hoanh vẫn là quá đơn giản. Ta tưởng nói không đơn giản là cái này 34 cá nhân số tiểu đội, có một cái lục giai, ba cái ngũ giai, 15 cái tứ giai, còn lại 2-30 cá nhân tất cả đều là tam giai. Không có một cái là nhị giai, này tất cả đều là Lâm Nguy kia tiểu tử nhìn ra tới, tuyệt đối không có nửa phần giả dối. Đội trưởng, ngươi nói giản không đơn giản. Không kia thật sự là quá không đơn giản. Tạ Chiêu biểu tình có điểm cương, trong lòng còn có điểm không thể tưởng tượng. Một đôi mắt trừng mắt, bị khiếp sợ linh hồn nhỏ bé đều phiêu xa, bọn họ phương Bắc căn cứ tối cao cũng liền tứ giai, liền này còn thành mỗi người tranh đoạt hương bánh trái, mà hắn cũng một lần cho rằng chính mình là tứ giai dị năng giả đã là một kiện thực đáng giá kiêu ngạo sự, nhưng là sự thật nói cho chúng ta biết, không phải, hắn còn kém xa lắm đâu. Lục giai đều ra tới, tứ giai còn tính cái điều A. Lục giai ở đằng kia. Tạ Chiêu có chút ức chế không được chính mình hưng phấn, làm một đội chi lớn lên trầm ổn khí độ ở thời điểm này tất cả đều ý cầu. Đứng ở bọn họ bên cạnh, không cần Thuận Phong Nhị cũng có thể đem này hai người nói nghe được rõ ràng nguyên đồng. Đỉnh kia Trương cười tủm tỉm hoa hoa mặt chuyển qua tới, đuổi ở Lâm Hổ phía trước mở miệng. Lục giai à, liền ở nơi đó, nhìn, kia sáu cái mang mũ choàng quần áo dẫn đầu kia một cái. Hắn là chúng ta tiểu tẩu tử ca ca, bất quá hắn tính cách tương đối âm, cũng có chút bệnh tự kỷ, cho nên ta nhắc nhở Tạ Chiêu đội trưởng một câu, vẫn là đừng tiếp cận hảo, trừ bỏ chúng ta tiểu tẩu tử, cùng tiểu tẩu tử biểu đệ, những người khác cũng không dám tiếp cận. Nga, đúng rồi, cũng bao gồm hắn phía sau đồng dạng mang mũ choàng tiểu đệ, bọn họ đều là tứ giai, thực lực cũng còn tính không tồi, chẳng qua này tính tình táo bạo điểm nhi, từ trước đến nay chỉ nghe tẩu tử ca ca nói, đến nỗi những người khác một khi tiếp cận, không chết cũng tàn phế. Thế kia xác thật tính tình rất táo bạo. Tạ Chiêu nguyên bản bước lên khởi quá khứ kết giao tâm tư cũng liền phai nhạt, nếu là quả thực như thế, đi lên chính là muốn kết thủ. Lần này thật đúng là cảm ơn tiểu huynh đệ đề điểm, bằng không ta đã có thể tội phạm quan trọng sai lầm. Tạ Chiêu hít sâu vài khẩu khí, hòa hoãn một chút tâm tình, lúc này mới cười nhìn về phía Nguyên Đồng, thiệt tình thực lòng nói tạ. Ha ha a, không cần không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, Tạ đội trưởng không cần để ở trong lòng. Nguyên Đồng xua xua tay, một trương hoa hoa mặt cười rộ lên nhiều vài phần hiền lành. Lâm Hổ hơi há mồm, đem nguyên bản còn muốn cụ thể giới thiệu một chút này đó tứ giai, này đó tam giai nói cấp nuốt trở lại trong bụng. Những việc này Nhi vẫn là chờ buổi tối trở về tiểu viện Nhi rồi nói sau. Kia 15 cái tứ giai còn bao gồm biến dị động vật, có thể so với vài cái tứ giai nhân loại này càng khiếp sợ nói, xem ra vẫn là đến trước chờ đội trưởng chậm rãi đi, rốt cuộc đây là mới vừa bệnh nặng khỏi hẳn người, như thế thân thể cũng có chút hư, vạn nhất bị dọa ra cái gì tốt xấu tới, kia đã có thể tội lỗi. Bất quá, quang liền cái này tin tức, cũng đủ Tạ Chiêu chậm rãi tiêu hóa. Theo sau hắn đảo mắt nhìn về phía kia trong sân còn ở giao phong người, cũng chính là cái kia dáng người cường tráng người cao to Nguyên Khôi, phỏng chừng cũng là cái tứ giai lực lượng hệ dị năng giả đi, trách không được có thể cùng đồng dạng tứ giai Lâm An bạn mới tay như vậy lâu không rơi hạ phong, ngược lại chặt chẽ chiếm cứ thượng phong. Tạ Chiêu vừa nghĩ, một bên gật đầu. Chờ Phùng Châu Long đuổi theo người đuổi tới thời điểm, đã hoàn toàn chen vào không lọt đi tay. Chỉ có thể đứng ở bên cạnh khô cằn nhìn, tiếp theo một trận thở dài. Tại đây lúc sau hắn cũng không nhàn rỗi, hắn vốn dĩ chính là hướng về phía Lâm Phái San kia nữ nhân tới, đã có người ngăn đón Lâm An Tân, kia hắn liền đi tìm Lâm Phái San hảo. Như thế tưởng tượng, liền vui sướng rời đi lực chú ý chẳng qua đương hắn tầm mắt nhắm vào Lâm Phái San thời điểm, liền nhìn đến đã có người chiếm trước tiên cơ, hơn nữa vẫn là cái kia tuyệt sắc xinh đẹp cô nương, cầm truy thủ, một bộ ma đao soàn soạt bộ dáng. Này hắn liền có chút buồn bực, tại chỗ do dự một chút liền tính toán đi lên hộ pháp, rốt cuộc Lâm Phái San kia nữ nhân quỷ kế đa đoan, rảo hoạt đâu. Nhưng chờ đến hắn đi tới phụ cận, này trước mắt tình huống lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Chương 40 đệ nhất mỹ nhân là Trương giả mặt. Ha ha a, hiện tại nhưng không ai quấy rầy chúng ta, ngươi liền ngoan ngoan ngốc đừng nhúc nhích, ta bảo đảm liền hoa hai đao, nhưng là ngươi nếu là động nói ta đã có thể không thể bảo đảm. Phạn Thiên Hạm trước mắt, trong mắt mang theo vài phần hài hước trêu đùa chi sắc. Chính là liền nàng này ý cười doanh doanh ngữ khí lại nói hoa hoa người khác khuôn mặt tàn nhẫn sự, Lâm Phái San sẽ bất động sao, kia đương nhiên là sẽ không. Không, Lan, ngươi cút ngay cho ta không cần hủy dung, không cần hủy dung. Lâm Phái San đôi tay chống mà, mắt thấy người kia nửa ngồi xổm xuống dưới, chủy thủ liền ở mặt nàng phía trước, nàng một đôi mắt đẹp trùng co rụt lại. Hoảng sợ càng sâu. Một bên run rẩy, một bên nói không lựa lời, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Lâm Phái San, phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ Lâm Phái San, ngươi nếu là dám bị thương ta, chiến thần thế lực sẽ không bỏ qua ngươi, còn có Lý Đông Dễ, Lữ Minh Nhiên, Sài Phong Diệu, Hoàng Phủ Nhan bọn họ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ân Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt chớp chớp, bọn họ là ai? Không quen biết. Phía sau yên lặng nghe góc tường Phùng Châu Long, cái này tuyệt sắc nữ tử là đánh chỗ nào tới a? Bất quá Lâm Phái San nữ nhân này cư nhiên nhận thức như vậy nhiều người, còn đều là ở phương Bắc căn cứ danh nhân. Ừ, quả nhiên này đàn bà nhi trước kia thông đồng không ngừng một cái, uổng hắn lúc trước thật đúng là thiên chân cho rằng nàng giữ mình trong sạch, chỉ là những cái đó nam nhân theo đuổi nàng đâu. Hiện tại ngẫm lại cũng thật đặc sao ghê tởm. So với Phùng Châu Long yên lặng phun tào, bên kia nghe ngôn Lâm Phái San kia mới kêu kinh ngạc hộp máu. Ngươi cư nhiên không quen biết bọn họ. Bọn họ tất cả đều là phương Bắc căn cứ cường giả, chỉ cần ta đã xảy ra chuyện, bọn họ nhất định sẽ đến thay ta báo thủ, ngươi dám động ta. Phùng Châu Long sắc mặt soát một chút khó coi, hung hăng nghiến răng, này Lâm Phái San, thật giỏi a. Nếu đổi làm là hắn, xác thật là đến do dự một chút, bọn họ hiện tại súng ống đạn dự thương, các vị huynh đệ còn ở vào bị thương trạng thái, hắn nếu là thật động này Lâm Phái San, sợ là muốn trêu chọc này đó phiền toái. Nếu là bọn họ thật bởi vì Lâm Phái San tới tìm đệ nhất súng ống đạn dược thương phiền phải nói, kia đã có thể ở giữa chiến thần lòng kẻ dưới này, hắn sợ là lại muốn thành tội nhân. Như thế tưởng tượng, Phùng Châu Long cả người đều không tốt, có chút héo rũ rũ đầu, chẳng lẽ thật lấy Lâm Phái San cái này ác độc nữ nhân không có biện pháp sao? Bất quá giây tiếp theo, lại nghe đến một đạo đạm mạc giọng nữ vang lên, vuốt phẳng hắn không cam lòng tâm. Sách ngươi nói như thế nhiều. Là tưởng chứng minh cái gì? Ta lại không quen biết bọn họ, liền tính là bọn họ tới báo thù cho ngươi, khiến cho bọn họ tới hảo. Vừa lúc, ta này mới đến người cũng kiến văn rộng rãi kiến thức này phương Bắc căn cứ trung cường giả thực lực. Phạm Thiên Hạm cũng không nóng nảy hạ đao, ngược lại hứng thú bừng bừng thưởng thức trong tay truy thủ, vướt ve cằm, tựa hồ thật đúng là ở suy xét chuyện này tính khả thi dường như. Ngươi Lâm Phái San trừng lớn mắt, thập phần kinh ngạc nữ nhân này khẩu xuất của nôn. Phạm Thiên Hạm hai tròng mắt hơi đổi, lại rơi xuống nàng trên mặt, cười như không cười nói, hành đi, nếu ngươi như thế tích cực đưa những cái đó cường giả tới cửa, ta cũng liền không khách khí, ngươi trước đừng nhúc nhích, làm ta nhìn xem từ chỗ nào hạ đao mới hảo, ta bảo đảm cho ngươi hoa xấu phá chân trời. Tạ Chiêu cười khẽ nhìn thoáng qua bên cạnh người cái kia bá đạo nam nhân, thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn a. Này cuồng vọng ngữ khí thật là cực kỳ giống. À, ngươi dám, ta không cần, không cần, ngươi cút ngay cho ta, an tân cứu ta, an tân Lâm Phái San không cam lòng, dung đùi đắc y điên cuồng dãy rủa đem đầu đi xuống chôn, thật sự không thể tưởng được nữ nhân này cư nhiên sẽ không sợ những người đó, rõ ràng trước kia một khi nàng như thế nói, cho dù là chiến thần đội trưởng Lý Khải cũng muốn nhường nàng điểm nhi. Chính là hiện tại nữ nhân này cư nhiên như thế thật dám như thế lớn mật. Nàng một trương diễm lệ xinh đẹp gương mặt khóc hoa lê dính hạt mưa, khóc thật đáng thương. Chung quanh vây xem quần chúng nhóm cũng có một ít nổi lên điểm lòng trắc ẩn, bất quá lại bị bọn họ bên cạnh người bạn nữ cấp kéo lại, không có đám nam nhân kia. Lâm An Tân cũng như là đánh thượng nghiện, lúc này đây cũng không có nghe theo Lâm Phái San nói đi lên cứu viện, lúc này, Lâm Phái San liền tính là hoàn toàn tứ cố vô thân. Sách Phạm Thiên Hạm nhìn nàng kia đầu lộn xộn, mày liền không khỏi nhíu lại, được rồi, xem ngươi này hoảng, ta thật không hảo hạ dao nhỏ. Phía sau cái kia, ngươi tới giúp ta ấn hắn. A Phùng Châu Long ấp úng chỉ vào cái mũi của mình, có chút hồ nghi hỏi. Đúng vậy, chính là ngươi, này chung quanh gần nhất trừ bỏ ngươi, còn có người khác sao? Phạm Thiên Hạm nhướng mày, cũng không có quay đầu, trực tiếp liền nói tiếp, nhanh lên, hỗ trợ đem nàng cho ta để lại. Nếu là những người đó thật tới giúp nàng báo thủ, ta bọc, yên tâm, sẽ không tìm tới ngươi. Bị Phạm Thiên Hạm nói rất là ý động, Phùng Châu Long trên mặt cũng mang lên vài phần ngao ngoe rục dịch, đỉnh một trương cười rối rắm mặt, ở rốt cuộc giúp không hỗ trợ chi gian bồi hồi. Như thế nào, không dám. Này một câu phong khinh vân đạm, thậm chí liền trào phúng cũng chưa mang lên lời nói lại nháy mắt gây xích mích hắn thần gần, trong lòng kia đem thiên bình soát một chút hướng một bên khuynh đảo. Sau đó hắn gương mặt đẹp trai kia thượng lộ ra cái quyết tuyệt thần sắc, nộ mục chứng to, dám, có cái gì không dám. Phi phi hai tiếng, xoa tay hầm hẹ liền vọt đi lên, động tác nhanh nhẹn trực tiếp ấn Lâm Phái San kia hai chỉ không ngừng dãy rủa cánh tay đem người phóng ngã xuống trên mặt đất. Phạm Thiên Hạm hơi kinh ngạc dơ lên mi, tiểu tử này động tác thật đúng là rất lưu loát ta, xem ra là thật sự hận thảm nữ nhân này. Phùng Châu Long không chút nào cố kỵ Lâm Phái San tiếng thét chói tai, trên mặt thậm chí còn mang theo ẩn ẩn ý mừng, ngước mắt nhìn về phía đối diện Phạn Thiên Hạm, như thế nào còn chưa động thủ, nhanh lên a, này chung quanh có chiến thần thế lực người, nếu là động thủ chậm, bọn họ đã có thể muốn lại đây. A Phùng Châu Long vốn là ở kéo dài thời gian Lâm Phái San vừa nghe, bén nhọn tiếng kêu đâm thủng không trung, một đôi mắt hung tợn trừng mắt phía trên gương mặt kia, cái này đáng chết nam nhân. Ngạch Phùng Châu Long kia trương mang theo ý mừng trên mặt cứng đờ, giống như hắn lại làm kiện chuyện ngu xuẩn. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng cũng chịu chịu, này ngốc thành như vậy hoa tử xác thật không cứu. Bất quá cũng may hắn gia nhập một cái chính xác đội ngũ, nếu là nàng nam nhân nơi đệ nhất súng ống đạn dược thương người, kia nàng nói che chở hắn, liền che chở hắn. Theo sau ở hai người nhìn chăm chú hạ, Phạn Thiên Hạm hạ đao lưu loát trực tiếp khắc lên kia trương trắng non trên mặt. A thê lương tiếng kêu thảm thiết nháy mắt truyền đến, kêu người chung quanh nổi ra gà thẳng khởi. Bên kia Tạ Chiêu cùng Lâm Hổ mấy người đồng thời nuốt nước miếng một cái, này thật đúng là xuống tay A, nhìn cái này kêu thê thảm tấm tắc bất quá, vì cái gì bọn họ nghe thực sẵn đâu. Mọi người ở đây tưởng biểu hiện nghiêm túc điểm nhi, chứng minh hoa hoa người khác mặt là không đúng, nhưng là rồi lại ức chế không được muốn cười trộm thời điểm. Phạn Thiên Hạm thanh âm truyền tới, hảo. Truy thủ nhắc tới, Phùng Châu Long lập tức liền thấy được kia trương đã từng là phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ mặt. Tê hắn hơi hơi hít hà một hơi, theo sau rốt cuộc nhịn không được cười ầm lên ra tiếng, ha ha ha ha. Ai nha má ơi, Vương Bát, ha ha ha ha, này Vương Bát khắc tặc sinh động. Phùng Châu Long cười thở hổn hển buông ra tay, phía dưới Lâm Phái San được đến tự do, đôi tay run rẩy sờ lên chính mình mặt, kết quả một tay huyết. Nàng hai mắt hoảng sợ trừng, tiêu khàn khàn thanh âm lại một lần thét chói tai dựng lên, a ta mặt à, ngươi nói tốt chỉ là hai đao. Phạn Thiên Hạm xoa chủy thủ tay một đốn, ngước mắt hướng tới nàng xem qua đi, cười như không cười nói, đúng vậy, ta là nói tốt hai đao à, nhưng tiền đề là ngươi đừng cử động dưới tình huống, nhìn ngươi vừa rồi dãy rua, ly đừng cử động điều kiện này nhưng kém xa, cho nên ta này còn không phải là tự do phát huy sao. Ở Lâm Phái San kia hận không thể ăn người ánh mắt hạ, nàng đôi mắt hơi hơi dơ lên, nói tiếp, nga, đúng rồi, ngươi này ra mặt phía dưới là thả cái gì đồ vật ở bên trong, ta này một đao tử đi xuống nhưng chảy ra không ít thủy, còn có kia bạch bạch đồ vật ở cằm thượng đâu, trách không được ngươi này ra mặt như thế hậu đâu. Phạn Thiên Hạ một bên nói thầm, một bên tiếp tục xoa chủy thủ. Nàng lời này vừa ra, vây xem quần chúng nhóm liền biết chuyện như thế nào. Phương Bắc căn cứ đã từng đệ nhất mỹ nhân là trương giả mặt tin tức lập tức liền truyền đi ra ngoài. Lâm Phái San kia trương đã giữ tợn mơ hồ mặt cứng đờ, theo sau tiếng thét chói tai lần thứ hai vang lên, à. Mảnh mai thân thể toàn bộ liền hướng tới trên mặt đất đảo đi, tạp phịch một tiếng vang, cho bụi dơ lên, lúc này là thật hôn mê. Chậc, vừa rồi còn khen nàng ra mặt hậu đâu, như thế nào này liền thừa nhận không được, xem ra là tâm lý thừa nhận năng lực quá kém. Phạn Thiên Hạm rất là không thú vị lắc lắc đầu, sau đó cầm chùy thủ thong thả ung dung liền đi rồi, lưu lại đầy đất khiếp sợ cùng ngốc lăng. Trời ạ, này tuyệt sắc nữ nhân cư nhiên là cái dạng này ác liệt tính tình, nhìn đem nhân khí hôn mê còn ghét bỏ nhân ra tâm lý thừa nhận năng lực kém, có thể đem nói thành như vậy, cũng là không ai. Phùng Châu Long, trầm mặc nửa ngày lúc sau, cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Lặng lẽ trốn trở về Tạ Chiêu một đội người mặt sau. Chương 41 Lâu Viêm Kiêu Phát Huy. Tin Dương đại nhân, liền ở phía trước một đạo kinh sợ thanh âm từ đám người ngoại truyện tới, ngay sau đó liên tiếp tiếng bước chân vang lên. Mới vừa đi hồi Lâu Viêm Kiêu bên người Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, đáy mắt hơi hơi hiện lên một mạt không vui chi sắc, này thật đúng là không dứt ta, còn có thể hay không làm người vui sướng đi đào thực vật biến đến dị. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ trong đám người đi ra, Lý Tin Dương nhìn trước mắt cảnh tượng, đặc biệt là cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt huyết nhục mơ hồ, ẩn ẩn còn có thể thấy rõ là một con vương bát người khi, sắc mặt của hắn lập tức liền âm trầm xuống dưới. Tuy rằng Lâm Phái San kia nữ nhân tính tình hắn thật sự không dám khen tặng, nhưng là nàng gương mặt kia cùng dáng người là hắn thích, hiện tại cư nhiên bị biến thành này phúc đức hạnh, hắn như thế nào có thể không tức giận. Nói nữa, lúc này đây nhiệm vụ là phái bọn họ hai cái tới chấp hành, Lâm Phái San bị hoa hoa mặt, kia hắn trở về trừng phạt cũng ắt không thể thiếu. Cái này đáng chết xuẩn nữ nhân cư nhiên còn liên lụy hắn. Trong cơn giận dữ Lý Tin Dương hai mắt mạo ngọn lửa, mang theo cực hạn tức giận nhìn về phía trước cái kia dẫn đường người, ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này! Này! Đại trời nóng, nhưng là người nọ lại trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, run run rẩy rẩy không dám nói lời nào. Lý Tín Dương mày một ninh, lại không còn nữa phía trước nhìn đến như vậy nhẹ trọn tà khí, mà là chân chân chính chính tức giận, vương vàng thanh âm nói. Bên này nguyên bản liền nhìn bọn họ này đó khách không mời mà đến Phạn Thiên Hạ mày liễu nhữ lại, nàng nhưng không cái kia hảo nhẫn mại nghe kia run run rẩy rẩy người đem nói cho hết lời. Đồng dạng, Lâu Viêm Tiêu cũng không có. Nàng mưu toàn câu dẫn ta, bị ta tức phụ nhi giáo hấn, ngươi là tính toán thế cái này không biết liêm sỉ nữ nhân báo thủ, ta hiện tại liền có thể phục bồi. Lâu Viêm Tiêu đi phía trước vượt một đi nhanh, một đôi thâm thúy con ngươi kẹp khí thế cường đại nháy mắt thổi quét mà ra, đánh sâu vào ở đây mọi người tâm thần. Tại đây một khắc, đối diện Lý Tín Dương mới chân thật cảm nhận được này nam nhân chân chính cường thế. Hắn sắc mặt hơi đổi, lập tức ý thức được tình huống không đúng. Trong lòng thầm hận, đáng chết, Lâm Phái San cái kia xuẩn nữ nhân, chính mình thông đồng không thượng ngược lại liên lụy hắn. Cùng lúc đó, Lâm An Tân cùng Nguyên Khôi đối hoành một vòng, phịch một tiếng va chạm. Lâm An Tân lùi lại một bước, mảnh khảnh bên môi một mạt đỏ thắm chảy ra, mà trái lại Nguyên Khôi, như cũ cười ha hả đứng ở nơi đó. À, không cẩn thận xuống tay trọng điểm, ngươi không sao chứ? Khu khu mà trả lời hắn chỉ là hai tiếng ho nhẹ thanh cùng Lâm An Tân kia dơ càng hiện tái nhợt mặt. Nguyên bản phẫn nộ còn do dự mà muốn hay không đi lên tìm về mặt mũi Lý Tín Dương thấy thế, ánh mắt chính là tối sầm lại, thậm chí là gợn sóng kinh hãi, hắn nhìn lầm. Lâm An Tân, tứ giai ẩn thân, lực lượng dị năng giả, ở bọn họ chiến thần bên trong này năng lực chiến đấu cũng là số một số hai tồn tại, chính là hiện tại cư nhiên thua ở một người thủ hạ. Hơn nữa nhìn qua vẫn là đơn phương thảm bại. Hắn nếu là nhớ rõ không sai nói, cái kia dáng người cường tráng nam nhân hẳn là đối diện cái kia khí thế cường đại nam nhân thủ hạ đi, nếu thủ hạ của hắn đều như thế cường, kia hắn. Xem ra, sắp thật bị Lâm Phái San nữ nhân kia nói đúng một sự kiện, người nam nhân này sở mang đến đội ngũ sắc thật rất mạnh. Đáng tiếc, nàng câu nhân không thành, ngược lại là đem bọn họ chọc giận. Lý Tín Dương lại một lần ở trong lòng thầm mắng một câu. Cái này xuẩn nữ nhân, hảo hảo đem người mượn sức đến bọn họ chiến thần thì tốt rồi, hà tất đi câu dẫn nam nhân kia đâu, bằng không, cũng sẽ không nháo như thế không hảo xong việc. Bất quá không hảo xong việc cũng đến xong việc, hiện tại liền bọn họ sở mang ra tới này chi tiểu đội trung mạnh nhất Lâm An Tân đều bại hạ trở tới, bọn họ còn lấy cái gì đi tìm về mặt mũi báo thù a? Lập tức cắn chặt răng, đem phẫn nộ ấn hồi đáy lòng, trên mặt lộ ra cái ngụy trang giả cười. Ha ha, a nói cái gì báo thủ, ta chiến thần cũng là cái phân rõ phải trái địa phương. Nếu là phái săn sai, ta đây liền thay thế nàng hướng ngài xin lỗi, tin tưởng chỉ là bởi vì ngài nhân cách mị lực quá lớn, nàng một không cẩn thận cầm giữ không được cho nên mới làm sai sự. Điểm này ngài hẳn là biết, giống như là phái san, nàng lớn lên xinh đẹp, bên người nàng luôn có một ít nam nhân trăm phương nghìn kế tưởng khiến cho nàng chú ý giống nhau. Có lẽ là phái san lần đầu tiên nhìn thấy giống ngài như vậy nam nhân, tưởng khiến cho ngài chú ý, cho nên động tác quá cấp tiến điểm, còn thỉnh ngài tha thứ. Này một phen lời nói, lấy lui làm tiến, một bên Trương Hiển bọn họ chiến thần phân rõ phải trái, một bên ám chỉ khoe khoang Lâu Viêm Tiêu mị lực, cuối cùng còn lại là ám phúng Phạn Thiên Hạm thủ đoạn quá mức. Có thể xem ra, cái này kêu Lý Tín Dương biết rõ ngôn ngữ nghệ thuật. Chỉ là đáng tiếc. Hắn cố tình chọc chúng Lâu Viêm Tiêu nghịch lân. Lập tức Lâu Viêm Tiêu tuấn mi chính là vừa nhíu, hừ, là nữ nhân này quá không biết liêm sỉ, ta tức phụ nhi làm không sai, nếu là thay đổi ta, ta trực tiếp liền phải nàng mạo nhỏ. Dám lấy nàng kia một đôi dơ bẩn mắt tới chửi bới ta, hừ. Một tiếng tức giận hừ, chân toàn trường nhân tâm trung run rẩy. Phạn Thiên Hạm con con ngôi, thực vừa lòng nam nhân nhà mình quá độ hùng vĩ bộ dáng. Lâm Tín Dương càng là trong lòng nhảy dựng. Hiện tại hắn xem như nghe minh bạch, nói đến cùng vẫn là Lâm Phái San cái kia ngu xuẩn chọc giận cái kia xinh đẹp cô nương, chỉ là ai cũng chưa dự đoán được, kia nam nhân bên người như là thố ti hoa cô nương cư nhiên như vậy chịu kia nam nhân coi trọng, hơn nữa xuống tay còn như vậy tàn nhẫn. Bất quá, hiện tại còn có thể như thế nào, một bước lui, từng bước lui, đối diện nam nhân rõ ràng là không sợ chiến thần, nếu là chọc giận hắn, hiện tại nơi này nhưng không ai có thể chống cự. Hắn cũng có thể xem ra tới, kia nam nhân trong mắt sát ý là thật, một khi hắn nếu nói ra làm trái chửi bới nói, tin tưởng giây tiếp theo kia nam nhân liền sẽ trực tiếp động thủ. Cho nên Lý Tín Dương chỉ có thể nghẹn khuất cắn chặt răng, đem phẫn nộ giấu ở đáy lòng, là Phái San sai rồi, ta thay thế hắn thế ngài xin lỗi, về sau nếu có cái gì yêu cầu, ta chiến thần có thể miễn phí giúp ngài làm một lần nhiệm vụ. Này đã xem như lớn nhất hứa hẹn, không biết đối diện Lâu Viêm Tiêu là ai Lý Tín Dương, còn tưởng rằng có thể tung ra điều kiện này có thể kéo gần vị này cường giả cùng chiến thần khoảng cách, vạn hồi Lâm Phái San phía trước tạo thành khó coi ấn tượng. Đáng tiếc, hắn không biết chính là, đứng ở hắn đối diện đúng là bọn họ thống hận đệ nhất súng ống đạn dược thương lão đại. Lâu Viêm Tiêu vừa nghe, kia trương mang theo bá đạo khuôn mặt tuấn tú thượng hòa hoãn vài phần, tức mỏng môi hơi hơi hướng lên trên dương lên, thâm thúy trong con ngươi càng là mang lên vài phần tia sáng kỳ dị, miễn phí thay ta làm một lần nhiệm vụ sao, a ta nhớ kỹ. Lý Tín Dương vừa nghe, lập tức trên mặt mang lên vài phần vui mừng, đây là tha thứ Lâm Phái San lần này khuyết điểm. Hơn nữa như vậy cường tiểu đội nếu là có thể mượn sức tiến chiến thần, kia nhất định là lớn nhất trợ lực. Hắn ở trong lòng đã tính toán trở về cùng chiến thần khống chế người ta nói như thế nào thu phục hoặc là mượn sức những người này. Đến nỗi vừa rồi nghẹn khuất phẫn nộ, ở hết thể ích lợi trước mặt mặt khác đều không tính cái gì, nếu là thực sự có tức giận, cũng chỉ có thể trách ở Lâm Phái San cái kia xuẩn nữ nhân trên người. Xem ra lúc này đây trở về, Lâm Phái San đã không thích hợp đứng ở như vậy cao vị trí thượng. Hắn hai mắt nhíu lại, trong mắt chiết xạ ra một mạt lãnh mang tới. Theo sau đối với Lâu Viêm Tiêu ngữ khí cũng khoan khoái vài phần, chúng ta đây liền đi về trước, nếu là ngài có cái gì yêu cầu cứ việc tới chiến thần tìm ta. Ân. Đối với hắn thức thời, Lâu Viêm Tiêu cầm một chút, còn là phi thường vừa lòng. Sớm một chút xuống sân khấu hắn cũng hảo cùng tức phụ nhi cùng nhau đi ra ngoài chơi. Lý Tín Dương trên mặt vui vô cùng, nghiêng đầu đối với bên người nhân đạo, còn thất thần làm cái gì, đem Lâm Phái San cùng Lâm An Tân mang về chữa thương. Nói, biên đối với Lâu Viêm Tiêu cười, một bên chỉ huy bọn họ đem Lâm Phái San nâng lên tới cùng nhau xuống sân khấu. Hắc hắc nhìn bọn họ bóng dáng biến mất, Nguyên Đồng liền nhịn không được cười, cái kia kêu Lý Tín Dương thật xuẩn, muốn mượn sức bọn họ, ha ha ha. Hắn nhưng thật ra rất muốn nhìn xem đến lúc đó hắn nhìn đến bọn họ ở đệ nhất súng ống đạn dược thương đứng thời điểm là cái dạng gì biểu tình. Phạn Thiên Hạm cũng cong cong khỏe môi, không nghĩ tới súng ống đạn dược đầu lĩnh này tâm còn rất hắc. Phía sau đứng Phùng Châu Long cũng không nghĩ tới, Lý Tín Dương cái kia âm mưu quỷ kế, một bụng ý nghĩ xấu nhi người cư nhiên liền như thế bị đuổi rồi, hơn nữa cư nhiên còn không có làm khó dễ, ngược lại còn cho không một cái miễn phí hứa hẹn, quả thực khiếp sợ. Hắn mắt chính là trường, chẳng lẽ là hắn thấy được một cái giả Lý Tín Dương. Tạ Chiêu cùng Lâm Hổ cũng đi theo trong lòng viết hoa một cái tán, xem ra vị này ân nhân cứu mạng xác thật không đơn giản a. Con thất thần làm cái gì, không phải nói đi săn thú sao. Lâu Viêm Tiêu bá đạo thanh âm chấn bọn họ từ lén lút vui sướng khi người gặp họa trung tỉnh qua thần tới. Vì thế một đám chạy nhanh trả lời, nga nga nga, đi săn thú, đi săn thú. Một đám người hoan thiên hỉ điệu tiếp tục xuất phát, mà rơi ở cuối cùng Biên Thịnh Mục có chút bực bội gai gai tóc, ngược lại có điểm sờ không rõ đầu óc, cái kia nhìn vô luận là bóng dáng, khí thế đều rất giống đại đương gia, chính là vì cái gì cư nhiên nhiều một cái tức phụ nhi đâu. Hắn chính là nhớ rõ đại đương gia ghét nhất nữ nhân, bên người 10 mét nội trong phạm vi đều không thể xuất hiện khác phái sinh vật. Như vậy vấn đề tới. Này một ngụm một cái tức phụ nhi kêu vui sướng rốt cuộc có phải hay không đại đương ra đâu. Chương 42 phương Bắc căn cứ săn thú khu. Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, đỉnh đầu sáng quắc liệt dương mọi người nhóm rốt cuộc mồ hôi đầy đầu đi tới Tạ Chiêu theo như lời săn thú khu vực. Bất quá cái này địa phương thật sự là xa, vẫn là Phạn Thiên Hạm hữu nghị lấy ra tới một chiếc xe vận tải lớn lúc này mới đem mọi người người phần phật chạy đến địa phương. Hô như thế nào cái này địa phương như thế xa a? Nguyên Đồng lau mồ hôi, nhìn phía trước cùng phương Bắc căn cứ hoàn toàn bất đồng địa phương, nơi này tràn ngập màu xanh lục, rất xa nhìn lại còn có thể thấy không ít màu xanh lục cành lá ở run rẩy, xem ra xác thật là có rất nhiều thực vật biến dị ở chỗ này. Chúng ta cư trú khu đương nhiên muốn rời xa như vậy thực vật biến dị động vật sinh trưởng khu vực, bằng không thực dễ dàng lọt vào tập kích. Lâm Hổ vô vô bờ vai của hắn, cười ha hả an ủi nói. Từ đội trưởng khôi phục sau. Hôm nay ngày này hắn đều quá đến thập phần vui vẻ, đương nhiên, hắn phía sau mấy cái các huynh đệ cũng giống nhau, hi hi ha ha như là tới dạo chơi ngoại thành đạp thanh dường như. Hoàn toàn làm lơ trên đỉnh đầu mặt trời chói chang, đội trưởng hảo, đại thù báo một nửa, tâm tình như thế nào có thể không hảo đâu.